Trương Nghệ Gia không khỏi phát ra ha ha tiếng cười, tiến tới tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái. Địch Oanh đem cổ lui được ngắn hơn, khuôn mặt thượng một mảnh thẹn thùng thần sắc, tựa như bị người khác đùa giỡn, nhưng là trong mắt lại ẩn ẩn hiện lên đắc ý cùng hoan hỉ. Mà phòng khách bên này, đợi Trương Nghệ Gia mang theo Địch Oanh sau khi rời khỏi đây, Lý Húc cười khẽ đối với Trần Sung trực tiếp hỏi như thế nào, người cũng muốn một cái. Trần Sung dọa nhảy dựng, hình như muốn trực tiếp phủ nhận, nhưng là nói đến bờ môi thời điểm lại trở thành nếu như có thể nói. Nàng nói xong, còn nghĩ đầu rũ xuống. Nhưng mà Lý Húc chính là nhún nhún bả vai, ngươi thật muốn lời nói, liền chính mình đi tìm a. À, Trần Sung không rõ ràng. Đến nước Mỹ du học Trung Quốc cô nương khẳng định không chỉ ngươi một cái, Lý Húc nghiền ngẫm cười, khẳng định cũng có giống như ngươi, nguyện ý dùng thân thể đổi điểm khoản thu nhập thêm. Nghe nói như thế, Trần Sung khuôn mặt lúc này đỏ, ánh mắt cũng nhìn về phía nơi khác, nhưng ánh mắt ở giữa lại ẩn ẩn mang theo không hiểu hưng phấn. Cho nên a, ngươi có thể đi tìm một cái như vậy cô nương, làm nàng cũng làm ta tư nhân kỹ nữ, như vậy ngươi liền có thể tùy ý chỉ điểm nàng làm ngươi nữ hầu. Lý Húc nói tiếp nói. Cái này không phải là thành lão bảo. Trần Sung nhịn không được lầu bầu câu. Nói như vậy, ngươi không muốn. Lý Húc lúc này nhíu mày. Đương nhiên không phải là. Trần Sung không khỏi kinh ngạc, ta nhất định giúp ngươi. Bang ngươi lựa chọn một chút không sai. Không sai cô nương. Lão bản, nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, khuôn mặt cũng phồng đến đỏ bừng, nhưng này loại thần sắc hưng phấn cũng nhiều hơn. Tốt lắm, Lý Húc lộ ra vừa lòng, bất quá nhớ lấy, muốn tìm kia một chút muốn làm diễn viên, hoặc là xuất ngoại trước đã là diễn viên cô nương. Vâng, Trần Sung đáp, cũng không nhiều hỏi. Như vậy cứ như vậy đi, Lý Húc gật gật đầu, kế tiếp ngươi hồi Los Angeles, luyện tập thật tốt xem như diễn viên kiến thức cơ bản. Ta sẽ ở thích hợp thời gian bên trong, an bài cho ngươi một chút nhân vật. Đã biết, lão bản, Trần Sung ánh mắt một chút sáng lên. Chỉ cần ngươi biểu hiện không tệ, về sau có cơ hội càng nhiều, Lý Húc duỗi tay gợi lên cằm của nàng, danh tiếng của ngươi càng lớn, ngươi tìm đến nữ hầu danh khí càng lớn, ta chơi lên liền càng cao hứng, thậm chí có thể ngoạn một chút càng thú vị hoa chiêu đâu. Đã biết, lão bản, Trần Sung hô hấp cũng dồn dập lên. Nhìn nàng này tựa như muốn cao trào bộ dáng, chỉ sợ Lý Húc hiện tại muốn làm nàng cũng có khả năng lập tức nhếch lên mông. Nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy, vỗ nhẹ nàng khuôn mặt về sau, lại tại vú phía trên bóp một cái, khiến cho nàng rời đi. Còn phải tìm được trước ô quân mai, sau đó mới có thể làm cho Trần Sung đi kéo ra đầu, Uyển Dung nên cùng Văn Thiêu cùng một chỗ mại dâm. Như vậy nghĩ, Lý Húc đi đến hoa viên. Tìm đến đã ngồi xuống đọc sách Trương Nghệ Gia, ta có việc muốn đi ra ngoài, buổi tối khả năng không trở về đến, bên này liền từ ngươi thấy. Lợi thư ký cũng không mang sao, Trương Nghệ Gia thăm dò hỏi. Tự nhiên là không mang theo, Lý Húc trả lời rất sảng khoái mau, cho nên ra khi nào thì có thể đoán ra đến đâu này. Liền Tĩnh Tử cũng đã biết nha. Nhắc tới cái này, Trương Nghệ Gia chính là gương mặt buồn bực. Nhìn ánh mắt của hắn cũng biến thành không tốt, ta làm sao mà biết có phải hay không đã đoán đi ra, nhưng ngươi lại để cho ta đã quên. Không tệ không tệ, Lý Húc lúc này ha ha cười chụp khởi tay đến, ngươi đã có thể như vậy suy nghĩ, như vậy đem nơi này giao cho ngươi quản lý cũng chính hợp thích. Một cái nhà nước sạch loan biệt thự thôi, Trương Nghệ Gia ý có hướng đến. Đáng tiếc Lý Húc cũng không đáp cái này cha nói lên, tốt nhất partner đại khái khi nào thì chiếu phim à. Ta làm sao mà biết, Trương Nghệ Gia bày ra kinh ngạc bộ dáng. Người hảo hảo là nữ nhân vật chính, lại là có thân phận người, Tân Nghệ Thành bên kia không nói cho ngươi. Lý Húc ngồi vào nàng bên người, cười hì hì nói. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Trương Nghệ Gia nghiêng đầu hỏi. Đương nhiên là chuẩn bị bắn hạ tốt nhất partner a. Lý Húc giọng điệu hờ hững không quan tâm, vừa vặn A Hiên vừa mới hoàn thành bộ ba tác phẩm Trộm Thiên Tình Duyên. Phía trước mối tình đầu 50 thứ thành tích lại tốt như vậy, lấy ra bắn hạ tốt nhất partner không phải là vừa vặn. Vậy ngươi còn để ta đi diễn nữ nhân vật chính, Trương Nghệ Gia có chút tức giận. Ai cho ngươi chiếu cố lấy quay phim, thế cho nên ta rõ ràng tại Hong Kong, lại liền gặp mặt đều không được. Lý Húc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trương Nghệ Gia lập tức mở to hai mắt, nhìn qua có chút tức giận, cái gì gọi là gặp mặt đều không được. Chẳng lẽ ta không phải là đang vì ngươi dọn ra không gian. Làm cho ngươi cùng tân hoan thỏa thích hưởng thụ. Chẳng lẽ ngươi không phải là xuất quỷ nhập thần, mỗi lần đều chọn tại ta lúc trở lại biến mất. cho nên ngươi tại sao muốn dọn ra không gian đâu này? Ngươi vì sao không tuyển chọn ta tại thời điểm trở về đâu này? Lý Húc trả đũa. Ngươi làm sao có thể? Trương Nghệ Gia tức giận chừng lấy hắn. Được rồi, nhìn ngươi như vậy đáng thương phân thượng, ta liền không so đo. Lý Húc ha ha cười giơ lên hai tay, sau đó lại gợi lên cằm của nàng. Bất quá, lần sau có dư thừa thời gian, ta muốn ngươi ở trên giường xuyên bộ kia đồng phục cảnh sát. Còn tới đây cái, Trương Nghệ Gia gương mặt ghét bỏ. Không thôi, Lý Húc hắc hắc hai tiếng, nam nhân bà sắm vai kỹ nữ câu dẫn nam tội phạm, hoặc là nam nhân bà nằm vùng thất thủ bị bắt, ngươi nhất định phải chọn một cái. À, chấm than, Trương Nghệ Gia lại lần nữa mở to hai mắt. Lý Húc không có cho nàng tự hỏi thời gian đúng rồi, còn có hai chuyện ngươi phải chú ý phía dưới, xây đàn trước mắt đã tiến Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền kịch tổ, tuy rằng sẽ không có cái gì không có mắt người, nhưng là ngươi nếu có chút không, còn phải thay ta nhìn một điểm, không thể để cho nàng thụ ủy khuất. Ngươi thật đúng là coi trọng nàng đâu, bị chuyển rời chủ đề Trương Nghệ Gia, nhịn không được hừ một tiếng. Về phần một món khác, nếu như ngươi tại Hong Kong, lại có thời gian lời nói. Không ngại nhiều ước vài lần Lâm Thanh Hà đi ra. Lý Húc không để ý chút nào nói tiếp nói. Ngươi muốn làm gì? Trương Nghệ Gia có chút khẩn trương. Không làm cái gì, A Hiên nói, hắn Thanh Hà tỷ gần nhất lúc nào cũng là buồn tại trong nhà, nơi nào đều không đi, cho nên hy vọng các ngươi những cái này lão bằng hữu có thể tìm nàng tự ôn chuyện. Lý Húc nhún nhún bả vai, dù sao, ngươi và Nhân Nhân, đều cùng Lâm Thanh Hà hợp tác nhớ chuyện xưa, lẫn nhau quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm. Chỉ là như vậy, Trương Nghệ Gia nháy mắt một cái. Ngươi tưởng rằng như thế nào? Lý Húc cười hỏi lại. Trương Nghệ Gia nhìn hắn sau một lúc lâu, các ngươi thật sự là huynh đệ. Nhưng mà Lý Húc đối với giọng nói của nàng chung khẳng định chi ý mắt điếc tai ngơ, ha ha cười rời đi hoa viên, sau đó lên quan vịnh hà xe, một đường đi đến trung vòng. Sau khi xuống xe, hắn tùy tiện đi hai con đường, lại thượng tại chỗ này chờ đợi đã lâu Ngô Gia Lệ xe, liền đổi như vậy thân phận. Trở lại Trương Hạo Hiên tại Thái Bình Sơn Eo trong nhà. Chuẩn bị xong chưa? Mới vừa vào cửa, hắn cứ như vậy hỏi, ngồi tại phòng khách trên ghế sofa Lâm Phượng Kiều, lúc này đứng lên. Chuẩn bị xong, nàng vẫn như trước đây ôn nhu, nhưng là cả mọi người tỏa ra không hiểu sáng giỏi. Rất đơn giản, nàng mang thai. Chương 445. Lý Húc cuối cùng vẫn là quyết định, cấp vợ trước nhóm một người nhất đứa con gái. Mà xem như tình thánh cùng Hoa Hoa công tử, đây là tất nhiên, tính là tương lai bởi vì bối cảnh của hắn cùng thế lực, không ai dám tại này phía trên nói láo đầu, kia cũng chỉ là không có khả năng công khai nói mà thôi. Lén lút khẳng định sẽ có, hắn là cái loại này chơi toàn bộ hương cảng giới giải trí, có thể để cho vòng trung nữ minh tinh cố định dụng chứng tồn tại loại này tin đồn lưu truyền. Dù sao, tiểu thị dân liền điểm ấy yêu thích. Nói ngắn lại, xem như tình thánh cùng Hoa Hoa công tử. Hài tử của hắn đều là nữ nhi, cũng là chuyện rất bình thường. Được rồi, còn có một vấn đề, nếu như đem đến từ mình đối với Trương Hạo Hiên thân phận chán ghét, muốn đổi lại cái thân phận, ví dụ như lấy Trương Hạo Hiên con thân phận tiếp tục tại giới giải trí lăn lộn lời nói, muốn như thế nào xử lý tốt đâu này? Ân, này vẫn là về sau sự tình. Tốt, chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát, Tiểu Hiền. Tại dưới kiểm tra Lưu Thủy Kỳ vì Lâm Phượng Kiều chuẩn bị hành lý về sau. Lý Húc gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Hiền. Ta cũng chuẩn bị xong, Tiểu Hiền cười hì hì gật đầu, sau đó kéo qua chạm tại bên người cô nương, có thuộc quân giúp đỡ, ba ba phân phó sự tình, một kiện cũng chưa kéo xuống đâu. Nàng cũng cuối cùng có chính mình bên người nữ hầu, Lý Húc cuối cùng chọn chính là Nghê Thục Quân, cái này Tiểu Hiền phía trước nổi danh nhất nữ quỷ, dù sao tinh đồ cũng không thuận theo, làm thiếp hiền nữ hầu cũng không tính bôi nhọ. Cái này thời không Tiểu Hiền, tất nhiên càng thêm nổi danh, lần này đi nước Mỹ, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng. Tốt lắm, lập tức đi ngay. Lý Húc lại lần nữa gật đầu, sau đó đi đến Tiểu Trinh trước mặt, nhéo nhéo nàng kia trương dầu dĩ, không vui khuôn mặt. Vì sao như vậy không hài lòng? Hắn cười hỏi. Tiểu Hiền đi, trong nhà sẽ không nhân chơi với ta. Tiểu Trinh chu miệng nói. Yên tâm, không quá lâu. Lý Húc sờ sờ đầu của nàng. Hơn nữa, còn có Tiểu Phượng Hoàng tại đâu? Tiểu Trinh liếc nhìn bên người Lý Tái Phượng, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên có chút đỏ lên, dậm chân, lạch cạch chạy ra. Lý Húc nhún nhún bả vai, sau đó giơ tay lên cổ tay nhìn xuống thời gian Thanh Hà tỷ đâu này. Thanh Hà tại gian phòng bên trong, Trả lời chính là Lâm Phượng Kiều, nàng nghe nói. Không có việc gì, Lý Húc cắt đứt Lâm Phượng Kiều lời nói, giao cho ta tốt lắm. Hắn nói xong, liền thùng thùng thùng đi lên lầu, một mực đi đến Lâm Thanh Hà phòng ngủ, vừa vặn Thi Ý mở cửa theo bên trong đi ra. Lão gia, Thi Ý hạ thấp người vấn an. Thanh Hà tỉ tại bên trong, Lý Húc chỉ gian phòng. Tiểu thư đang đọc sách, bất quá, Thi Ý do dự một chút, tiểu thư tâm tình hình như không tốt lắm. Ta đã biết, Lý Húc chợt đẩy cửa mà vào. Lâm Thanh Hà đang ngồi ở phía trước cửa sổ sofa phía trên, hai chân cuộn lên, cúi đầu đọc sách, ánh nắng mặt trời từ bên ngoài rải vào đến, thật ra khiến nàng có một chút điềm tĩnh. Thì sao, các ngươi không phải muốn đi sân bay sao? Lý Húc sau khi đi vào, nàng ngẩng đầu lên, thần sắc thực bình thường, hình như hoàn toàn không có bị Lâm Phượng Kiều mang thai tin tức kích thích đến. Đúng vậy à, lập tức đi ngay, nhưng Thanh Hà tỷ không có xuống, ta có chút bận tâm. Lý Húc ngồi vào nàng bên người. Có cái gì tốt lo lắng, ngươi chính là mang nàng đi làm kỹ lưỡng hơn kiểm tra, lại đều không phải là không trở về. Lâm Thanh Hà dùng giọng buông lỏng hồi đáp. Ta biết, Thanh Hà tỷ thực không cao hứng. Lý Húc cười cười. Ta không có không cao hứng. Lâm Thanh Hà thoáng có chút khó chịu, khép quyển sách lại đứng lên, ta chỉ là. Cũng không phòng Lý Húc một tay lấy nàng kéo trở về, còn kéo vào ngực bên trong, bế cái rắn chắc. Trương Hạo Hiên, Lâm Thanh Hà có chút tức giận kêu lên, còn dùng lực đẩy hắn một chút. Nhưng mà Lý Húc vẫn là kia ôn nhu nhưng lại tiếc nuối thần sắc ta biết, Thanh Hà tỷ không cao hứng, hiện tại không chỉ có chỉ là của ta thứ hai nhậm thê tử, liền đem đến đứa nhỏ cũng trở thành cái thứ hai. Ai muốn cùng ngươi sinh con rồi hả? Lâm Thanh Hà khuôn mặt bỗng nhiên có chút đỏ lên, lại lần nữa dùng sức thôi hắn. Phượng Kiều đều sinh, Thanh Hà tỷ không có khả năng không sinh. Lý Húc lúc này cười. Lâm Thanh Hà càng ngày càng tức giận, cũng cầm lấy sách vở hướng đến hắn trên người hung hăng chụp mấy phía dưới, chính là chụp quá sau đó, lại trở nên cô đơn lên. Không có việc gì, Thanh Hà tỷ, Lý Húc an ủi nắm thật chặt thân thể của nàng, nhưng là có ít nhất giống nhau, ngươi có thể đuổi tại Phượng Kiều trước mặt, thành là thứ nhất cái. Là cái gì? Lâm Thanh Hà nhịn không được hỏi. Cho ta sinh thứ nhất nữ nhi, hoặc là thứ một đứa con trai. Lý Húc cắn lỗ tai của nàng nói. Ai, Lâm Thanh Hà không khỏi sửng sốt. Làm sao ngươi biết, Phượng Kiều sinh sẽ là nữ nhi? Nàng tuy rằng lập tức hỏi như vậy nói, nhưng theo hỏi chính là nữ nhi mà không phải là con chỉ biết, đã ý động. Nếu như lo lắng lời nói, chúng ta liền sinh hai cái tốt lắm, Lý Húc nhún nhún bả vai, nếu như còn không được, kia cứ tiếp tục sinh, tổng không có thể xảy ra 7-8 cái đều là nữ nhi a. Ngươi cho ta là cái heo a. Lâm Thanh Hà lúc ấy liền cấp bách, duỗi tay lại đi đánh hắn. Hay nói giỡn nha, Lý Húc hôn nàng một ngụm, yên tâm, người sinh khẳng định là nhi tử. Thật, thật Lâm Thanh Hà nháy mắt một cái. Giống như, ta tin tưởng con của chúng ta, nhất định là cái cậu bé. Lý Húc nghiêm túc nói. Lâm Thanh Hà nở nụ cười, theo lấy mũi lại trở nên chua, không tự chủ được ghé vào hắn trên người nhẹ nhàng khóc thút thít. Lý Húc cũng không nói thêm. Chính là ôm lấy nàng, một lần lại một lần vỗ nhẹ nhẹ nàng lưng. Tốt như vậy một thời gian, Lâm Thanh Hà mới đứng thẳng người, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng đẩy hắn một phen tốt lắm, đi nhanh đi, nếu không đuổi không kịp máy bay. Thân một cái trước, Lý Húc đem miệng xít tới. Lâm Thanh Hà bất đắc dĩ, đành phải cùng hắn lưỡi hôn cái, ai ngờ hắn thế nhưng nhân cơ hội đem hai tay xâm nhập nàng quần áo phía dưới một trận vuốt ve vân vê, tay phải còn thuận theo vòng eo một mực nắm đến váy phía dưới. Người làm cái gì nha? Nàng từ chối, nhưng là cũng không có dùng sức thế nào khí. Vừa nghĩ đến có thật nhiều ngày không thấy được Thanh Hà tỷ, tâm lý liền vạn phần thất lạc, Lý Húc cười hắc hắc nói, cho nên a, trước khi đi, để ta thích một lần a. Chán ghét, Lâm Thanh Hà trách mắng, không cho ngươi. Thanh Hà tỷ, nói không cho sẽ không cấp. Nhưng mà mãi đến cuối cùng, Lâm Thanh Hà vẫn là cho hắn bú chim một hồi, còn tại bị miệng bạo sau nuốt tinh. Mặc dù Lý Húc đã từng xáo lộ rất nhiều lần, Lâm Thanh Hà vẫn như cũ nhiều lần trúng chiêu, thật sự là tương đương đáng yêu, tuy rằng hắn không có biện pháp đọc tâm, nhưng tâm tư của nàng thật sự phức tạp không được, thực dễ dàng liền có thể xác định nàng là trang, vẫn thực sự là không nghĩ tới. Sau đó nha, tự nhiên là tại nàng ký ai oán lại căm giận bất bình ánh mắt phía dưới, nhắc tới dưới quần lâu đi người, thế cho nên đều đã quên nhắc nhở nàng, có thể nhiều cùng Trương Nghệ Gia đến hướng đến. Nói lên rất thú vị, từ Lý Húc Phí ngăn chặn tương lai khả năng xuất hiện hậu cung Mạt Trược Đoàn, cố gắng đem chính mình nữ nhân hứng thú chuyển đến nơi khác về sau, vẫn là lấy được không ít hiệu quả. Lâm Phượng Kiều liền càng yêu thích thêu cùng nghề làm vườn, mà Lâm Thanh Hà tắc yêu thích hạ các loại kỳ, cờ tướng, cờ vây, cờ vua, trên cơ bản đều biết một chút. Nhưng là điều này cũng tạo thành một cái không tính là dở, nhưng cũng không thể tính kết quả tốt, các nàng hiện tại cũng không quá yêu thích xuất môn giao tiếp. Đương nhiên, sẽ xuất hiện loại tình huống này, cũng không hoàn toàn đúng hứng thú bị rời đi oa. Lâm Phượng Kiều tại Hong Kong không bằng hữu gì, tăng thêm Lý Húc đem nàng bảo hộ rất khá, cũng không cần nàng ra mặt tiếp đón huynh đệ bằng hữu cái gì, đối với ngoại giới không có nhu cầu, tự nhiên cũng không có giao tiếp dục vọng. Lâm Thanh Hà muốn không xong một điểm, nàng mặc dù ở Hong Kong có bằng hữu, nhưng là một mặt năm trước song Lâm Đoạt Hiên làm nàng hơi có chút thất mặt, hiện tại vẫn như cũ có không ít người ta nói, nàng nếu thường người khác nam nhân, tự nhiên cũng sẽ bị người khác thường nam nhân. Tăng thêm cho dù Lâm Phượng Kiều thành Trương Hạo Hiên chính thức thê tử về sau, Lâm Thanh Hà vẫn như cũ cùng Trương Hạo Hiên ở tại cùng một chỗ, khá có một số việc thực thượng hai nữ cộng thị một chồng hương vị, mà điểm ấy cũng phi không có người biết, chính là lưu truyền được không phải là rất rộng. Cho nên, ước bằng hữu tại bên ngoài ngoạn nói còn chưa tính, nếu là ước đến trong ra. Nếu như lại bị nhân bất âm bất dương châm biếm vài câu, da mặt của nàng như thế nào duy trì được. Cho nên dứt khoát cũng ngây ngô tại trong nhà tốt lắm. Cái này không thể được, thẳng thắn mà nói, Lý Húc tại trong lòng đối với Lâm Thanh Hà kỳ vọng, cùng đối với Lâm Phượng Kiều kỳ vọng, là hoàn toàn khác biệt. Một cái khác thời không, Lâm Phượng Kiều tại 80 đầu thập niên liền tránh bóng, kia sau đều không tin tức gì. Chỉ tại Tiểu Long Nữ sự kiện cùng với 12 cầm tinh điện ảnh chiếu phim thời điểm trà hạ tồn tại cảm, trạch tại trong nhà liền trạch tại trong nhà, không sao cả. Nhưng Lâm Thanh Hà tốt xấu còn có Tiên Bảo bảo chủ, có Tào Vân, Đông Phương Bất Bại loại này không sai, thậm chí kinh điển nhân vật, Lý Húc ngay từ đầu cũng là tính toán đem nàng trở thành Trương Hạo Hiên chính cung. Bởi vậy, có thể trạch tại trong nhà, nhưng nên có giao tiếp còn phải có, thật giống như Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng, mặc dù Đài Loan kia một chút phía trên tầng đều biết các nàng bị hắn bọc, các nàng vẫn như cũ vẫn là sẽ ra ngoài đi lại, kia một vài người cũng không dám ngay mặt nói cái gì. Về phần lén lút đủ loại, cái này không có biện pháp, không có khả năng làm người ta không nói lời nào a, chỉ cần không lưu truyền ra đến, không có làm chúng khiêu khích, cũng liền tùy vào bọn hắn. Bất quá Lâm Thanh Hà trước mắt loại tình huống này, cũng xác thực không tốt lắm xử lý, vì thế Lý Húc lần này dứt khoát làm Trương Nghệ Gia chủ động ước Lâm Thanh Hà đi ra. Từ nàng mang theo nặng mới gia nhập Hong Kong bên này giao tiếp phòng. Như vậy trừ bỏ có thể bồi dưỡng Lâm Thanh Hà bên ngoài, còn có khả năng làm sâu sắc ngoại nhân đối với Trương Hạo Hiên cùng Tiểu Ái Đức Hoa Lý quan hệ suy đoán, cũng làm Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng cùng Lâm Thanh Hà quan hệ tiến hơn một bước, đồng dạng bị nhà mình nam nhân các loại sắp xếp, các nàng cộng đồng đề tài khẳng định rất nhiều, có thể nói vừa mới mấy được. Nhưng mà bởi vì lần này miệng bảo, Lý Húc lại trước khi đi hậu đã quên nói, thật sự là. Được rồi, này kỳ thật cũng không sao cả, đến nước Mỹ về sau, tại điện thoại phía trên nói cũng không quan hệ. Hơn nữa Trương Nghệ Gia đã tìm tới cửa, Lâm Thanh Hà cũng không có khả năng đem nàng chặn ngoài cửa, năm trước các nàng tại kết nạp gặp được thời điểm cũng là chung đụng được không sai. Cho nên Lý Húc rất nhanh đem chuyện này để tại sau đầu, bắt đầu bận việc nước Mỹ bên này sự tình, lần này mang theo Lâm Phượng Kiều cùng Vương Tổ Hiền, làm tiến hơn một bước mang thai kiểm tra bất quá là cái cớ. Chủ yếu vẫn là Tiểu Hiền sự tình, phía trước nói qua, hắn chuẩn bị đem tiểu cô nương an bài được càng thêm thành công. Các vào chỗ, dự bị, sân vận động thật dài đường băng phía trên, tùy theo bạch nhân đàn ông trung niên âm thanh rơi xuống, mặc lấy quần đùi cùng áo lót Tiểu Hiền, lúc này cong người lên thể, dẫm nát chạy lấy đà khí phía trên. Sau đó, bạch nhân đàn ông trung niên giơ tay lên chung súng lệnh, đè lên cò súng. Phanh một tiếng súng vang về sau. Tiểu Hiền mạnh mẽ lao ra ngoài, tựa như một trận gió xông về phía trước đi, mấy tức ở giữa liền xông qua đường băng trăm mét tuyến. Chương 456. Như thế nào, đối mặt cầm lấy kết quả sau một lúc lâu cũng không nói ra lời đến giáo luyện, Lý Húc cười hì hì hỏi. Tiềm lực kinh người, tại thở ra một hơi về sau, cái này kêu An Đức Lỗ Hy Nhĩ Tư gia hỏa cuối cùng trả lời đi ra. Hắn trợ lý muốn càng thêm trực tiếp một chút. Hoàn toàn không có che giấu sự hưng phấn của mình, tiểu cô nương này chính xác là mới bắt đầu luyện tập chạy nhanh sao. Phía trước ta tại phát hiện thiên phú của nàng sau đã dạy nàng một ít gì đó, nhưng là không đủ chuyên nghiệp, cho nên trụ cột nhiều nhất chỉ có thể nói có một chút điểm. Lý Húc như thế hồi đáp, chuyên nghiệp huấn luyện lời nói, chỉ có 3 ngày nay. Sau đó hắn nhìn về phía Hy Nhĩ Tư như thế nào, Hy Nhĩ Tư tiên sinh, Tiểu Hiền đáng giá ngươi hoa thượng 100% tinh lực đến chế tạo sao? Đương nhiên, Trương tiên sinh, đương nhiên, theo bên trong trầm tư đánh thức qua đến Hy Nhĩ Tư dùng hưng phấn giọng điệu hồi đáp, ta lâm vào trước nghi ngờ nói khiểm, nàng rất thiên phú, nàng nhất định có thể trở thành một cái xuất sắc chạy nhanh vận động viên. Tốt lắm, Hy Nhĩ Tư tiên sinh, Lý Húc mỉm cười, sau đó đối với chậm chạy qua Tiểu Hiền vẫy vẫy tay. Như vậy, Tiểu Hiền liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể mau chóng sắp xếp ra huấn luyện biểu hiện. Hắn lập tức lại nói như vậy nói. Đương nhiên, không thành vấn đề, Hy Nhĩ Tư liên tục gật đầu, nhưng lại lộ ra thăm dò thần sắc, bất quá ta hy vọng. Không có thương lượng, Hy Nhĩ Tư tiên sinh, tại dưới sờ soạng Tiểu Hiền đầu tỏ vẻ cổ vũ về sau, Lý Húc đối với hắn không chút khách khí lắc đầu, ái đức hoa người hẳn là nói rõ ràng với các ngươi rồi, tại 84 năm Thế vận hội Olympic phía trước. Nàng cái gì trận đấu đều không cần. Không không không, Trương tiên sinh, người không rõ, Hy Nhĩ Tư không ngừng lắc đầu, Hiền tiểu thư huấn luyện thời gian vẫn là quá ngắn, có đứa nhỏ 7-8 tuổi thời điểm mà bắt đầu luyện tập, cho dù nàng thiên phú ra lại chúng, cũng không có khả năng tại ngắn ngủn 2 năm thời gian đem chênh lệch đuổi theo đi lên. Nàng cần phải tham gia trận đấu, cùng lúc vì cảm nhận chính quy trận đấu không khí, cùng lúc cũng có thể rất tốt minh bạch trình độ của chính mình. Lý Húc nhăn lại lông mày muốn cường điệu yêu cầu của mình, nhưng là nghĩ lại, vẫn là bỏ qua cái này ý nghĩ, chỉ là nói như vậy đi, chúng ta trước tiến hành một đoạn thời gian huấn luyện, đem Tiểu Hiền tình huống nắm rõ ràng rồi, lại đến thảo luận cái này, như thế nào. Hy Nhĩ Tư mặc dù có một chút thất vọng, nhưng cũng không có biểu hiện rất rõ ràng, chính là mở ra tay được rồi, nếu như ngươi kiên trì nói. Cùng bọn hắn cáo biệt về sau, lại chờ đợi tiểu cô nương tắm hoàn tất. Đổi thân quần áo sau khi ra ngoài, Lý Húc mới mang theo nàng ly khai nơi này. Cảm giác như thế nào đây? Lên Ngô Gia Lệ sau xe, hắn hỏi như vậy tiểu cô nương. Rất sảng khoái ai, ta chạy trốn giống như gió. Tiểu Hiền hưng phấn kêu lên, cứ việc phía trước vừa mới bắt đầu luyện tập thời điểm bởi vì cơ bắp chua khóc giống nhiều lần. Nhất là ban đầu bùng nổ cái kia một đoạn, giáo luyện yêu cầu tư thế cùng phát lực phương thức thật rất hữu dụng. Ta ít nhất so tại Hong Kong thời điểm nhanh 2 giây. Nàng kỳ kỳ cha cha nói. Vậy cũng mới chạy 12 giây, có cái gì tốt đắc ý? Lý Húc hắt nàng nước lạnh. Bà cũng nghe được à, ta mới bắt đầu luyện tập không bao lâu, hôm kia kiểm tra thời điểm còn chạy 14 giây, hiện tại đã có thể có bán nghề nghiệp vận động viên trình độ. Tiểu Hiền không phục nói. Dạ, người rất thiên phú, nhưng cái thành tích này cũng không pháp tại Thế vận hội Olympic phía trên cầm đến kim bài. Lý Húc tiếp tục đả kích nàng. Tiểu cô nương làm cái mặt quỷ, sau đó mới lại có chút bận tâm hỏi ba, ta thật có thể tại 2 năm sau Thế vận hội Olympic phía trên. Cầm đến chạy nhanh kim bài sao? Yên tâm, chỉ cần ngươi nghiêm túc cố gắng luyện tiếp, có khả năng sẽ phi thường đại, ta tin tưởng ngươi. Lý Húc lúc này lại bắt đầu an ủi khởi nàng đến đây. Ân, ta nhất định phải cầm đến kim bài, ta còn muốn phá ghi lại. Hoàn toàn không hiểu nữ tử 100m ghi lại ý nghĩa Tiểu Hiền, lúc này gật đầu khí thế ngất trời nói. Lý Húc tuy rằng mặt mỉm cười, lại tại trong lòng thở dài, 100m cùng 200m cũng không có vấn đề gì, nhưng là 400m tiếp sức cuộc so tài thì không được, tìm không thấy thích hợp đồng đội. Trừ phi hắn lập tức theo Đài Loan tìm 3 cái tuổi cùng Tiểu Hiền gần, đồng dạng là một cái khác thời không nữ minh tinh huấn luyện chung, phải là nữ minh tinh, nếu không sẽ không có ý nghĩa. Nhưng mà có thể giống như Tiểu Hiền, có nhan chỉ có đại chân dài, còn thực ngực phẳng tuổi thọ không sai biệt lắm nữ minh tinh, thật sự không nhiều lắm. Về phần theo quốc gia khác tìm, kia đồng dạng không có ý nghĩa, Lý Húc muốn đúng là, làm Tiểu Hiền lấy Trung Hoa Đài Bắc đội đội viên thân phận, đến bắt Á Châu nữ tính khối thứ nhất 100m chạy nhanh kim bài. Đã như vậy, đương Tiểu Hiền tương lai đi đại lục, được cái gì dạng lễ ngộ, sẽ bị như thế nào mặt trận thống nhất, có thể nghĩ. Nếu như nói nam tử 100m kim bài, Á Châu Nhân còn có khả năng nhìn lên một chút, không nói vượt rào cản Lưu Tường, Tô Bình thêm nhưng là số ít vài cái có thể chạy vào 9 giây Á Châu người. Nhưng là nữ tử 100m kim bài trên cơ bản không có khả năng. Cho nên, tưởng tượng một chút, nếu có Á Châu nữ tính, tại 84 năm Los Angeles Thế vận hội Olympic thượng cầm đến một cái 100m kim bài, dẫn phát như thế nào oanh động. Nhất là chính phủ Đài Loan. đang ở tại Á Tế Á cô Nhi lúng túng vị, không thể không khuất nhục lấy Trung Hoa Đài Bắc danh tiếng tham gia Thế vận hội Olympic, đột nhiên ra cái này đại cái ít lưu ý, tuyệt đối là từ trên xuống dưới liều mạng tuyên truyền, tuyệt đối sẽ phồng thành Đài Loan ánh sáng. Lại sau đó, đợi 20 năm sau Tiểu Hiền lao tới đại lục, dạy dỗ tân nữ tính chạy nhanh vận động viên, cũng tại A Thần hoặc là Bắc Kinh Thế vận hội Olympic thượng cầm đến kim bài, chậc chậc. Đúng vậy, Lý Húc đều đã chọn tốt lắm nhận lấy bổng nhân tuyển, hơn nữa không có khả năng so Tiểu Hiền kém bao nhiêu. Về phần thuốc kích thích kiểm tra cái gì, hoàn toàn không cần lo lắng, tính là người Mỹ vụ oan hãm hại cũng chưa dùng, Lý Húc nhìn. Hơn nữa hắn hoàn toàn không cần vì chính mình gian lận cảm thấy xấu hổ thẹn, bởi vì Thế vận hội Olympic 100m chạy nhanh, thậm chí Thế vận hội Olympic rất nhiều trận đấu hạng mục, xưa nay đều là các quốc gia tuyến đầu y học đánh giá trận địa. Nhất là chạy nhanh, bơi lội những cái này cần phải bùng nổ lực lượng hạng mục, toàn bộ đều là nặng tai khu, tra ra được là gian lận, tra không ra thì phải là vô có thể tranh nghị thành tích. Không nói khác, Bắc ước chống lại Moscow Thế vận hội Olympic, bọn Tây Lông trực tiếp tại nữ tử 100m chỉnh ra cái 11.06 phá kỷ lục thành tích, tới Hoa ước chống lại Los Angeles Thế vận hội Olympic, người Mỹ tắc đem nữ tử 100m ghi lại đẩy lên 10.97 giây. Hắc hắc, một cái phá, một cái khác cũng theo lấy phá, hơn nữa đều là tại lẫn nhau chống lại Thế vận hội Olympic phía trên, nhắc tới bên trong không có mở ám, ai tin a? Đến Hán thành Thế vận hội Olympic. Người Mỹ càng là một không làm nhị không ngừng đem cái kỷ lục này đẩy lên 10.54 giây, từ nay về sau dòng giã 30 năm hết Tết đến cũng không có người đánh vỡ cái kỷ lục này, cùng nam tử 100m không ngừng đột phá hình thành rõ ràng đối lập. Mà sáng tạo cái kỷ lục này nước Mỹ người da đen cô nương cách phỉ tư Joy Na, tại Hán thành Thế vận hội Olympic sau liền xuất ngũ, không còn có tham gia điền kinh trận đấu, sau đó 36 tuổi liền chết. Nước Mỹ quan phương là tuyên bố là bởi vì động kinh phát tác, tăng thêm tư thế ngủ không tốt, dẫn đến tị khẩu, lỗ mũi bị gối đầu ngăn chặn, vì thế ngạt thở mà chết, không quản các ngươi tin hay không, dù sao ta là tin. Cho nên, Lý Húc dùng năng lực gian lận, làm Tiểu Hiền biến thành phi người, đó cũng là không vấn đề chút nào, tại quy tắc hoặc là nói quy tắc ngầm bên trong. Về phần thiến nữ u hồn cái gì, đồng dạng chụp, vận động viên lại không phải là tùy thời đều tại huấn luyện. Hoàn toàn quất ra thời gian, có Lý Húc tại, cũng không cần lo lắng nàng bị thương hoặc là dưới trạng thái trượt. Dù sao 88 năm Hán thành Thế vận hội Olympic sau liền xuất ngũ, hai lần phá bách mễ ghi lại, từ khối Thế vận hội Olympic kim bài 100 mễ, 200 mễ, cũng đủ làm nàng tại thể dục sử thượng lưu danh. Dĩ nhiên, điện ảnh cũng không thể diễn nhiều lắm, có Nhiếp Tiểu Thiến, Bạch Tố Trinh, Tuyết Thiên Tìm cùng với Tống Minh Hy như vậy đủ rồi. Nếu như còn có đặc biệt tốt nhân vật cũng có thể suy nghĩ, nhưng khẳng định không có khả năng lại có một cái khác thời không nhiều như vậy không được điều lừa đảo. Phim Hồng Kông vòng cũng sẽ đem nàng thật cao nâng lên đến, cùng minh tinh điện ảnh khác biệt, thể dục minh tinh địa vị tại toàn bộ Đông Á địa khu đều là phi thường cao, Quách Tinh Tinh năm đó gả cho Hoắc Khải vừa thời điểm Hong Kong truyền thông dùng đều là gả cho chữ. Dù sao, lấy minh tinh điện ảnh chỉ có thể cải thiện bên ngoài phương diện gen, lấy xinh đẹp thể dục minh tinh. Có thể đồng thời cải thiện bên ngoài cùng thể chất phương diện gen. Lý Húc trở lại Trương Hạo Hiên tại San Francisco biệt thự, diện tích không tính lớn, tương đối ra ra trang viên, cùng với tiểu ái Đức Hoa Lý trang viên tới nói, nhưng nên có tiền đình, hậu hoa viên, tư nhân bể bơi, một cái cũng không thiếu, so với Hong Kong bên kia biệt thự, muốn thoải mái nhiều. Biệt thự này là tiểu ái Đức Hoa Lý đưa cho Trương Hạo Hiên, ở Loan Khô, mặt hướng biển rộng, phong cảnh tao nhã. Chính là hơi chút có chút chen, bốn phía đều là biệt thự, không có trang viên cái loại này vừa nhìn mênh mông cảm giác. Nhưng là cũng đã rất tốt, phải biết, Âu Mỹ rất nhiều người giàu xã khu đều có quy định bất thành văn, nếu đại đa số hộ gia đình phản đối lời nói, tân hộ gia đình là không có cách nào vào ở, như vậy có thể cam đoan bọn hắn giao tiếp vòng tròn sẽ không bị ô nhiễm, Hong Kong cũng tốt lắm thừa kế cái này truyền thống. Là một cái Hong Kong giới giải trí minh tinh, mặc dù ở Hong Kong danh khí rất lớn. Nhưng là tại nước Mỹ vẫn là hạng người vô danh, liền Đặng Lệ Quân bắt đầu diễn hát, cổ vũ vẫn như cũ đều là người hoa vòng tròn. Nếu như không phải là tiểu ái Đức Hoa Lý chào hỏi qua, Trương Hạo Hiên vào ở đến không cần vài ngày, cũng sẽ bị dùng hoặc sáng hoặc tối thủ đoạn làm ra đi. Nhất là mười mấy năm sau thung lũng điện tử các đại lão đều còn không có làm giàu, nơi này ở lại đều vẫn là lão tiền, muốn càng thêm tính bài ngoại. Dĩ nhiên. Cái này lão tiền là nhằm vào tương lai thung lũng điện tử đại lão, đối với Wall Street tới nói, Tây Hải Ngạn những cái này tại đệ nhị thế chiến làm giàu tân tập đoàn, toàn bộ đều vẫn là tân tiền. Thủy Kỳ, người đem kia bồn thực vật chuyển tới cửa. Lý Húc mang theo Tiểu Hiền vừa mới tiến phòng khách chỉ nghe thấy giọng điệu như vậy, sau đó liền nhìn đến Lưu Thủy Kỳ bưng lấy một chậu thực vật xanh đi đến. Lão gia, Lưu Thủy Kỳ kêu như vậy tiếng. Ân, Lý Húc gật gật đầu, sau đó cười nhìn về phía Lâm Phượng Kiều, như thế nào, còn không có làm hoàn à? Phía trước vốn là đã tốt, nhưng luôn cảm thấy vẫn là ít một chút cái gì, cho nên lại để cho Thủy Kỳ một lần nữa lấy xuống. Lâm Phượng Kiều ôn nhu cười, kia một chút Tây Ban Nha nữ giúp việc đối với kiểu Trung Quốc phong cách trang sức lý giải không nhiều lắm. Không quan hệ, không quan hệ, Lý Húc ha ha nói, sau đó nâng lên nàng khuôn mặt hôn một cái, biệt thự này về sau đều là ngươi được rồi, ngươi nghĩ an bài thế nào liền an bài thế nào. Đều là của ta, Lâm Phượng Kiều mở to hai mắt. Đúng vậy à, tuy rằng trước mắt bởi vì một ít nguyên nhân, chủ hộ vẫn là Ái Đức Hoa, nhưng không được bao lâu liền chuyển cho ta. Đến lúc đó ta lại truyền cấp ngươi chính là. Lý Húc nói như vậy nói. Chương 457. Phía trước nói, bởi vì xung quanh những phú hào kia nhóm, Lý Húc hoặc là nói Trương Hạo Hiên trước mắt vẫn không thể tính có biệt thự này. Bất quá không quan hệ, loại tình huống này nhiều nhất liên tục đến sang năm, bởi vì phòng thí nghiệm đã dựa theo hắn cung cấp công thức phân tử chơi đùa ra một ít gì đó, phòng trường cuối năm có thể chính thức xác định. Sau đó, đợi thân thỉnh độc quyền. Lại cùng các đại thuốc xí làm tốt giao dịch, liền có thể ngồi thu tiền. Kế tiếp sao, liền có thể trình diễn vừa ra, tiểu ái Đức Hoa Lý lao tới Hong Kong, đem giá trị thiên ước thổi phồng độc quyền quyền cùng cổ quyền, chuyển tặng cấp Trương Hạo Hiên tiết mục. Đến lúc đó nhất định là bí mật hành vi, nhưng là Hong Kong thượng tầng đều sẽ biết, đã như vậy, hai cái thân phận cùng cha khác mẹ huynh đệ thiết lập, liền ngồi càng thực, nếu như không phải là lão ái Đức Hoa muốn đối với tư sinh tử làm bổ sung. Tại sao phải lớn như vậy bút tích? Hoàn thành tặng cho về sau, Trương Hạo Hiên thân gia đại khái sẽ có 10 ức đô la a. Kế tiếp sao, thế tất dẫn tới rất nhiều phản ứng dây chuyền, Hong Kong, Anh Quốc, Đại Lục vân vân, nhất định phi thường thú vị. Tóm lại, yên tâm bố trí thì tốt, ngươi là nữ chủ nhân nha. Lý Húc vừa nói vừa hôn Lâm Phượng Kiều một ngụm. Lâm Phượng Kiều càng ngày càng thẹn thùng cùng hài lòng. Câu kia nữ chủ nhân rõ ràng chạm đến nàng trên tâm lý điểm G rồi, lại tăng thêm chuyên môn đến nước Mỹ dưỡng thai, còn bị tặng như vậy nhất ngôi biệt thự, lại như thế nào không cao hứng. Cho nên chẳng sợ Tiểu Hiền hư liếc trong mắt kêu tiếng Phượng Kiều A-di, nàng cũng không đặt ở trong lòng, trực tiếp hỏi khởi hôm nay kiểm tra kết quả. Đó còn cần phải nói, khẳng định không thành vấn đề á. Tiểu Hiền hiện tại tuy rằng thân thiết hơn Lâm Thanh Hà, đem Lâm Thanh Hà kêu tỷ tỷ. Nhưng cũng không có biểu hiện quá rõ ràng, cũng liền miệng thượng tiến hành phân chia. Về phần mẹ, đương nhiên là Tiểu Trinh A, hai tiểu cô nương quá yêu thích mẹ cùng nữ nhi quá ra ra ngây thơ trò chơi, nhất là Tiểu Hiền vóc dáng bỗng nhiên nhảy lên sau khi thức dậy, các nàng cũng hiểu được loại này tương phản manh rất thú vị. Tốt lắm, ta còn muốn đi ra ngoài một chút, bữa tối thời điểm trở về. Lý Húc lúc này lại nói, cũng xoa bóp ấn Tiểu Hiền đầu, tại trong nhà ngoan ngoãn. Phượng Kiều nói có thể không nghe, Thục Quân nói nhất định phải nghe. Ta lại không phải là tiểu hài tử, Tiểu Hiền kháng nghị nói. Lý Húc ha ha cười đi ra ngoài, nhưng là không có tiếp đón Ngô Gia Lệ, mà là mình lái xe, bởi vì hắn phải truyền tống về đi, lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận tại Hong Kong lộ mặt, biểu hiện một chút tồn tại. Trước kia đều là truyền tống đến Hong Kong lấy Trương Hạo Hiên thân phận lộ diện, hiện tại đổi cho nhau, cũng là rất thú vị. Bất quá. Bất kể là Trương Hạo Hiên vẫn là tiểu ái Đức Hoa Lý, đều phải tăng thêm nữa một chút lái xe cùng nữ hầu. Cứ việc các nữ nhân bên người nữ hầu có thể lái xe, Lý Húc chính mình lại nếu không đoạn tại Hong Kong, Nhật Bản, nước Mỹ mấy cái địa phương bôn ba, hơn nữa cũng không phải là sở hữu nữ nhân đều xứng bên người nữ hầu, ví dụ như đã khuất phục Hồ Tuệ bên trong. Cũng không thể nói đã khuất phục, hoặc là nói trên mặt ngoài là đã khuất phục, đêm đó khai nụ sau tuy rằng lại làm nàng vài lần. Hơn nữa mỗi lần đều là cao trào thay nhau nổi lên, mà không phải là khai nụ đêm đó cưỡng gian, nhưng hắn biết nội tâm của nàng vẫn là tràn đầy thống hận. Cho nên nói, lần thứ nhất tình yêu phải chăng sung sướng, đối với nữ nhân ảnh hưởng thật rất lớn. Lý Húc không như thế nào đặt ở trong lòng, tính là Hồ Tuệ Trung hiện tại chạy tới nói cho Lâm Thanh Hà, nàng bị tiểu ái Đức Hoa Lý kêu đi câu dẫn Trương Hạo Hiên, muốn châm ngòi nàng cùng hắn quan hệ, Lâm Thanh Hà cũng không để ý. Cùng lúc nàng trước mắt cũng đã tại đối mặt Lâm Phượng Kiều châm ngòi rồi, thậm chí còn có Quan Chi Lâm uy hiếp, nhiều một cái Hồ Tuệ bên trong, hình như cũng không tính là cái gì. Về phương diện khác sao, nàng cũng không phải là người mù, trong nhà nhiều như vậy nữ nhân, liền Lý Húc một cái nam nhân, đứa ngốc cũng biết hắn cùng các nàng nhất định là có thân mật quan hệ. Tại Lý Húc ảnh hưởng phía dưới, Song Lâm các nàng đối với cái này đã không sao cả, dù sao chỉ cần mình là chính thất, khác nữ nhân đều thành thành thật thật là được. Dưới loại tình huống này, Hồ Tuệ Trung vô luận nói không có gì cả, càng huống chi, nàng mặc dù chỉ là tiểu thông minh, nhưng cũng không phải là ngu xuẩn người, loại này trực tiếp hoàn toàn đắc tội tiểu ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên sự tình, trừ phi Thất Tâm Phong mới có thể đi làm. Trở lại chính để đi lên, vô luận Ngô Gia Lệ vẫn là Quan Vịnh Hà, tả hành bên phải hành đô có thể lái được, nhưng thủy chung là một người, gặp được có nữ nhân cần phải đưa đón thời điểm khó tránh khỏi liền phân không ra thân. Là có thể tìm cái khác xe cùng lái xe, nhưng này dạng vốn không có lẫn nhau là một cái chỉnh thể, mà cái này chỉnh thể đều tại Lý Húc dưới hông cảm giác. Tóm lại, tăng thêm nữa một người tài xế rất tất yếu, tiểu ái Đức Hoa Lý bên này đã có chọn người, bất quá đối phương ngay từ đầu là dựa theo Bảo Tiêu bồi dưỡng. Tuy nói Bảo Tiêu đồng dạng có thể lái xe, nhưng là nếu có thể chia nhỏ chức vụ, làm lái xe sự tình, Bảo Tiêu làm Bảo Tiêu sự tình, vì sao không làm như vậy đâu này. Trương Hạo Hiên bên này liền muốn hơi chút càng khó một chút, bởi vì trước mắt toàn bộ nữ tính kịch tổ mới là trọng điểm, có thích hợp đều hướng đến trong này điền, còn không có vài cái thích hợp lái xe. Nữ hầu cũng là như vậy, tiểu ái Đức Hoa Lý đừng nói, hai đôi mẹ con hoa, hoa tìm muội chờ đợi, đã có thể sắp ăn, nhưng là Trương Hạo Hiên nữ hầu liền có chút phiền phức. Chọn người đều vẫn là tiếp theo, chờ sau này hai cái thân phận tại hậu cung nội bộ hợp hai làm một về sau. Trương Hạo Hiên bên này bên người nữ hầu, muốn như thế nào cùng tiểu ái Đức Hoa Lý bên này bên người nữ hầu hợp lưu đâu này. Nhất là tiểu ái Đức Hoa Lý bên này đều là mẹ con thêm tìm muội, trên thế giới nào có nhiều như vậy vừa vặn mẫu nữ hoa thêm hoa tìm muội, hơn nữa còn là một cái khác thời không minh tinh. Thật sự là một kiện làm người ta khó xử sự tình, cho nên theo Hong Kong truyền tống về San Francisco về sau, hắn liền tạm thời buông xuống cái này. Dù sao cho dù có thí sinh, cũng muốn kéo đi dạy dỗ nửa năm. Kế tiếp, tiểu hiền sự tình không cần lo lắng, giao cho Hy Nhĩ Tư tiến hành huấn luyện là được, cứ việc cái này niên đại chạy nhanh huấn luyện cùng 10 năm, 20 năm sau so còn không đủ khả năng, nhưng đã tốt rất nhiều. Văn hóa khóa cũng chỉ có thể thỉnh giáo sư dạy kèm ở nhà rồi, dù sao lấy Lý Húc hiện tại năng lực, đừng nói cao đẳng bằng tốt nghiệp, tính là dây thường xuân bằng tốt nghiệp cũng là biến thành đến. Hơn nữa, đợi nàng phá chạy nhanh ghi lại, trở thành Á Châu nhân thậm chí người da vàng kiêu ngạo, Hong Kong Đại học cũng tốt, Đài Loan Đại học cũng tốt, thậm chí Liền Đông đều là sẽ phi thường nguyện ý nàng đi đào tạo sâu, sau đó cho nàng ban phát bằng tốt nghiệp. Nhưng là lưu nàng một người tại nơi này cũng không thích hợp, Nghề Thục Quân thậm chí nhỏ hơn nàng 10 tháng, cho nên Lâm Phượng Kiều cũng phải tại San Francisco ngây ngô đến ít nhất sinh nở. Mặc dù lấy Lâm Phượng Kiều nghe lời trình độ, cũng có một chút không hài lòng. Dù sao nàng muốn ở chỗ này lời nói, kia Hiên không phải tại Hong Kong cùng Lâm Thanh Hà song túc song phi sao. Lại tăng thêm còn có cái kết hôn 2 năm liền ly hôn kỳ hạn, nàng làm sao có thể rời đi A Hiên quá lâu đâu này. Cho nên, nàng không chỉ một lần tại Lý Húc trước mặt nhắc tới, nghe nói Thanh Hà muội muội cũng ở tại San Francisco, muốn hay không đi nhìn nàng một cái linh tinh nói. Mỗi lần lý do thoái thác đều không giống với, nhưng ý tứ đều là ý tứ này, thật sự là. Tương đương cẩn thận một chút. Lý Húc đương nhiên không có khả năng đồng ý, bất quá hắn có biện pháp thuyết phục nàng. Sự thật phía trên, sở dĩ mang nàng đến nước Mỹ đến, toàn diện kiểm tra chỉ là chuyện nhỏ, càng nhiều vẫn là cho nàng ăn lót dạ thường. Giáo đường môn đánh ra, trang nghiêm túc mục hôn lễ khúc quân hành vang lên, mặc lấy trắng nõn áo cưới Lâm Phượng Kiều, kéo tay của lão giả đi đến, mặt sau theo lấy hai đối với nhu thuận đáng yêu hoa đồng. Ngồi đầy giáo đường người. Nhào nhào khóe miệng mỉm cười nhìn về phía nàng, nhìn theo nàng đi đến cha xứ trước mặt, cùng chờ tại nơi nào, giày tây Trương Hạo Hiên đứng chung một chỗ. Lại sau đó liền là kiểu dáng Âu Tây hôn lễ bộ nào, cha xứ phân biệt hỏi tân nương, chú rể có nguyện ý hay không gả cho đối phương, sau đó hỏi ở đây có hay không nhân muốn phản đối, cũng tại không người lên tiếng sau tuyên bố có thể hôn hít. Kế tiếp sao, tự nhiên là kết hôn yến hội rồi, một đôi người mới tại người nhà chúc phúc chung ca hát, khiêu vũ. Tốt không vui, thẳng đến màn đêm buông xuống sau mới dần dần tán đi. Thích không, ôm ngang Lâm Phượng Kiều vào tửu điếm căn hộ về sau, Lý Húc cười hì hì hỏi. Yêu thích, Lâm Phượng Kiều dị thường thẹn thùng, trong mắt lóe lên oánh oánh nước mắt quang. Nàng hình như muốn hỏi cái gì, dù sao, hôm nay cái này hôn lễ phía trên, giả vờ cha nàng cái kia trung niên nam nhân, thật cùng cha nàng rất giống, không chỉ có phụ thân rất giống, liền mẫu thân đều rất giống, có như vậy một chớp mắt, nàng thật cảm thấy chính mình đoạn này có chút hoang đường hôn nhân, tiếp nhận đến phụ mẫu chúc phúc. Nhưng nàng cuối cùng không hỏi đi ra, đây là một cái xinh đẹp mộng, ít nhất hôm nay bên trong không thể đâm thủng nàng. Vì thế Lâm Phượng Kiều chủ động hôn lên Lý Húc, cũng nhiệt liệt đòi lấy, Lý Húc tắc một bên hôn một bên ôm lấy nàng tại sofa phía trên ngồi xuống, bắt đầu tiến thêm một bước âu yếm. Yêu thích lời nói, muốn như thế nào bồi thường ta đâu này? Hắn tại nàng bên tai nhẹ giọng hỏi nói. Lâm Phượng Kiều không trả lời, lại lần nữa cùng hắn hôn, hơn nữa càng thêm nhiệt liệt, càng thêm chủ động. Cái này buổi tối, nàng có thể nói là tất cả vốn liếng phối hợp hắn, ba cái động thịt phối hợp các loại tư thế chơi lại ngoạn, vài lần cao trào, huyệt, miệng, khuôn mặt phía trên, cúc trong mắt, khắp nơi đều để lại Lý Húc tinh dịch, cuối cùng tình trạng kiệt sức ngủ mất. Đợi ngày hôm sau buổi chiều cả người chua đau đớn sau khi đứng lên, nàng mới kinh hoàng nhớ tới mình cũng mang thai một tuần, mặc dù Lý Húc luôn mãi an ủi cũng chưa pháp buông xuống, hãy tìm cuối cùng bác sĩ xuất trần kiểm tra hạ mới tính miễn cưỡng yên tâm. Nhìn Lâm Phượng Kiều kia còn có một chút nghĩ mà sợ bộ dáng, Lý Húc dứt khoát đợi nàng cảm xúc sau khi an định, lại lần nữa kéo lấy đi bệnh viện trong trong ngoài ngoài kiểm tra một phen, bất quá chính là mấy vạn đô la, mới tính hoàn toàn đem nàng vỗ về ở. Như vậy vừa đến ngược lại hoàn toàn làm nàng định rồi ở lại nước Mỹ một bên an thai một bên chiếu cố tiểu hiền tâm tư, dù sao sau mấy tháng bên trong cũng chưa pháp ở trên giường hầu hạ lão gia, cùng với ở lại Hong Kong nhìn Lâm Thanh Hà cả ngày ở trước mặt mình diễu võ dương oai, không bằng ở lại nước Mỹ cố gắng mượn sức tiểu hiền. An bài như vậy một hồi long trọng hôn lễ trực tiếp kết quả chính là, Lâm Phượng Kiều về sau vô luận trường hợp nào, cũng bắt đầu đem Lý Húc xưng hô vì lão gia. Được rồi. Phần lễ vật này đối với nàng mà nói đích xác rất đặc biệt, thực có thể đánh động nội tâm, hai người bọn họ kết hôn trình tự xác thực đơn giản một chút. Lần đầu tiên là nàng vì bộ tù hắn, ngay tại đơn sơ tiểu giáo đường, mời hai cái ngoại nhân xem lễ, lần thứ hai tại Hong Kong đăng ký kết hôn liền việc, liền tiệc cưới đều không có. Mà ở San Francisco kết hôn điển lễ, đến tuy rằng đều là một chút người xa lạ, nhưng không khí ký nhiệt liệt lại thân thiết, thật giống như thật tại đưa nữ nhi xuất giá. Nội tâm tại này phía trên tràn ngập tiếc nuối Lâm Phượng Kiều, lại làm sao có khả năng không cảm động. Chương 458. Cuộc hôn lễ này không xài bao nhiêu tiền, cùng Lâm Phượng Kiều hai lần tại nước Mỹ bệnh viện làm toàn diện mang thai kiểm tra không sai biệt lắm, đối với Lý Húc mà nói những thứ này đều là tiền trinh. Kỳ thật không hao phí nhiều như vậy, nước Mỹ bên này đều không phải là không có loại phục vụ này, từ bản chủ nghĩa xã hội nha, chỉ cần có thể kiếm tiền, cái gì ngành nghề không có. Chẳng qua, Lý Húc lần này cần chính là toàn bộ châu Á, hơn nữa còn muốn chỉ định nhân vật hình tượng, tiêu phí nhất định phải tăng lên. Khá tốt tìm cái kia ra phục vụ công ty tương đối ra sức, cơ bản đạt được đến yêu cầu của hắn, sắm vai Lâm Phụ trung niên nam tính, kỳ thật cùng Lâm Phụ chẳng phải là đặc biệt giống, nhưng là một phen hóa trang trang điểm xuống, còn thực sự có bắt chước tú như vậy hiệu quả. Lại tăng thêm kia phô trương, cùng với sau tiệc rượu, hoàn toàn nhìn không ra là diễn. Chuyên nghiệp tố chất làm người ta lâm vào kinh ngạc thán phục, liền tiểu hiền đều nóng mắt không thôi, càng không cần phải nói vốn là thiếu yêu Lâm Phượng Kiều. Đến tận đây, Lâm Phượng Kiều xem như hoàn toàn rơi vào Lý Húc tay tâm, không chỉ có đổi giọng gọi lão gia, tính là sinh đứa nhỏ sau ly hôn, nàng cũng nhiều lắm chính là oán trách một đoạn thời gian. Hoàn toàn làm xong Lâm Phượng Kiều, làm nàng tại bên cạnh này an tâm dưỡng thai về sau, lại ngây ngô vài ngày, quan sát tiểu hiền chạy nhanh huấn luyện về sau. Lý Húc trở về Hong Kong. Kế tiếp cùng bình thường không có gì khác biệt, Trương Hạo Hiên chú ý chính mình tân điện ảnh hậu kỳ còn có sản nghiệp của chính mình, đồng thời tiếp tục dạo chơi tại mấy nữ nhân ở giữa, các nữ nhân cũng không có thay đổi gì. Nga, vẫn có nhất chút đó, Lâm Thanh Hà tại đối đầu vừa đi sau có vẻ đặc biệt nhiệt tình, không chỉ có ở trên giường phi thường chủ động, chính thức gia nhập Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền kịch tổ sau cũng là động lực tràn đầy. Cái khác sao? Mấy nhà công ty đều làm từng bước phát triển, Thạch Tuệ các nàng tuy rằng đã đem tình báo báo lên, nhưng Tân Hoa xã đến nay không phản ứng gì, bất quá cái này không vội vàng, bọn hắn nhất định phải thông qua chính mình con đường tiến hành chứng thực. Tiểu ái Đức Hoa Lý bên này liền đơn giản hơn, trừ bỏ cùng các nữ nhân khanh khanh ta ta bên ngoài, chính là lật nhìn các loại số liệu báo biểu, chú ý Argentina cùng Đại đế quốc Anh chiến tranh, cùng với tương ứng bởi vì trận chiến tranh này sở mang đến các loại dao động. Đương nhiên, thường thường vẫn là muốn Harvard lộ cái mặt, ở trường học, Vưu Lợi Á cùng với Jordi trước mặt tuyên cáo một chút sự tồn tại của mình, hay hoặc là kéo lấy Mero, Cát Nhã, Natasha, Olivia chơi đùa, nếu như các nàng đều tại New York nói. Trương Nghệ Gia dựa theo phân phó của hắn cùng Lâm Thanh Hà có càng nhiều tiếp xúc, Hồ Theo Mộng, Đặng Lệ Quân thường thường Hong Kong, cũng có khả năng theo lấy cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa ngược lại càng thêm chặt chẽ. Thú vị nhất chính là, hắn như vậy tự động liền giải quyết khả năng, vắng vẻ đến Lâm Phượng Kiều vấn đề. Bởi vì thường thường muốn tại Hong Kong Mỹ Quốc qua lại bôn ba, lại tăng thêm truyền tống trận tồn tại, hắn hoàn toàn có thể mỗi tuần đều đi nhìn nàng một lần, dù sao Lâm Phượng Kiều cũng không có khả năng đi xuất nhập cảnh quản lý chỗ tuần tra. Số lần cũng không nhiều, lại có thể cho Lâm Thanh Hà cùng Lâm Phượng Kiều đều cảm giác được, hắn trọng tâm là phóng tại chính mình thân thể phía trên, thật sự là tương đương thú vị. Sau đó thời gian liền đi đến như vậy tháng 5, năm nay kết nạp liên hoan phim cuối cùng kéo ra màn che, mà chuẩn bị rất lâu ký ức mảnh nhỏ cũng cuối cùng muốn leo lên vũ đài. Đây là một bộ khí chất độc đáo điện ảnh, cũng là một bộ cần phải ngươi hết sức chăm chú theo lấy tiết tấu, hơi chút không chú ý liền khả năng bỏ qua manh mối điện ảnh, phi thường xuất sắc, cũng không phải bình thường có ý mới. Tại tháng 5 ngày 18 phí thêm La báo thượng đăng ra như vậy một phần bình luận điện ảnh, hình như rất đơn giản, nhưng liên lạc với tác giả liền không đơn giản. Kiệt là tình Trác Đường Lâm, nổi tiếng hài kịch đại sư cha lý Trác Đường Lâm nữ nhi, cũng là lần này kết nạp giám khảo đoàn giám khảo một trong, mà nàng khen ngợi chính là một bộ phim Hồng Kông, một bộ tên là Ký ức mảnh nhỏ phim Hồng Kông. Điều này làm cho rất nhiều phim người, bình luận điện ảnh mọi người thực ngạc nhiên, phải biết, tại quốc tế trên vũ đài, hoặc là nói tại Âu Châu thứ nghệ thuật này khí tức dày đặc địa phương, thị phi bình thường khinh thường phim Hồng Kông. Thô giáp cùng tục tằng, vẫn luôn là phim Hồng Kông nhãn, rất nhiều tác phẩm thậm chí liền thực địa lấy cảnh đều làm không được, thậm chí rất nhiều bố cảnh đều là làm qua loa, liếc nhìn một cái có thể phát hiện là giả. Hollywood lại tục tằng, tốt xấu cũng ra không ít điện ảnh đại sư, ví dụ như Phất Lãng Tây Tư Khoa Pola, có thể phim Hồng Kông có như vậy đạo diễn sao? Nhưng mà, hiện tại không chỉ có Kiệt Latin Trác Đường Lâm tại khen ngợi phim Hồng Kông, Tây Đức Ni Lữ Mỹ đặc đồng dạng lại khen ngợi. Phi thường khéo léo cắt nối biên tập, hai điều tuyến tác, một đầu chính tự, màu trắng đen, một đầu nghịch thuật, màu sắc rực rỡ, nhưng đồng thời lại vẫn là một đầu manh mối, cuối cùng tại kết cục chỗ hội tụ, cho thấy tối kinh người sự thật. Cứ việc bộ phim này còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, nhưng chính xác là bộ xuất sắc, rất y mới điện ảnh, Lữ Mỹ đặc đối với phóng viên là nói như vậy, nhất là đối với nhân tính tra hỏi, cuối cùng xoay ngược phi thường đặc sắc. Vị này quay chụp quá 12 giận Hán đạo diễn là thật đối với bộ phim này thừa nhận có thừa. Một vị có danh tiếng điện ảnh nhân khen ngợi, còn có khả năng là khẩu vị khác biệt, hay hoặc là muốn trả nhân tình, nhưng còn có cái khác điện ảnh nhân cũng là thừa nhận có thừa. Vậy cũng đủ thuyết minh vấn đề, vì thế rất nhiều người đều sinh ra lòng hiếu kỳ, kế tiếp nha. Chúng ta hoan nghênh ý mới, chúng ta hoan nghênh kia một chút có giá trị ý mới, Tinh Vương đạo diễn Ký ức mảnh nhỏ chính là loại này tràn đầy có giá trị ý mới điện ảnh. Có lẽ chỉ có nhân sẽ nói, đây chỉ là tiểu hoa chiêu mà thôi, nhưng ở Colombo đem trứng gà đứng lên trước khi tới, có bao nhiêu người nghĩ vậy cái tiểu hoa chiêu đâu này. Này không hề nghi ngờ cũng là bộ đặc sắc tác phẩm, đường chân tướng tại khoảnh khắc cuối cùng công bố thời điểm tất cả mọi người sợ ngây người, có bao nhiêu người tại trong cuộc sống đều là như thế, đều chỉ nguyện ý tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng đồ vật, cũng lấy này đến ma túy chính mình đâu này. Cảm tạ nam nữ nhân vật chính đặc sắc diễn xuất. Còn có vị kia kêu Ngô Nam Phụ, phi thường xuất sắc. Điện ảnh sổ tay thường chú bình luận điện ảnh nhân Kiều Trì Đỗ Phất Ngươi, đã ở báo chí chuyên mục phía trên như thế bình luận. Điện ảnh sổ tay địa vị sẽ không cần nói thêm, liền bọn hắn đều gọi tán bộ phim này, khẳng định như vậy là hảo tác phẩm. Bởi vậy, càng nhiều người bị hấp dẫn, có bình thường mê điện ảnh, cũng có không cùng quốc gia diễn viên cùng đạo diễn, bình luận điện ảnh nhân càng là không thể bỏ qua, vì thế... Ban tổ chức không thể không thêm ánh mấy trận lấy thỏa mãn nhu cầu. Vương Tiên Sinh, có thể nói hay không nói vừa nói người bộ tác phẩm này là như thế nào cấu tứ sao? Tửu điếm bên trong gian phòng, hai tên Hong Kong phóng viên cầm lấy giấy bút hỏi. Ân, cùng với nói là ta cá nhân tác phẩm, không bằng nói là tập thể kết quả. Vương Mập Mạp Vi cười nói, một bộ vân đạm phong khinh, định liệu trước bộ dáng, người đã từng nhìn ký ức mảnh nhỏ rồi. nên biết đây là một bộ cùng mất trí nhớ có liên quan tác phẩm, mà đầu năm nay tại Hong Kong phía trên ánh mối tình đầu 50 thứ cũng là cùng ký ức có liên quan tác phẩm. Ý của ngươi là theo mối tình đầu 50 thứ ở bên trong lấy được linh cảm, một cái phóng viên lúc này hỏi. Đương nhiên không phải là, ý của ta là, ký ức mảnh nhỏ biên kịch cũng là Trương Hạo Hiên tiên sinh. Sự thật phía trên, về cắt nối biên tập thủ pháp cũng là hắn đưa ra ý kiến, nếu như không phải là chính mắt thấy được, thật vô cùng nan tin tưởng như vậy một người tuổi còn trẻ người, sẽ có như thế thiên tài ý tưởng. Vương Tinh không chút khách khí thổi phồng nói. Tuy rằng hắn cùng Trương Hạo Hiên quan hệ quá bình thường, mặt đều chưa thấy qua vài lần, nhưng chỉ cần Trương Hạo Hiên cùng Tiểu Ái Đức Hoa Lý quan hệ chặt chẽ là được. Vậy tại sao Trương tiên sinh lần này không đến kết nạp đâu này? Một cái khác phóng viên nói tiếp. Bởi vì người ta có việc nha, đang tại bận rộn tân điện ảnh, Vương Tinh tiếp tục thổi phồng, kỳ thật, nếu như không phải người ta có chính mình sự tình muốn bận rộn, căn bản không tới phiên ta đạo diễn. Bộ phim này hấp dẫn nhất nhân địa phương, chính là cực kỳ lớn mật cắt nối biên tập thủ pháp, cái khác tùy tiện một cái đạo diễn cũng có thể làm đến. Hai cái phóng viên cũng không khỏi lộ ra quỷ dị thần sắc. Này vẫn là lần đầu gặp được, sắp thành thích đẩy ra phía ngoài đạo diễn. Bọn hắn nhưng không biết Vương Tinh lúc này nói đều là chân tâm thật ý lời nói, chưa từng cắt nối biên tập, hoặc là dùng bình thường thủ pháp cắt nối biên tập quá ký ức mảnh nhỏ, chính là một bộ phi thường bình thường tác phẩm, nhưng là gia nhập hiện tại loại này cắt nối biên tập thủ pháp, lập tức liền biến thành thần tác. Hắn vốn là đối với điểm ấy cuối cùng nửa tin nửa ngờ, mặc dù là tại Tiểu Ái Đức Hoa Lý ra nhìn rồi thành phẩm. Cũng xác thực cảm thấy có ý mới, nhưng là có thể hay không được hoan nghênh, vẫn là cầm lấy không cho phép. Hiện tại hắn mới phát hiện, người xem chỗ đó thụ không được hoan nghênh không sao cả, đây là bộ hướng giải thưởng đi điện ảnh, tại bình luận điện ảnh nhân chỗ đó được hoan nghênh là được. Cứ việc Vương Tinh là càng đại tiếng trung hệ tốt nghiệp, cũng đã gặp không ít ở chợ, nhưng ở điện ảnh thủ pháp mở rộng phía trên, cùng cái này thời đại đạo diễn không có khác biệt. Cho nên, hắn là thật không có ôm công ý tưởng. Càng huống chi từ đầu tới đuôi, Lý tiên sinh đều an bài được rõ ràng, hắn còn không biết xấu hổ. Phía sau Vương Mập Mạp vẫn có điểm chí khí. Mắt thấy vậy, hai cái phóng viên cũng liền đổi đề tài, như vậy diễn viên là như thế nào chọn đây này? Vì sao nữ nhân vật chính dùng chính là Hồ Tuệ bên trong, mà nam chính dùng chính là Châu Nhuận Phát đâu này? Nữ nhân vật chính phần diễn cũng không nhiều, lời muốn nói, kỳ thật hẳn là tính phối hợp diễn. Cho nên đối lập sau chọn lựa Hồ Tuệ bên trong, nàng cũng thực nguyện ý nếm thử loại này hoàn toàn mới, cùng nụ cười hoàn toàn khác biệt nữ tính nhân vật. A Phát nhưng thật ra là cái phi thường xuất sắc diễn viên, mặc kệ võng trung nhân Trình Vĩ, vẫn là bến Thượng Hải Hứa Văn Cường, tại bộ phận địa phương đều cùng ký ức mảnh nhỏ Trần Kiệt Phát có chút cùng loại, cho nên ta cầm đến kịch bản về sau, thứ nhất thời nghĩ đến đúng là hắn. Bất qua tôi xuất sắc vẫn là A Hán. Thật không nghĩ tới hắn một cái hài kịch diễn viên diễn chính kịch còn lợi hại như vậy, hiện tại kết nạp bình luận điện ảnh mọi người nói hắn là điện ảnh diễn viên xuất sắc nhất. Vương Tinh cũng là há mồm liền đến. Như vậy hàn huyên không sai biệt lắm 30 phút, hai cái Đông Phương Nhật Báo hai cái phóng viên lại chụp mấy tấm hình về sau, mới tính cáo từ rời đi. Lúc gần đi liếc mắt ra hiệu, tại vì làm được đến một cái đại tin tức mà hưng phấn, hoàn toàn không có vừa mở khi uể oải cùng buồn bực. Bọn họ là bị lão bản sai khiến đến kết nạp, bình thường tới nói đó là một nhàm chán việc cần làm, Hong Kong đạo diễn có mấy cái có thể tại loại này cao lớn thượng quốc tế liên hoan phim chúng phải quá danh tiếng. Phim Hồng Kông từ trước đến nay đều là hướng đi kiếm tiền, mấy năm gần đây tuy rằng toát ra vài cái tân sóng chiều văn nghệ đạo diễn, nhưng cũng chỉ là tại chuồng từ ngoạn mà thôi, những chỗ này vẫn như cũ không vị trí của bọn họ, năm trước Trương Hạo Hiên tuy rằng cầm cái giám khảo đoàn thường, có thể chụp chính là bộ Đài Loan điện ảnh. Tính là lão bản dặn dò theo lấy Vương Tinh chính là, nhưng là hắn một cái vừa có ngọn, liền chụp bộ Thiên Vương Đấu Thiên Bá người mới đạo diễn, có thể ở loại địa phương này cả đến danh khí. Sau đó bọn hắn kiếm được. Chương 459. Ngay tại Đông Phương Nhật Báo phóng viên phỏng vấn Vương Tinh thời điểm Lý Húc thì tại kết nạp so góc vắng vẻ một nhà trong khách sạn, bái phỏng đồng dạng đến kết nạp tham gia triển lãm thượng ảnh đoàn đại biểu. Nhìn rồi, Nghiêm tiên sinh tự sướng a. Thật sự là đoạn tuyệt, ta cảm thấy chính là theo Lỗ Tấn tiên sinh dưới ngòi bút đi ra. Lý Húc đầy mặt nụ cười đi theo tỏa Trung Quốc điện ảnh người ta nói. Theo 80 năm Na Cha Nháo Hải bắt đầu, Trung Quốc đại lục điện ảnh nhân bắt đầu chính thức tại kết nạp lượng tương, mà nay năm nhập bao vây chủ thi đua đơn nguyên, chính là thượng ảnh xuất phẩm tự sướng chính truyện. Nơi này không thể không nói một câu, phía sau phương Tây vì mượn sức Trung Quốc, thật sự là đều dùng này cực. Phải biết, kết nạp xem như tam đại liên hoan phim đứng đầu, từ trước đến nay cũng là muốn cầu, tham gia chủ thi đua đơn nguyên điện ảnh, phải tại kết nạp lần đầu. Nhưng mà tự sướng chính chuyện không chỉ có đã tại 81 năm chiếu phim, còn tại năm trước Thụy Sĩ tổ chức thứ hai giới vi duy quốc tế hài kịch liên hoan phim thượng cầm đến tốt nhất nam diễn viên. Năm nay vẫn như cũ công khai nhập vây quanh kết nạp liên hoan phim chủ thi đua đơn nguyên, dĩ nhiên, lấy được thưởng liền đừng nghĩ. Lý Tiên Sinh quá khen, mang đoàn thượng ảnh xưởng trường từ tang sở thực khiêm tốn liên thanh phụ họa, chính là sắc mặt ít nhiều có chút cổ quái. Không riêng hắn như thế, đạo diễn Sầm Phạm, diễn viên chính Nghiêm Thuận theo mở, Lý Vĩ bọn hắn cũng giống như vậy, dù sao, đối với vừa khai quốc môn người Trung Quốc tới nói, một cái dương quỷ tự địch thuần thục, hoàn toàn không có khẩu âm Hán ngữ. Nói Lỗ Tấn Tiên Sinh danh tác, loại cảm giác này thật sự có chút cổ quái, chẳng sợ đối phương chỉ là Nhật Mỹ con lai dương quỷ tử. Đại lục nội bộ không phải là không có tiếng Trung nói cho cùng quốc tế hữu nhân định cư, ví dụ như phía trước đề cập qua, Vương Đức Dân viện sĩ mẫu thân, nhưng là dạng người này đính thiên cũng liền mười mấy, tương đối ở mười mấy vạn nhân đại lục tới nói, liền mực chất lỏng rơi vào hải bên trong cũng không tính, có loại phản ứng này cũng không kỳ quái. Bất quá này tác phẩm cũng phi hoàn mỹ. Lý Húc lúc này lại nói, ví dụ như phục hóa đạo thượng còn có điều thiếu khuyết, trừ lần đó ra, vũ đài kịch biểu diễn dấu vết cũng có một chút nặng. Nhìn ra được, nội địa tại điện ảnh chế tác phía trên, tương đối với đất nước tế tiêu chuẩn còn có một chút lạc hậu a. Cái này, cho nên chúng ta cải cách mở ra a. Từ trường xưởng có chút cười cười xấu hổ. Kỳ thật, nói cho cùng, vẫn là tài chính không đủ, Hollywood một bộ lớn một chút chế tác chính là hơn 1.000 vạn đầu tư. Âu Châu một bộ xuất sắc điện ảnh cũng muốn hoa mấy triệu phí tổn, nội địa không thiếu nhân hòa động lực, thiếu chính là tài chính cùng hiện đại hóa quản lý. Lý Húc cười tủm tỉm nói tiếp nói, cho nên a, thượng ảnh có thể thật tốt suy nghĩ đề nghị của ta, dù sao, các ngươi là Trung Quốc trước mắt có đủ nhất quốc tế tầm nhìn điện ảnh người. Cái này còn phải thỉnh Lý Tiên Sinh chờ một chút, việc này, chúng ta trước hết đăng báo. Từ trường xưởng chỉ có thể cười xòa. Ân. Lý Húc đem Bách Biến Thần Thâu cùng Mẹ Lại Yêu Ta một lần kịch bản mang đến, cũng mượn lần này bái phỏng cơ hội trực tiếp giao cho từ trường xưởng. Không thành vấn đề, lý giải, Lý Húc gật gật đầu, bất quá a, nếu như điện ảnh vỗ tốt, cũng có khả năng lấy đổi ngoại hối. Nghe thế cái từ trường xưởng không khỏi sừng sốt, sau đó ánh mắt liền toát ra quang đến lúc đó là hơn dựa vào Lý Tiên Sinh. Không có biện pháp, cái này thời gian điểm. Muốn làm ngoại hối đã thành chính trị chính xác, chỉ cần có thể muốn làm đến ngoại hối, cái dạng gì thủ đoạn đều đem ra hết. Y toa, người cảm thấy bộ phim này như thế nào đây? Lý Húc cười cười, bỗng nhiên dùng tiếng Pháp hỏi bên người Khả Nhân Nhi. Ta là người Pháp, ta lĩnh hội không đến trong này Trung Quốc tình đời, nhưng theo biểu diễn cùng tình tiết đi lên nói, cũng không có bao nhiêu xuất sắc địa phương. Y toa bối nhĩ A Giai Ni thần sắc nhàn nhạt hồi đáp. Nàng vẫn luôn tại. Mà Lợi Trí tỏa tại bên cạnh thân thể của nàng, cho nàng nhỏ giọng phiên dịch Lý Húc cùng từ trường xưởng đối thoại của bọn họ. Thật đáng tiếc, Y Toa nói nàng không hiểu Trung Quốc, cho nên nhìn không tới càng nhiều đồ vật, nếu như chính là biểu diễn cùng hình ảnh, nàng cảm thấy rất. Lý Húc lúc này đối với từ trường xưởng giang tay ra. Bất quá Y Toa bối nhĩ bỗng nhiên lại nói nhưng là bộ phim này thành công gợi lên ta đối với cái kia thời đại Trung Quốc lòng hiếu kỳ, còn ngươi nữa nói cái kia tác gia. Lý Húc có chút kinh ngạc nhìn nàng liếc nhìn một cái, sau đó mới lại tiếp tục cùng từ trường xưởng phiên dịch Y Toa hiện tại còn nói, bộ phim này thành công gợi lên nàng đối với Trung Quốc, cùng với đối với Lỗ Tấn Tiên Sinh lòng hiếu kỳ. Từ trường xưởng có chút miễn cưỡng nụ cười lập tức trở nên nhu hòa rất nhiều hoan nghênh, ân, A Giai Ni tiểu thư phỏng vấn Trung Quốc. Y Toa bối nhĩ nghe xong Lợi Trí phiên dịch sau mỉm cười gật đầu, sau đó hai bên lại hàn huyên vài câu, Lý Húc đứng dậy cáo từ. Thật sự là khó được, người cư nhiên phối hợp như vậy. Trở về xe bên trong, Lý Húc cười trêu chọc Y Toa bối nhĩ. Sau đó cặp kia xanh thảm con ngươi chính là nhìn chằm chằm bên ngoài, hồng nhuận miệng nhỏ cũng chỉ phát ra một cái hừ, hình như có chút khinh thường. Lý Húc nhún nhún bả vai, nhìn về phía tay lái phụ Tô Phỉ, tiểu thư nhà ngươi vẫn luôn là không lễ phép như vậy sao? Đương nhiên không phải là, tiên sinh, chỗ ngồi mặt sau thò ra một tấm thanh thuần khuôn mặt. Tiểu thư chính là đối với không cần dùng lễ phép đối đãi người, mới có thể như vậy. Lý Húc nhíu mày người thực có thể nói nha, Tô Phỉ. Ta là tiểu thư bên người nữ hầu, ta đương nhiên đứng ở tiểu thư bên này. Sophie Marceau tuy rằng rụt hạ cổ, nhưng vẫn là như thế tỏ vẻ. Đúng vậy, nguyên vốn hẳn nên lấy nụ hôn đầu tiên thành danh Sophie Marceau, hiện tại chính là y toa bối nhĩ A Giai Ni bên người nữ hầu. Phía trước nói qua, Cao lừa gạt công ty ra một chút vấn đề, bị điều tra bị khởi tố, cho nên nụ hôn đầu tiên bộ phim này không có. Sau đó nha, Sophie Marceau cái kia mở đại xe vận tải phụ thân xảy ra chút tai nạn xe cộ, tuy rằng không bị thương cũng không lại tổn thương người khác, nhưng là ném công tác còn bồi thường một số tiền lớn, đối với cái này trung sản gia đình tới nói tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Lại sau đó sự tình liền không cần nhiều lời, phá sản cũng làm nữ nhi trước tiên bỏ học công tác, trải qua vài lần đổi tay về sau, bị Lý Húc người mua đi, hoặc là nói thuê đi làm nữ hầu. Dĩ nhiên, khẳng định tiến hành trình độ nhất định dạy dỗ, có ít thứ Nhật Bản có, Âu Châu đồng dạng có, thậm chí càng thêm khẩu vị nặng, cha căn cơ mặc dù ở Bắc Mỹ tại California, nhưng là quyền quý ở giữa tổng có tin tức con đường. Cứ việc Sophie Marceau nhân sinh đã thay đổi, tại không có niên thiếu thành danh, không có người phụng nàng phối hợp tình huống của nàng phía dưới, không quá có thể trở thành một cái khác thời không cái loại này tánh bướng bỉnh lại cao ngạo bộ dáng, nhưng là bởi vì gia đình nguyên nhân, rất một chút giả tiểu tử cảm giác. Cho nên nhất định phải đem nàng dạy dỗ được tuyệt đối nghe lời, nàng nếu xứng cấp y toa bối nhĩ, mà y toa bối nhĩ bản thân cũng không phải là cái gì tốt tính tình người. Cũng may, Lý Húc cũng không cần Sophie Marceau có cái gì cá tính, cũng không làm diễn viên cùng minh tinh, còn cần cái này làm gì, cho nên cùng Anh Quốc bên này người phụ trách tỏ vẻ, muốn đúng là một cái ngoan ngoãn nghe lời nô lệ. Như thế, lại tăng thêm gặp mặt sau liền tại thân thể nàng bên trong lưu lại khắc ấn. Hiện tại Tô Phỉ đã là rất nhu thuận thực nghe lời bên người nữ hầu. Phải biết nàng bị đưa tới cửa về sau, y toa bối nhĩ thứ nhất thời rõ ràng tỏ vẻ không cần, vì thế nàng ngay tại nàng nhà trọ ngoại hành lang ngủ 2 ngày, vô luận y toa bối nhĩ đi đến trong thế nào đều theo lấy, cuối cùng không thể không đón nhận nàng. Sau cũng thế, mặc kệ y toa bối nhĩ như thế nào phát hỏa, thậm chí còn đánh nhau nàng, vẫn như cũ không chia cách không rời xa tẫn chức nữ hầu chức trách. Phải đổi thành chưa từng bị dạy dỗ giả tiểu tử Tô Phỉ, chỉ sợ sớm đã trở mặt. Đương nhiên, đánh nhân số lần cũng không nhiều, Lý Húc sẽ thông qua khắc ấn cảm ứng nói, sau đó bình ổn y toa bối nhĩ cảm xúc, làm nàng đối với chính mình nữ hầu sinh ra hào cảm. Dù sao cũng là muốn cùng một chỗ trên giường, hơn nữa còn muốn nàng tự mình bài Tô Phỉ huyệt làm hắn phá thân, đúng vậy, mới 15 tuổi Tô Phỉ trước mắt còn là xử nữ. Tóm lại các nàng đôi này chủ tớ cảm tình trước mắt cũng không tệ lắm, cho nên Lý Húc cũng không nói gì, chính là liếc liếc nhìn một cái ngã tư đường sau tránh ra xe quan Vịnh Hà ngừng đến ven đường, ném câu chờ ta sau liền xuống xe. Làm tốt lắm, Tô Phỉ, y toa bối nhĩ lúc này mới đem khuôn mặt chuyển, cũng khích lệ đối với chính mình bên người nữ hầu nói. Tiểu thư, ngươi cần phải bảo vệ ta, Tô Phỉ lúc này ngược lại không có đổi Lý Húc khí thế, mà là bày ra một bộ đáng thương biểu cảm. Lý Húc có thể không chỉ một lần tại y toa bối nhĩ trước mặt ăn nàng đậu hủ. Yên tâm, khẳng định không có khả năng cho ngươi bị hắn ức hiếp. Y toa bối nhĩ ngược lại nói được tin tưởng tràn đầy, sau đó liền chú ý tới Tô Phỉ mở to hai mắt. Nàng đầu tiên là nghi ngờ nhíu mi, sau đó phản ứng, tùy theo ánh mắt của nàng hướng đến một bên khác ngoài của sổ xe nhìn lại, liền thấy ngã tư đường thượng Lý Húc đang cùng một cái cao gầy cô nương trẻ tuổi đang nói đùa. Không biết hắn nói chút gì. Chọc cho cô nương kia che miệng cười không ngừng, dị thường thẹn thùng. Như vậy đều còn chưa đủ, hắn lập tức lại ôm lấy đối phương cánh tay, liền muốn hướng đến địa phương khác mang. Cô nương có chút kinh hoàng, cũng hơi chút từ chối phía dưới, nhưng là không hề lực độ, khuôn mặt thượng cũng mang theo muốn nghênh còn cự biểu cảm. Tiểu thư, Tô Phỉ nhịn không được kêu âm thanh, y toa bối nhĩ không trả lời, nhưng là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đã kéo cô nương quẹo vào hai nhà thương trải ở giữa ngõ nhỏ Lý Húc. Hàm răng cũng cắn đỏ hồng môi. Mà bên kia ngã tư đường ngõ nhỏ bên trong, không có chút nào khách khí Lý Húc, đã hôn kia cái cô nương trẻ tuổi, đối phương liền dãy dụa đều không có, trực tiếp căng thẳng thân thể, sau đó bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Trong xe y toa bối nhĩ cũng không tự chủ được căng thẳng thân thể, xinh đẹp khuôn mặt cũng hiện lên đỏ ửng, tuy rằng nhìn xem cũng không rõ ràng, nhưng nàng vẫn như cũ biết cô nương kia hiện tại là dạng gì. Nam nhân kia hôn có đôi khi vô cùng ma lực. Hơi chút triền miên một chút liền có thể làm cho nhân say mê không thôi, chỉ muốn khoái hoạt cùng hắn hôn đến tận thế. Tầm mắt chung cô nương trẻ tuổi, lúc này run rẩy càng thêm kịch liệt, thân thể vừa kéo, mượt mà mông không ngừng sau này va chạm bức tường, cho dù nhìn không tới khuôn mặt cũng biết, ánh mắt nhất định là trắng dã. Y Tòa Bối Nhĩ ánh mắt lom lom nhìn, nhưng hô hấp đã dồn dập, thân thể cũng bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Cuối cùng, kia cái cô nương trẻ tuổi đột nhiên căng thẳng thân thể, một lát sau Lý Húc buông ra nàng, nàng liền thuận theo bức tường chậm rãi tuột xuống, cuối cùng ngồi ở trên mặt đất bất động. Cứ việc ngẫu nhiên còn có khả năng giật giật hai cái, nhưng là thẳng đến Lý Húc đi trở về bên này, nàng vẫn không có ý tứ, thật hiển nhiên, hắn đem nàng hôn thất thần. Đi thôi, Tọa sau khi đi vào, hắn phân phó như vậy nữ tài xế. Y Tòa Bối Nhĩ lúc này lại lần nữa đủ loại hừ âm thanh, kiềm chế đem cô nương kia quăng tại đó bên trong bất kể sao vấn đề này hỏi đi ra xúc động, quay đầu đi vừa nhìn về phía bên ngoài phố cảnh. Chương 460. Kịch liệt hôn môi tiếng tại gian phòng bên trong vang vọng lấy, nằm tại trên giường ôm tại cùng một chỗ nam nữ, dùng riêng phần mình đầu lưỡi đầy đủ dây dưa cùng chiến đấu. Ân, cũng không thể này nói, trên thực tế hẳn là đôi mắt mê ly Y Tòa Bối Nhĩ, tùy ý Lý Húc mút hút chính mình lưỡi thơm, cùng sử dụng hắn đầu lưỡi của mình tại miệng nàng ba quấy. Ân, a, ừ, nàng phát ra vô cùng khoái hoạt thở gấp, đối phương mỗi một lần tấn công cũng làm cho nàng sung sướng được đầu chỗ trống, thân thể cơ hồ muốn băng bó thành thẳng tắp. Cuối cùng, tùy theo Lý Húc căn kia đầu lưỡi lại lần nữa linh hoạt tìm kiếm đến trong miệng mặt thời điểm, nàng cuối cùng ô ô kêu mãnh liệt co giật, dưới làn váy mặt, giữa hai chân, cũng vang lên cúi đầu kích phun tiếng. Cái này lấy ca tính nổi danh mỹ lệ pháp quốc nữ minh tinh, cứ như vậy bị Lý Húc sinh sôi hôn ra cao trào. Thật sự là hưởng thụ a. Sau khi tách ra nam nhân cảm thán như vậy âm thanh, đáng tiếc ngực kịch liệt phập phồng Y Tòa Bối Nhĩ đối với lần này hoàn toàn không có phản ứng, chỉ còn một đầu khe hở đôi mắt tràn ngập ánh sáng mê ly, giống như đã thân chí thiên đường, nếu không khẳng xuống. Lý Húc không nói gì thêm, cười khẽ vỗ vỗ nàng khuôn mặt, chợt ly khai tiểu điếm căn hộ. Lại sau một lúc lâu, Sophie Maso mới mở cửa tiến đến, vội vàng đi đến phòng ngủ, đến mép giường nhỏ giọng kêu câu tiểu thư. Trên giường Y Tòa Bối Nhĩ không có phản ứng, vẫn là một bộ thỏa mãn khoái hoạt nụ cười, làm Tô Phỉ hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng lúc này cũng là khuôn mặt ửng hồng, khóe miệng hàm xuân, quần áo cũng hơi chút có chút hỗn độn, hiển nhiên Lý Húc trước khi rời đi, không ít tại trên người của nàng đại xính tay chân chi dục. Mắt thấy tiểu thư nhà mình một chốc còn không có phát chậm quá mức, Tô Phỉ đành phải chủ động nhấc lên nàng váy, không ngoài sở liệu, màu trắng quần lót đã ướt đẫm. Liên tưởng đến chính mình Tô Phỉ, tâm nhảy lập tức dồn dập vài cái, không thể không vội vàng làm hai cái hít sâu, lúc này mới duỗi tay đi giúp bận rộn cởi quần lót. Cũng may, đem quần lót cởi xuống về sau, Y Tòa Bối Nhĩ mới tính thanh tỉnh lại. Tô Phỉ, đỡ ta đi, phòng 8. Khuôn mặt nàng hồng hồng chi khởi thân thể, dùng yếu đuối âm thanh nói. Tốt, tiểu thư, Tô Phỉ vội vàng đem Y Tòa Bối Nhĩ nâng lên. Nhu muốn ta giúp ngươi sao? Vào phòng tắm sau nàng lại hỏi như vậy nói. Không cần, ta một người thì tốt, Y Tòa Bối Nhĩ có chút hoảng hốt hồi đáp. Tô Phỉ cũng không có cảm thấy được, tại chi kỳ cất xong tắm rửa đồ dùng về sau, liền đi ra ngoài, mà Y Tòa Bối Nhĩ chợt tựa vào bức tường phía trên. Phòng ngừa chính mình sụi xuống trên mặt đất đi. Trước kia không phải là không có làm Tô Phỉ giúp đỡ tắm rửa, nhưng là không biết vì sao, mỗi lần loại thời điểm này, Y Tòa Bối Nhĩ trong lòng cuối cùng cũng sẽ đối với Tô Phỉ toát ra một ít ý tưởng. Nhất là có một lần, Tô Phỉ sẽ mặc quần áo trong cùng quần lót tiến đến, bên trong vừa không có áo ngực, vì thế quần áo bị đánh ẩm ướt về sau, một đôi tiểu vú tại quần áo phía dưới như ẩn như hiện. Rất là mê người, Y Tòa Bối Nhĩ thiếu chút nữa phải bắt ở trong tay thưởng thức. Thượng đế làm chứng, nàng đối với nữ nhân khác có thể chừng từng có loại ý nghĩ này, cố tình Tô Phỉ có thể để cho nàng có cảm giác, tựa như tiểu ái đức hoa lý như vậy. Nghĩ vậy, Y Tòa Bối Nhĩ vừa mới bởi vì cao trào mà tâm tình vui thích, chợt khôi phục thành khó chịu, buồn bực, không phục. Nàng hảo ý quá đưa cho hắn cổ vũ, cùng hắn đi nhìn cái gì Trung Quốc điện ảnh. Còn đi theo đi bái phòng Trung Quốc điện ảnh đoàn đại biểu, thậm chí còn giúp hắn nói xong, có thể được đến cuối cùng là cái gì? Là nhìn hắn tại bên cạnh phố đem một cái xa lạ cô nương hôn đến cao trào, sau đó tại trở về tửu điếm sau lại đem chính mình hôn đến cao trào. Phía sau Y Tòa Bối Nhĩ trực tiếp bỏ quên, mình là tại Lý Húc luôn mãi thỉnh cầu hạ mới đáp ứng, hơn nữa thủy chung bày ra một tấm lạnh lùng mặt, thật giống như hắn thiếu nàng bao nhiêu thứ. Bất qua nói trở về. Theo Y Tòa Bối Nhĩ A Giai Ni góc độ tới nói, tiểu ái đức hoa lý xác thực thiếu nàng rất nhiều. Lừa gạt tình cảm của nàng, còn nghĩ nàng nắm không để, thế cho nên tính là đã lâu không gặp, nàng vẫn như cũ không thể đem hắn quên, tại biết rõ hắn có vị hôn thê, hắn sẽ không theo chính mình kết hôn dưới tình huống, vẫn như cũ không tự chủ bị hắn hấp dẫn, làm hắn trêu đùa. Ta thật sự là thế giới ngu xuẩn nhất nữ nhân, nhìn kính chung chính mình, Y Toa Bối Nhĩ quất đánh dưới khóe miệng, như là đang cười, vừa giống như là đang tại khóc, ánh mắt lại thực yêu thương. Như vậy một chớp mắt, cái kia tại trong điện ảnh lúc nào cũng là u buồn thần kinh chất Y Toa Bối Nhĩ A Giai Ni, giống như xuất hiện ở hiện thực bên trong. Lý Húc cũng không biết Y Toa Bối Nhĩ biến hóa, bất quá cho dù đã biết cũng không để ý, đều đến lúc này, nàng chẳng lẽ còn chạy thoát được tay hắn tâm. Nếu năm trước chính mình kéo nàng đi bái phòng Trung Quốc điện ảnh đoàn đội, không cần năng lực lời nói, nàng 100% cự tuyệt, nhưng là hiện tại thế nào, không cần năng lực dưới tình huống, hơi chút dây dưa hạ khiến cho nàng đáp ứng. Bất quá trở về trên đường là cái ngoài ý muốn, Lý Húc tại ngã tư đường phía trên phát hiện cái theo lý thuyết hẳn là không xuất hiện tại năm nay kết nạp liên hoan phim thượng cô nương, cũng rất khó nói, tại nàng thành danh phía trước, ai cũng không biết có không có tại liên hoan phim thời kỳ đến kết nạp du lịch quá. Cho nên hắn trực tiếp đi lên, dựa vào kích thích nàng nội tiết thủ đoạn, đem nàng kéo đến trong xó xỉnh hôn tối cao chiều, lại không lưu tình chút nào xoay người rời đi, rất cha nam tư thái. Được rồi, sau bọn hắn khẳng định gặp nhau lần nữa, hơn nữa bị đánh thượng ấn ký nàng, tính là tại ngõ nhỏ bên trong choáng váng ngồi lên một ngày, đều không có người chú ý tới cũng sinh ra bất lương tâm tư. Nhưng là nói trở về, từ năm trước kết nạp đến năm nay kết nạp, thật sự của mình đi Y Toa Bối Nhĩ bên kia số lần ít một chút, phía trước còn nói muốn tạo ra đứa bé cho nàng. Ngực suy ý nghĩ như vậy, Lý Húc trở về chính mình bộ ở giữa, cố ý cùng Y Toa Bối Nhĩ đính tại cùng một nhà tửu điếm, hoặc là nói cố ý dặn dò Tô Phỉ tại đính tửu điếm thời điểm cùng chính mình cùng một nhà, chính là tầng trệt khác biệt. Tỏa khác một chiếc xe về trước đến Lợi Trí, lúc này đang tại bộ ở giữa cùng ký ức mảnh nhỏ đạo diễn Vương Tinh nói gì đó. Lý tiên sinh. Vương mập mạp thứ nhất thời đứng lên. Không cần nhiều như vậy lễ, Lý Húc cười khoát tay áo, người không phải là tại tiếp nhận Đông Phương Nhật báo siêu tầm sao, cảm giác như thế nào đây? Khá tốt, Vương Tinh lúc này đem siêu tầm nội dung thuật lại một lần. Như thế nào đem công lao hướng đến người khác trên người thôi à? Lý Húc nửa đùa hỏi, mặc kệ nói như thế nào, người cũng là bộ phim này đạo diễn, không có người đem tình tiết đánh ra đến. Lại sức tưởng tượng cắt nối biên tập cũng không có đất dụng võ a. Lý tiên sinh nói đùa, này muốn đôi lại người khác đến, cũng là không thành vấn đề. Vương Tinh nói được đó là tương đương thành khẩn. Được rồi, không hổ là toàn bộ Hong Kong tối mắt nhìn sắc đạo diễn, khó trách có thể ở một cái khác thời không lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cho dù cấp hướng ra làm việc, vẫn không có tổn hại cùng tự thân, rõ ràng phản lệ chính là Châu Tinh Trì. Mập mạp này đùi ôm đặc biệt lưu. Tiểu Bạch Long sự kiện trước vênh váo tự đắc, Tiểu Bạch Long sự kiện sau khúm núm, nên cùng càng độc quyết liệt thời điểm tuyệt không do dự, cho nên rõ ràng vốn ban đầu đều bị ăn hết sạch rồi, vẫn như cũ hàng năm đều có thể tại điện ảnh thị trường thượng vòng một khoản tiền, ngẫu nhiên còn có thể làm bộ truy long đi ra kiếm một chút danh tiếng. Cho dù hắn thành công nguyên nhân có rất nhiều, nhưng xem kỹ vừa phải, có tự mình hiểu lấy, tuyệt đối là ưu điểm lớn nhất. Cho nên... Vốn chỉ là cảm thấy cắt nối biên tập thủ pháp mới lạ mà thôi, chiếu phim cũng liền nghe cái tiếng nước chảy, chợt phát hiện tiền đồ lại còn xem không hiểu, nhưng danh khí là tuyệt đối kiếm được rồi, cái loại này cảm giác chột dạ liền đặc biệt thịnh. Nhất là, hiện tại bộ phim này bị nhiều như vậy bình luận điện ảnh nhân khen ngợi, vẫn là quốc tế bình luận điện ảnh người, ít như vậy không thể sẽ bị lăn qua lộn lại nghiên cứu, mỗi chi tiết đều cầm lấy phân tích. Đã như vậy, hắn về sau lại đóng phim, nếu phong cách. Thủ pháp cùng ký ức mảnh nhỏ một trời một vực lời nói, như vậy bình luận điện ảnh nhân như thế nào nghĩ? Như vậy nghĩ khả năng có chút khoa trương, nhưng nhân vô viễn lự, nhất là bộ phim này từ đầu tới đuôi đều tại Lý tiên sinh trưởng khống phía dưới hoàn thành, không lấy được thưởng nói cũng may, lấy được thưởng nói. Cho nên, Vương Tinh cẩn thận như vậy cẩn thận, cũng là rất bình thường. Kia cũng không nhất định, Lý Húc vỗ vỗ bờ vai của hắn, tuy rằng cho ngươi phân cảnh kịch bản gốc, nhưng là sắc thái. Ánh sáng, sáng tối những cái này, đều là người chủ đạo, hơn nữa hoàn thành rất khá, cùng toàn bộ bộ phim khí chất thực phù hợp, nếu đổi thành những người khác, liền nhất định có thể làm được điểm ấy sao? Lời này cũng không phải giả, Vương Mập Mạp tại bộ phim này phía trên vẫn là hạ một chút công phu, Lý Húc phía trước lại là đưa hắn đi Hollywood tiến tu, lại là giúp đỡ hắn đóng phim, về tình về lý nên toàn lực ứng phó đi hoàn thành bàn giao nhiệm vụ. Có thể nói, đang vẽ chất phía trên, đã đến gần vô hạn nguyên bản, Lý Húc bồi dưỡng cũng không có uổng phí, cho nên Vương Mập Mạp vẫn có tiếp tục mượn sức giá trị. Tốt lắm, cũng đừng so đo những thứ này, hai cái kia Đông Phương Nhật Báo phóng viên, lúc này chỉ sợ đã cao hứng hỏng. Lý Húc nói tiếp nói. Vương Tinh cũng tốt, theo Đông Phương Nhật Báo tìm đến phóng viên cũng tốt, đều không nghĩ tới ký ức mảnh nhỏ sẽ ở kết nạp như thế được hoan nghênh. Bình luận điện ảnh nhân hòa giám khảo đoàn đại lão đều lên tiếng khen ngợi, này tại phim Hồng Kông sử thượng tuyệt đối là đầu một phần. Nói lại lần nữa, đáp xe nhường đường là Đài Loan điện ảnh, chẳng sợ đạo diễn là người Hong Kong. Tóm lại, như vậy tin tức trở lại đi, tuyệt đối sẽ dẫn tới oanh động, nếu lại cầm lấy cái giải thưởng. Ta đã biết, Lý Tiên Sinh, Vương Tinh cười khổ. Tốt lắm, đợi A Phát bọn hắn trở về, cùng một chỗ cơm nước xong A. Lý Húc ha ha cười nói, cuối cùng bỏ qua hắn. Đợi Vương Mập Mạp vừa đi, hắn liền ôm bí thư của mình, không chút khách khí nắm hào nhũ của nàng. Lợi Chí hừ nhẹ đi ra, đỏ ửng rất nhanh theo khuôn mặt lan tràn đến cổ, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ, ngược lại thuận theo cởi bỏ chính mình quần áo nút áo, đem chính mình cặp kia hào nhũ móc đi ra, cũng xấu hổ hướng đến phía trên nâng, một bộ mặc cho lão bản thưởng thức bộ dáng. Lý Húc tự nhiên cũng không khách khí, lúc này vùi đầu trong này, hưởng thụ đôi này đầy đặn vật ân huệ đồng thời, đem nữ bí thư mút hút liếm được liên thanh rên rỉ. Không chỉ có như thế, hắn còn ngồi xuống, đem nàng váy kéo lên đến, xe rách hạ bộ thất chân, đem dương vật lấy ra đến cắm vào quần lót bên trong, dán sát thịt khâu cọ sát. Nga nha, Lợi Chí mất hồn hưởng thụ, hưng hăng vặn vẹo mông, hình như muốn cho côn thịt cắm vào lỗ của nàng. Đáng tiếc Lý Húc liền thì không bằng nàng mong muốn, thủy chung chính là lại bên ngoài cọ sát, hơn nữa cuối cùng xuất tại quần lót của nàng phía trên, sau đó. Ân, như vậy nhìn rất không sai. Tại Lợi Chí thu thập xong cũng đứng ở trước mặt sau đó, Lý Húc nói như vậy một câu. Nữ bí thư kia trương hồng choáng váng hơi lui khuôn mặt, lại lần nữa trướng đến giống như táo đỏ, nhưng giữa hai hàng lông mày lại mang theo giống như mau bị chơi hỏng hưng phấn thần sắc. Bởi vì quần lót bên trong còn có tinh dịch, màu đen tất chân cũng còn phá. Chương 461. Hơi chậm một chút thời gian, đi đến tiểu điếm nhà ăn, Vương Tinh mang theo kịch tổ thành viên đã chờ ở chỗ đó. Bên ngoài đại bộ phận nhà ăn đều không có trưởng bàn ăn, cho nên kịch tổ liên hoan lời nói, bình thường đều tại tiểu điếm bên trong. A Phát, Lý Húc dẫn đầu cùng Châu Nhuận Phát hô. Lý Tiên Sinh, Châu Nhuận Phát tác thực cung kính cùng hắn bắt tay cũng hơi hơi cúi đầu. Như thế nào, đến kết nạp mấy ngày, có cái gì thu hoạch? Lý Húc Vi cười nói, sau đó đối với theo lấy Lợi Chí gật gật đầu. Khuôn mặt vẫn như cũ hiện lên đỏ ửng xinh đẹp nữ bí thư, lúc này âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bay nhanh rời đi nhà ăn. Cứ việc đã có thể mặc dính đầy tinh dịch quần lót đi khắp nơi động, cứ việc váy ôm mông che chắn thật sự kín, nhìn không ra phía dưới tất chân đã là các loại phá động, nhưng nàng đối với bảo trì như vậy trạng thái tham dự hoạt động cái gì? Vẫn là tương đối kháng cự. Lý Húc cũng không miễn cưỡng, muốn đúng là loại này chậm rãi thay đổi quá trình, khi nàng từ nội ra ngoài đều là đã biến thành đói khát dâm phụ, ba cái động thịt đều còn bảo trì thuần khiết, phải là cỡ nào thú vị sự tình. Dĩ nhiên, không tham gia bữa tối không có nghĩa là nàng có thể trở về gian phòng đem quần lót đều thoát, như thế nào cũng muốn đi ra ngoài đi cái vài vòng, trình độ lớn nhất cảm nhận cái loại này xấu hổ tra tấn sau mới có thể kết thúc. Rất xinh đẹp ven biển Chi Thành, có thể nhìn thấy nhiều như vậy xuất sắc điện ảnh, không uổng phí việc này. Châu Nhuận Phát lúc này như thế hồi đáp, hơi chút rụt lại cổ, càng ngày càng cung kính. Lý Húc không để ý chút nào hưởng thụ đối phương khiêm tốn, chẳng sợ đối phương đại hắn 7 tuổi, giai cấp nha. Càng huống chi, Châu Nhuận Phát hiện tại danh khí hoàn toàn là dựa vào Hứa Văn Cường chống lên, điện ảnh vẫn luôn thực bị vùi dập giữa chợ, gia hương càng trên cơ bản sẽ không nhân biết hắn là ai vậy. Ân, Đông Nam Á người Hoa địa khu bao nhiêu vẫn có nhất chút đó, sau đó Thẩm Quyến bên kia cùng với Nhiễm Châu các nơi cũng có một chút, nhưng là không hơn. Sau đó, vốn cho rằng chính là tham gia diễn một bộ thực bình thường điện ảnh, hơn nữa cát xê cũng không tệ. Ai biết cuối cùng thành phẩm lại là như vậy một bộ, bị kéo được linh linh toái toái tác phẩm, hơn nữa còn muốn tới tham gia kết nạp liên hoan phim. Tham gia liên hoan phim liền tham gia liên hoan phim A. Dù sao nghe nói vị này Lý Tiên Sinh đến đây rất lớn, cùng lắm thì coi như là đến kết nạp du lịch một vòng, ai biết này điện ảnh cư nhiên tại liên hoan phim phía trên phi thường thụ khen ngợi, chính mình hành động cũng thu được nhất định khẳng định. Những cái này tới như vậy đột nhiên, thật giống như theo phía trên thiên rơi xuống tựa như, làm Châu Nhuận Phát như đưa trong mộng, đồng thời, cũng chia ngoại cẩn thận, từng cái có thể trở nên nổi bật người, trừ bỏ vận khí, đều phải có đầy đủ năng lực cùng sát môn quan sát làm trụ cột. Phải biết, tính là ký ức mảnh nhỏ cái gì giải thưởng cũng chưa mò được, chỉ bằng tại kết nạp liên hoan phim thượng khen ngợi như thủy triều, đều cũng đủ làm danh tiếng của hắn tại Hong Kong hơi chút phồng thượng vừa tăng. Kỳ thật, tại bản sắc anh hùng phía trước hắn tuy rằng được xưng là phòng vé độc dược, nhưng là cát-xê cũng không tính thấp, nhờ vào Bến Thượng Hải cùng với TVB một loạt phim truyền hình, hắn tại Hong Kong nhân khí vẫn là thực vượng. Châu Nhuận Phát là rõ ràng, bất kỳ cái gì có thể cấp chính mình mang đến nhân khí cơ hội, đều không được buông tha. Cho nên mặc dù Lý Húc phía trước thả hắn bổ câu, nhưng hắn một điểm bất mãn ý tứ đều không có, thủy chung là như vậy phó thái độ. So sánh với Châu Nhuận Phát, Ngô Diệu Hán liền muốn thoải mái một chút, dù sao cũng là tại Anh Quốc đã du học, tại BBC đã làm diễn viên. Lý tiên sinh thực sự quá khích lệ, ta chỉ là đem ta nghiền ngẫm đi ra này nọ, phóng tại trong biểu diễn mà thôi. Tại Lý Húc khen ngợi thời điểm hắn liên tục khách khí. Vậy cũng rất tốt ha, đại bộ phận bình luận điện ảnh mọi người là như vậy nhìn, người như vậy diễn viên đi diễn hài kịch, thật sự quá đáng tiếc. Lý Húc nói như vậy nói. Ký ức mảnh nhỏ ba cái nhân vật chủ yếu, Ngô Diệu Hán thật là tối xuất sắc, Châu Nhuận Phát xếp hạng cuối cùng hơi chút có chút quá nóng, luôn là một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng, khuyết thiếu một điểm chết lặng. Này có thể lý giải, hắn hiện tại còn không phải là mấy năm sau đó, tại vô số điện ảnh chung ma luyện sau đại thành hắn. Hồ Tuệ Trung thứ hai, cùng nguyên bản Khải Thụy An Mạc Tư không sai biệt lắm, chỉ có thể nói bất quá không mất. Chỉ có Ngô Diệu Hán nam phụ, cùng nguyên bản Kiều Phan Thác Á Nặc mỗi người mỗi vẻ, phi thường xuất sắc, hắn như vậy một gia sắc diễn viên, đi cuối cùng chỉ có thể hoàn toàn diễn hài kịch cùng vai hề, không thể không nói phim Hồng Kông cũng liền chuyện như vậy. Kết nạp liên hoan phim những cái này bình luận điện ảnh người, cũng là như thế này bình luận, Lý Húc xác thực có nhúng tay, nhưng cũng chỉ là thông qua một chút quanh co người mạch, làm bọn hắn giúp đỡ nói tốt cho người hai câu. Kiệt là tình Trác Đường Lâm chính là mất mặt mặt mũi, mới tại phóng viên trước mặt nói như vậy, nếu không coi nàng cái loại này văn nghệ phạm tính cách, làm sao có khả năng chủ động đi nhìn ký ức mảnh nhỏ loại này phạm tội huyền nghi điện ảnh. Nhưng Tây Đức Ni Lữ Mỹ đặc là tự phát khen ngợi, hắn chính xác yêu thích bộ phim này. Theo 12 giận hắn cũng có thể thấy được, hắn điện ảnh tràn ngập cảm tính, nhưng lại cũng không khoa trương, thiện ở chế tạo xung đột, hơn nữa chủ đề rõ ràng khắc sâu, rất phê phán tính, đồng thời thủ pháp bình tĩnh thật thà, lời kịch rất sức cuốn hút. Cho nên yêu thích ký ức mảnh nhỏ loại mâu thuẫn này xông ra, tràn ngập sức giãn điện ảnh, cũng là rất bình thường sự tình. Bất quá, Vương Mập Mạp cùng Chris Tháp Phất Nạc Lan cuối cùng vẫn là có chút chênh lệch, cứ việc đã thực liều mạng, cứ việc tại sắc điệu, ánh sáng phía trên làm được cũng không tệ lắm, nhưng là trình thể vẫn như cũ chỉ đạt tới nguyên bản 8 phần tiêu chuẩn, nếu như có thể lại càng gần sát một điểm, nhất định có thể có càng nhiều khen ngợi. Nói đi thì cũng nói lại, tính là như thế lại có thể thế nào? Dù sao không phải là Lý Húc tự mình đạo diễn đi ra, tại hậu kỳ phía trên cũng không nhúc nhích nhiều lắm tay chân, chính là ấn nguyên bản trình tự chia cắt đi ra liền xong việc. Dù sao như thế nào đều có thể cầm lấy cái giám khảo đoàn thưởng, cũng sẽ không tất quá mức quá nghiêm khắc Phương Tinh. Cứ việc Hồ Tuệ Trung cũng tham gia bữa tối, nhưng Lý Húc chưa từng nói với nàng nói, nàng tại toàn bộ kịch tổ trong đó cũng dị thường điệu thấp, người khác bao nhiêu đều có khả năng hút hết đi ra ngoài chơi. Nàng lại trên cơ bản đều buồn tại quán rượu. Lý Húc biết nàng còn tại vì buổi tối hôm đó mà hối hận, nhưng hắn không có chút nào muốn thương tiếc ý tứ, vốn là hắn kế hoạch một máy trò hay đến kích thích Lâm Thanh Hà, kết quả đều bị Hồ Tuệ Trung tiểu thông minh cấp xảo hoàng, cho nên liền thanh thản ổn định làm tình Noah. Về phần dùng hiện tại cái thân phận này chơi đùa, mặc dù có như vậy mấy phút xác thực tồn tại qua như vậy ý nghĩ, nhưng rất nhanh đã bị vứt bỏ. Từ mẫu thân đại nhân sau lần đó, hắn sẽ không làm như vậy, không có ý gì, lại không phải là thiếu nữ nhân, chỉ là đối với xinh đẹp thư ký dạy dỗ liền cũng đủ hắn chơi, càng huống chi. Hi, Monica, ngươi lại đang ngẩn người. Bằng hữu âm thanh đem cô nương trẻ tuổi theo suy nghĩ viễn vong hoán trở về. Lấy lại bình tĩnh về sau, Monica Bellucci còn đối phương một cái mỉm cười thật có lỗi, Lơ Sa. Hai ngày này ngươi là thế nào? Lơ Sa tò mò đánh giá nàng. Lúc nào cũng là như vậy, ân, mất hồn mất vía. Đại khái là, Monica khuôn mặt thượng hiện lên nhất tia đỏ ửng, bị kết nạp mỹ lệ hấp dẫn đến. Phải không, Lơ Sa bỗng nhiên kéo dài âm thanh, nụ cười cũng biến thành có chút phá hư, là bị kết nạp hấp dẫn, vẫn bị kết nạp người hấp dẫn đến. Người đang nói cái gì à? Trong lòng có một chút kinh hoàng, Monica che giấu hỏi lại. Được rồi, ta không nói gì, nhìn tại trong mắt Lơ Sa cười ha hả, như vậy, phỏng chừng ngươi hôm nay cũng không muốn đi ra ngoài, ta đây liền đi điện ảnh cung rồi, nghe nói hung nha lợi cái kia màu hồng quốc gia khác một cái thiên đường tại đó bên trong lần đầu đâu. Nói xong, sớm đã thu thập xong Lơ Sa liền rời đi liền tửu điếm gian phòng, bằng hữu khéo hiểu lòng người cũng để cho Monica nhẹ nhàng thở ra. Lơ Sa ngực nhĩ Đức là một nước Mỹ cô nương, chạy đến Italy đến du lịch thời điểm tại Monica trong nhà tá túc quá, lẫn nhau liền nhận thức như vậy, hơn nữa chung đụng được thực khoái trá. Sau nghe nói nàng muốn đến kết nạp liên hoan phim nhìn nhìn, Lơ Sa liền đề nghị kết bạn mà đi, hơn nữa tỏ vẻ chính mình còn có khả năng làm người dẫn đường. Vì thế hai cái cô nương cứ như vậy cùng một chỗ tới nơi này tỏa pháp quốc ven biển thành nhỏ, cũng sung sướng chơi vài ngày, nhìn không ít điện ảnh, thẳng đến hai ngày trước. Monica biết, chính mình kỳ thật không nên giấu giếm Lơ Sa, nàng chính xác là cái không sai bằng hữu, nhưng là... Này thật sự quá xấu hổ, là một cái xa lạ nam nhân tại ngõ nhỏ bên trong. Hôn đến cao trào. Nghĩ đến đây cái, tuổi trẻ Italy cô nương, có thể cảm nhận đến giữa hai chân hình như lại có ẩm ướt ý. Không để cho nàng từ lại là một trận e lệ. Nàng không biết mình là xảy ra chuyện gì, giống như gặp ma tựa như, bất quá chính là cùng cái kia đẹp trai nam nhân nói chuyện với nhau vài câu, bị hắn kéo vào ngõ nhỏ cũng cường hôn khi cư nhiên không có gì phản kháng. Bởi vì nụ hôn kia thật đẹp diệu, Monica tại trong lòng đối với chính mình nói như vậy nói, chính là nàng khuôn mặt không chỉ có lại lần nữa đỏ, hơn nữa thân thể cũng có một chút run rẩy. Ngày hôm đó phía trước, nàng chưa bao giờ biết, hôn môi đều có thể là có thể cao trào. Nàng tại ngõ hẻm kia bên trong, nhuyễn ngồi ở trên đất ít nhất 20 phút, hơn nữa quần lót đều ướt đẫm, thế cho nên không thể không tại cởi bỏ sau đó, ngượng ngùng bước nhỏ đi trở về. Nhưng này vẫn chưa xong, hai ngày này buổi tối, nàng cũng sẽ ở trong mộng ôn lại cái kia cảnh tượng, cũng tại ngày hôm sau sau khi đứng lên thay cho sau cao trào ướt hết quần lót. Khá tốt Lơ Sa tương đối thăm ngủ, mỗi ngày ngủ được trễ, được cũng đã khuya. Nếu không lời nói, bị nàng nhìn thấy, thượng đế biết đánh như thế nào thú. Monica cũng không có gì cảm giác sợ hãi, thậm chí nội tâm tràn đầy vui sướng, hình như gặp được chính mình chân mệnh thiên tử, muốn lại bị cái kia dạng hôn nồng nhiệt một lần. Cho nên, ta hẳn là đi ra ngoài mới là, cô nương trẻ tuổi trong não bỗng nhiên toát ra như vậy ý nghĩ. Đúng vậy à, lúc nào cũng là ngây ngô tại tửu điếm bên trong. Cũng không có khả năng lại lần nữa gặp được chính mình chân mệnh thiên tử. Hắn vì sao cứ như vậy đi, điện thoại cũng không để lại một cái. Monica oán trách âm thanh, lúc này bắt đầu đổi lên quần áo. Sự thật chứng minh, đối với nữ nhân mà nói, hóa trang cùng với thu thập trang điểm chính mình, vẫn như cũ so tìm kiếm chính mình chân mệnh thiên tử trọng yếu hơn. Italy cô nương trước sau tốn 2 giờ mới tính đem chính mình thu thập chỉnh tề, ra tửu điếm lúc sau đã phía dưới ngọ 5 điểm. Nhưng nàng cũng không có lùi bước, phía trước thu thập thời điểm nàng cũng đã minh bạch, không nhất định lập tức liền có thể tại ngã tư đường phía trên gặp được chính mình chân mệnh thiên tử, phải làm cho tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Vì thế, Monica phát huy đầy đủ nữ nhân đi dạo phố tinh thông, vừa đi chính là lại 2 giờ không ngừng, bất quá cùng dĩ vãng đi dạo phố khác biệt chính là, ánh mắt của nàng hoàn toàn không có ở các loại tiệm giày, tiệm bán quần áo, xa xỉ phẩm điếm dừng lại bán dây. Thủy chung tại ngã tư đường thượng nam tính người đi đường thượng tìm hiểu, thế cho nên nhiều cái cảm giác lương hảo nam nhân đến gần. Khá tốt bọn hắn cũng không có quá nhiều dây dưa, bị cự tuyệt sau rời đi, ngược lại rất thân sĩ, sau đó. Chương 462. Tiểu thư, ngươi là đang tìm ta sao? Tràn ngập từ tính tiếng nói tại bên cạnh tai vang lên, đem Monica dọa một cái rất lớn nhảy. Ta, khi nàng xoay người sau đã có một chút nói không ra lời. Tuy rằng trong trí nhớ chân mệnh thiên tử rất mơ hồ, nhưng cặp mắt kia lại nhớ rõ rành mạch, liền giống như bây giờ sáng ngời cùng thâm thúy, làm người ta dường như muốn rơi đi vào tựa như. Nam nhân mỉm cười, không tiếp tục hỏi cái gì, trực tiếp dùng tay bưng lấy nàng khuôn mặt, cúi đầu hôn lên môi của nàng cánh hoa. Monica theo bản năng nhắm hai mắt lại, sau đó cùng ngày đó giống nhau, bờ môi tiếp xúc chớp mắt, một cỗ điện lưu mà bắt đầu tại thân thể của chính mình bên trong loạn thoan. Trực tiếp làm nàng khẽ run lên. Nam nhân thực ôn nhu lại rất thô bạo hôn lấy, cũng đồng dạng giống ngày đó như vậy, đem nàng đặt tại bức tường phía trên. Hết thảy đều phảng phất là tại tai diễn, nam nhân không có chạm vào Monica thân thể, cứ như vậy không ngừng hôn lấy mút lấy, dùng đầu lưỡi tìm kiếm nàng miệng nhỏ. Nhưng Monica so với lần trước còn nếu không kham, nàng chỉ cảm thấy chính mình luôn luôn tại hướng lên phi, không ngừng hướng lên phi, kia vô cùng sung sướng làm linh hồn của nàng đều phải phiêu lên thiên đường. Thân thể theo run nhẹ đã biến thành kịch liệt co giật, kia một chút điện lưu giống như biết thân thể nàng mỗi một chỗ điểm mẫn cảm, mỗi lần dạo chơi đều có thể vừa mới chạm đến kia một chút có thể cho nàng sung sướng địa phương. Vì thế, không ngoài sở liệu, tùy theo thân thể căng thẳng rồi, ánh mắt trắng dã, một cỗ kịch liệt theo giữa hai chân bắn nhanh mà ra, nhanh chóng nhuộm ướt quần lót. Hôn nồng nhiệt hai người tách ra, ánh mắt đã là một mảnh mê ly Italy cô nương, dựa vào bức tường chậm rãi mềm nhũn đi xuống, nguyễn ngồi ở trên mặt đất, xinh đẹp khuôn mặt phía trên treo si ngốc nụ cười. Cuối cùng, vang lên bên tai một tiếng nói nhỏ hai ngày sau, vẫn là như vậy, không muốn mặc quần lót. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Thanh xuân thiếu nữ bờ môi vĩnh viễn là tối mê người. Tại đường trở về phía trên, trở về chỗ cũ mới 17 tuổi Monica Bellucci kia non mềm môi lý húc như thế nghĩ. Không thể không nói, nàng thật là một vưu vật, tuy rằng còn có mấy tháng mới chính thức trưởng thành, nhưng này loại từ trong ra ngoài gợi cảm đã hoàn toàn đột hiển đi ra, nhiều lắm chính là còn có một chút trúc trắc. Đợi nàng làm người mẫu sau đó, điểm ấy trúc trắc liền rất nhanh biến mất, hoàn toàn lột xác thành một cái khác thời không xinh đẹp bộ dáng. Bất quá cái này cũng không là Lý Húc nghĩ muốn nhìn thấy, không phải nói nàng không thể trở nên gợi cảm xinh đẹp, mà là làm diễn viên lời nói, hơi chút có chút đáng tiếc. Cứ việc một cái khác thời không, nàng tại Âu Mỹ ảnh thị vòng xông ra không nhỏ danh khí, nhưng mà vô luận đạt được bao nhiêu khen ngợi, trên người nhãn vẫn là gợi cảm xinh đẹp. Lý Húc bên người gợi cảm xinh đẹp nữ nhân nhiều, lúc này bên cạnh an vị một cái vô luận dáng người vẫn là dung mạo đều không thua cấp Monica. Cho nên không bằng đổi lại nghề nghiệp, ví dụ như làm luật sư, lão bản, muốn, chú ý vị tiểu thư kia sao? Lợi mỹ nhân lúc này sát ngôn quan sắc hỏi. Không, tạm thời không cần, Lý Húc cười cười, đưa tay phóng tại bắp đùi của nàng phía trên, xác thực mà nói, ta có mặt khác người tay sẽ đi xử lý chuyện này. Vâng, lợi chi đáp, còn nghĩ hai chân hơi chút tách ra phía dưới, để hắn cần phải thời điểm có thể trực tiếp vói vào. Chính là. Xinh đẹp khuôn mặt phía trên vẫn có một chút như vậy nhi ngoài ý muốn cùng buồn bực, đồng thời còn có một chút không phục. Lý Húc cười qua nửa năm nữa, ta sẽ có nhất người bí thư mới, Will cô nương, đến lúc đó các ngươi cần phải thật tốt ở chung a, lợi mỹ nhân. Lão bản, phải có bí thư mới rồi hả? Lợi Chí lúc này trở nên có chút khẩn trương. Đúng vậy a, Lý Húc gật đầu nói, dù sao, tương lai sự tình càng ngày càng nhiều, hơn nữa các cái địa phương đều phải bận tâm. Nhật Bản, Hương Cảng, Đại Lục, nước Mỹ Âu Châu, nhất định phải tổ kiến một người bí thư đoàn, các quốc gia thư ký cũng phải có. Này, như vậy à, Lợi Chí cúi đầu, ẩn ẩn có chút không cam lòng. Như thế nào, này liền không có tin tưởng, Lý Húc cười lại hỏi. Lợi Chí mạnh mẽ ngẩng đầu đến, thực kinh ngạc, cũng thực kích động, nàng há miệng thở dốc hình như muốn nói điều gì, nhưng tiếp xúc được Lý Húc kia cười mà không cười cầu ta hả ánh mắt. Lại không tự chủ được đem đến bờ môi lời nói nuốt trở vào. Ta, có, Lợi Chí trả lời như vậy cuối cùng nói, cũng hung hăng tại môi phía trên cắn một cái. Ta đây liền mong chờ biểu hiện của ngươi, Lý Húc cười ha ha một tiếng, tại nàng đùi bên trong hung hăng nhéo một cái, lại đưa vào váy bên trong, rất nhanh trong xe liền vang lên đứt quãng rên rỉ. Vẫn là lão bộ dạng, mỗi khi Lợi Chí không nhịn được dục vọng dày vò. Muốn cầu lão bản sực nàng thời điểm hắn liền sẽ thông qua điều tiết khống chế nội tiết, làm nàng một lần nữa bình tĩnh. Ăn là nhất định phải ăn, ai có thể làm Lợi Chí cái này thụ dày vò trạng thái mới là tối mê người đây này. Lý Húc không chỉ một lần tại thông qua khắc ấn quan sát nàng tự an ủi tình huống thời điểm, bị nàng kia mất hồn tư thế câu được dục hỏa thiêu đốt. Ví dụ như nằm sấp tại bàn học phía trên, một bên tham lam người hắn khí tức. Một bên đem hạ thân chống đỡ tại cái bàn một góc phía trên cọ sát không thôi, hay hoặc là quỳ ngồi ở trên giường, thật to mở ra hai chân, nâng hào nhũ của mình, nức nở lay động mông, làm tưởng tượng trung dương vật tại chính mình huyệt đại lực ra vào. Hơn nữa cái kia kiều mị, cái kia phóng đãng, cái kia mất hồn, xác thực đương đắc khởi vưu vật hai chữ. Nếu như không phải là mỗi lần như vậy quan sát thời điểm Lý Húc đều tại làm nữ nhân, không đúng đã tới cửa đi địch nàng. cho nên a, tại không phải là như vậy cấp bách dưới tình huống, đương nhiên là nhiều giày vò nàng vài lần, nhìn nàng còn có thể bãi ra bao nhiêu mất hồn tư thế, loại này quan sát cũng là thực có thể cấp người thỏa mãn cảm. Đương nhiên, như vậy xác thực có như vậy điểm biến thái, bất quá chỉ cần đắn đo tốt lắm đúng mực, điểm ấy ham không quan hệ á. Hơn nữa, xem như hắn bên người thư ký, không thể đem công tác cùng cuộc sống cắt đứt ra, đang làm việc thời điểm vô luận như thế nào bị xâm phạm đều có thể nghiêm túc đối đãi. Tại trong cuộc sống có thể là dưới nhất tiện tối phóng đãng dâm hoa đãng phụ như vậy sao được. Về sau khẳng định sẽ có thư ký đoàn, nhưng Lợi Chí vẫn là giỏi hơn thư ký đoàn bên trên bên người thư ký chọn người một trong. Phía trước nói cái kia yêu cô nương thư ký, đó là hắn chọn lựa ra đến sau giao cho cha bên kia người giúp đỡ huấn luyện, chuyên nghiệp phía trên khẳng định bị Lợi Chí phải ra khỏi sắc nhiều lắm, nhưng là thiếu chủng loại cùng một chỗ cuộc sống bồi dưỡng được đến cảm giác. Bất quá Lợi Chí thượng vị điều kiện tiên quyết là, nàng từ trong ra ngoài đều bị khai phá đi ra, trước mắt tới nói, thân thể khai phá tiến triển thuận lợi, nhưng năng lực thượng khai phá còn có một chút thong thả, chẳng sợ có bắp thêm vào. Cho nên Lý Húc vừa vặn dùng bí thư mới gia nhập đến kích thích nàng một chút, mà cái loại này dày vò tại loại trình độ nào đó phía trên, có thể cho nàng càng thêm cố gắng. So sánh, Quan Vịnh Hà sẽ không cái này lo lắng, phía trước nói nha, nữ hầu. Lái xe cái gì đều phải gia tăng, đồng dạng qua nửa năm nữa, thân thể của hắn một bên, hoặc là nói tiểu ái Đức Hoa Lý bên người sẽ có cái tân lái xe. Ân, cũng không thể nói là lái xe, xác thực nói hẳn là bảo tiêu, cứ việc tại sắp xếp của hắn bên trong, bảo tiêu chính là bảo tiêu, cùng lái xe chức vụ không thể trọng điệp, nhưng là bảo tiêu khẳng định cũng phải có lái xe kỹ năng, cho nên tại hậu cung phong phú phía trước, ngẫu nhiên kiêm chức một chút cũng có khả năng lấy. Hơn nữa, Cầm Ray vốn chính là người điều khiển, ít học viện máy bay chiến đấu bình thường đều do nàng đến điều khiển. Tùy theo rất nhiều bình luận điện ảnh nhân đối với ký ức mảnh nhỏ cùng khen ngợi, kết nạp ủy viên gia tăng chiếu phim buổi diễn, hấp dẫn không ít người xem, cứ việc không thiếu cảm thấy không hiểu được người, nhưng đại đa số nhân vẫn là làm cho này loại mới là cắt nối biên tập thủ pháp hấp dẫn đến. Dù sao, có thể chuyên môn chạy đến kết nạp đến xem phim người, rất nhiều đều có nhất định duyệt phiến lượng. Sau đó liền cùng ăn cơm no sau muốn theo đuổi tinh thần lương thực như vậy, bình thường tự sự điện ảnh rất khó thỏa mãn khẩu vị của bọn họ. Tóm lại ký ức mảnh nhỏ nhiệt độ rất cao, hơn nữa tùy theo Đông Phương Nhật Báo hai cái phóng viên đưa tin, rất nhanh tại Hong Kong cũng nhấc lên một đợt sự tăng vọt, Đông Phương Nhật Báo càng là bốn phía thổi phồng, cơ hồ phải vương tinh thổi trưởng thành nhẹ đạo diễn người thứ hai, đệ nhất nhân tự nhiên là Trương Hạo Hiên. Cứ việc hai cái này phóng viên là Lý Húc cùng Đông Phương Nhật Báo muốn tới. Nhưng Mã gia huynh đệ đó là bắt lấy từng cái cơ hội tiến hành quỷ liếm, một phần có thể nói thành thập phần. Bất qua Lý Húc cũng không có để ý, bọn hắn yêu thích thổi thì khoác lác a, dù sao hắn cái gì cũng chưa đã đáp ứng. Có ý tứ, tùy theo cỗ này phong trào, Trương Hạo Hiên cũng bị liên tiếp nhắc tới, bởi vì hắn đi năm tại kết nạp cầm lấy giám khảo đoàn thưởng, thực hiện phim Hồng Công Nhân tại quốc tế giải thưởng lớn Thượng Linh đột phá. Đáng tiếc các phóng viên hiện tại không có cách nào tìm hắn tiến hành siêu tầm, bởi vì hắn bây giờ không có ở đây Hong Kong. Về phần tại sao, rất đơn giản, kết nạp không có truyền tống trận A, Lý Húc muốn truyền tống về đi, kia được trước bay đi London mới được. Trước mắt tới nói, thiết chí bốn cái truyền tống trận đã là năng lực của hắn cực hạn, nhiều hơn nữa nói căn bản cung nuôi không nổi, mặc dù thân thể không ngừng đang bị rất nhỏ cường hóa, nhưng là cất chứa tín ngưỡng lực giới hạn nhưng không có buông lỏng nhiều lắm. Về phần tạm thời truyền tống trận, Nga, cái kia ngoạn ý hay là thôi đi, lấy trước mắt kia một chút pháp thuật tại địa cầu phía trên biểu hiện phương thức, những đồ chơi này nhi vốn là không ổn định, vạn nhất ra lại điểm đường rẽ. Trương Hạo Hiên là bí mật đến kết nạp, không vài người biết, trừ bỏ Song Lâm, Tiểu Hiền, Tiểu Trinh, Hoàng Mãn Ngưng, Thích Mỹ Chân, Mang Lương Thuần. Được rồi, chỉ cần là Trương Hạo Hiên nữ nhân, đều là đã biết, bao gồm Trường Thành Tam Công Chúa, Hồ Tuệ Trung không tại bên trong. Nàng hiện tại vẫn không thể coi xong toàn bộ Trương Hạo Hiên nữ nhân. Nếu không có cách nào phân thân, vậy lợi dụng cái này cơ hội, lại trình diễn một màn huynh đệ tình thâm tiết mục, tính là Lâm Thanh Hà, Lâm Phượng Kiều các nàng không thèm để ý, Hạ Mộng các nàng là tuyệt đối sẽ đăng báo. Tựa như Mã gia không có lúc nào là không nghĩ quỷ liếm cái kia dạng, hắn cũng không có lúc nào là không nghĩ như thế nào tăng mạnh Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý quan hệ, thật là có thú a. Cái đề tài này như vậy đình chỉ, tuy rằng ký ức mảnh nhỏ tại kết nạp dẫn tới tương đương chú ý, nhưng ở trao giải điển lễ phía trước, đã không đáng Lý Húc chú ý rồi, cho nên hắn rất nhanh đem lực chú ý đặt ở địa phương khác. Không phải là y toa bối nhĩ a giai ni kia mê người thân thể, tuy rằng xác thực làm người ta mê luyến, nhất là dùng xe lửa tiện lợi thức giao hợp thời điểm nàng lúc nào cũng là đem hết toàn lực minh phụng, giống như hận không thể đem hắn áp bức sạch sẽ, tựa như lần đầu tại phổ La Vượng Tư nhìn thấy khi mèo hoang. Lý Húc quá yêu thích nàng như vậy, sẽ không để ý nhiều đến vài lần, cố tình lần này cần xử lý sự tình hơi chút có chút phiền phức, được rời đi mấy ngày, hơn nữa còn là đang tại khoảng cách không xa dưới tình huống. Không có biện pháp, lão nữ nhân luôn là như vậy, hơi có chút cố chấp, hơn nữa chóp áo dấu vết cũng có chút phiền phức, tin tức tốt là, lần này qua đi hẳn là sẽ không còn có vấn đề. Chương 463. Vạn năng chủ nhân A, ngài là của ta lửa, ngài là của ta quang, ngài là của ta toàn bộ. Hèn mọn người hầu lại lần nữa hướng ngài cầu nguyện, hèn mọn người hầu khẩn cầu ngài đáp lại. Phòng mờ mờ, châm lấy một vòng hương huân ngọn nến ngũ mang tinh ở giữa. Mặc lấy sợi tơ áo ngủ mỹ lệ nữ nhân quỳ trên đất, hai tay ôm tại cùng một chỗ ngửa đầu thành kính cầu nguyện. Sau đó, hắc ám bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo hư ảo bóng người, theo lấy chậm rãi biến thành thực thể, mặc lấy trường bào màu đen, mang theo màu vàng mặt nạ. Ngũ mang tinh trung nữ nhân không có sợ chút nào, ngược lại lộ ra thần sắc kích động của ta chủ nhân A, hèn mọn người hầu cuối cùng lại lần nữa chờ được ngươi. Grace Khải Lợi, hắc bào mặt nạ nhân gọi ra tên của nàng. Giống như, của ta chủ nhân, nữ nhân lúc này hồi đáp, ta là ngài hèn mọn nữ hầu Grace Khải Lợi. Nhưng mà nàng lúc này hoàn toàn không giống có 52 tuổi, minh diễm động lòng người bộ dáng, hoàn toàn vẫn là một cái 25 tuổi cô nương trẻ tuổi. Như vậy đến đây đi, hắc bảo nhân không có nói nhiều, mà là vươn tay, theo làm thành vòng tất cả lớn nhỏ trung hương huân ngọn nến phía trên đưa vào, tại nàng trên trán dừng lại. Trở nên tuổi trẻ Monaco Vương Phi. Lúc này tràn đầy hưng phấn đem đầu xít tới, chán chạm đến tay của đối phương ngón tay, nhẹ giọng ngâm sướng nói cơ thể của ta là ngài, linh hồn của ta là ngài, của ta toàn bộ là ngài. Tùy theo nàng âm thanh, vô số quang điểm theo nàng trên người xuất hiện, sau đó bay về phía hắc bảo nhân. Là ngài, đều là ngài, chủ nhân, đều là ngài. Grace kêu khóc, thân thể không ngừng rung động, dường như muốn cao trào tựa như. Cái tay kia ly khai chám của nàng, tùy theo. Một cái hư ảo trong suốt Grace, lập tức theo Monaco Vương Phi thân thể bên trong xuất hiện, theo lấy đầu nhập vào hắc bảo nhân thân thể. Xinh đẹp nữ nhân theo lấy mạnh mẽ run run, căng thẳng thân thể không ngừng run run, ánh mắt cũng lật lên. Đợi đạo kia hư ảo trong suốt thân ảnh hoàn toàn nhập vào sau đó, nàng mới đột ngột nhuyễn ở trên mặt đất, từng ngụm thở gấp, khuôn mặt thượng lộ vẻ thỏa mãn sau mê ly chi sắc. Lại quá một lát, Grace mới miễn cưỡng chi khởi thân thể. Kiều diễm khuôn mặt phía trên mang theo khát vọng chủ nhân, thì phải là linh hồn của ta sao? Giống như, linh hồn của ngươi đã hoàn toàn thuộc về ta. Hắc bảo nhân cười khẽ. Monaco Vương Phi lúc này nức nở hoan hô, nhưng mà hắc bảo nhân lại vào đầu dội cho nàng nhất bầu nước lạnh nhưng bây giờ, còn không phải là ngươi hoàn toàn khôi phục thanh xuân thời điểm. Chris sửng sốt một chút, lập tức trở nên hoảng sợ của ta chủ nhân. Là ngài hèn mọn nô bộc nơi nào không có làm tốt sao? Không, ngươi làm rất tốt, hắc bảo nhân lại lần nữa cười khẽ, còn nhớ rõ ta lời đã nói ư, tính mạng của ngươi sẽ ở năm nay tháng 9 đi đến phần cuối, khi đó, chính là ngươi chân chính trọng sinh thời điểm. Của ta chủ nhân, Grace còn có một chút do dự. Ngươi muốn nói cái gì? Hắc bảo nhân hừ một tiếng. Không, của ta chủ nhân, Grace lúc này hoảng sợ cúi người xuống đi, ta mong chờ ngày nào đó. Ta mong chờ chính thức trở thành đầy tớ của ngài, của ta chủ nhân. Sau một lúc lâu đều không trả lời, đợi nàng ngẩng đầu đến, hắc bảo nhân đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Grace trẻ tuổi khuôn mặt phía trên hiện lên vẻ thất vọng, sau đó chậm rãi đưa tay đưa ra ngũ mang tinh ở ngoài, quả nhiên, qua giới thời điểm nguyên bản chân mềm, có giống như trẻ con làn ra tay, lúc này trở nên khô héo lên. Monaco Vương Phi không khỏi rên rỉ một tiếng. Nhưng rất nhanh khống chế được chính mình không quan hệ, nhiều nhất còn có 4 tháng. Nga, Grace, hơn 20 năm ngươi đều hầm tới rồi, còn để ý mấy tháng này sao? Nàng khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì tán thưởng không thôi, thật giống như tinh thần phân liệt. Như vậy lại là một lát, Grace Khải Lợi mới có tình nguyện hay không đứng lên, cắn răng đi ra ngũ mang tinh, cũng tùy theo trở nên thành 50 tuổi bộ dáng. Nàng cũng không biết, giờ này khắc này. Tại đây đống đại công phủ để bên trong, tại nàng đại nữ nhi Caro Lâm cách Mã Nhĩ Địch trong phòng ngủ, chính phát xảy ra chuyện gì? Tiểu Huyệt không sai a, Caro Lâm công chúa, so với lần trước còn chặt một chút, là có làm rèn luyện sao? Bà ba va chạm Grace Khải Lợi đại nữ nhi Mông Lý Húc cười hỏi. Caro Lâm cách Mã Nhĩ Địch lúc này trần trụi thân thể, tứ chi về phía sau bị treo tại không trung, đút lấy miệng cầu miệng bên trong, không ngừng hướng đến ngoại tiết nước bọt, rũ xuống tóc dài che lấp bên trong, một đôi mắt vô thần hướng đến phía trên lật, dường như muốn đến cực hạn. Lý Húc hoàn toàn không có ý thương Hương Tiếp Ngọc, nắm eo của nàng, vẫn như cũ không ngừng va chạm, quất cắm, tuy rằng nàng không có mẹ nàng như vậy nổi danh, nhưng đồng dạng cũng là sinh ra liền nhận được chú ý, 2 năm trước hôn lễ cũng là bị truyền thông cảnh tương báo nói. Cho nên hội tụ tại thân thể bên trong tín ngưỡng lực còn chưa phải thiếu, có thể dùng đến bổ khuyết vừa mới sinh ra trống chỗ. Đáng tiếc kết hôn bất quá 2 năm, hãy cùng trượng phu ở riêng, nếu như không có đại biến hóa, thêm nửa năm nữa liền ly hôn, nếu không nói lúc này còn có khả năng chơi đùa phu trước mắt. Này đã không phải là Lý Húc lần đầu trêu đùa Caro Lâm cách Mã Nhĩ Địch rồi, tựa như hắn không phải là lần đầu tại Grace Khải Lợi trước mặt giả thần giả quỷ. Cứ việc lúc trước hắn không có tuyển chọn đi tà giáo lộ tuyến, nhưng không có nghĩa là hắn không có khả năng chơi đùa tà giáo hình thức, Grace Khải Lợi chính là thứ nhất người bị hại. Sở dĩ tìm kiếm cái này Monaco Vương Phi, càng nhiều là vì nghiệm chứng một chút ý tưởng, nếu như có thể lời nói, hắn vọng tưởng thế hệ trước, Hollywood hoàng kim thời đại nữ minh tinh cũng thu thập được dưới trướng. Kỳ thật cái này thực dễ dàng, chỉ cần hạ điều là được, nhưng vấn đề ngay tại ở, hắn có chút hạ không được điều. Hạ Mộng, Thạch Tuệ, Trần Tư Tư các nàng, dầu gì cũng là 45 tuổi cao thấp, hơn nữa người phương Đông tương đối tới nói không thấy già, tăng thêm được bảo dưỡng đương, làm lên cũng là có tư có vị. Nhưng bạch nhân nữ tính bảo đảm chất lượng kỳ nghĩ đến tương đối ngắn, trên cơ bản 30 tuổi về sau mà bắt đầu một đường hướng xuống, cũng đặc biệt sao là lăn xuống đến, mà những cái này hoàng kim thời đại nữ minh tinh trên cơ bản đều đã ngũ, 60 tuổi, Lý Húc như thế nào hạ được điều. Cho nên, chỉ có thể dùng bổn biện pháp, đánh trước trên có khắc ấn, sau đó một chút dùng tín ngưỡng lực theo ngoại bộ cho các nàng khôi phục thanh xuân, đợi không sai biệt lắm sau lại làm một pháo, sau đó hoàn toàn khống chế được. Cái này thí nghiệm tại Grace Khải Lợi trên người coi như thành công, theo ngoại bộ có thể cho các nàng khôi phục thanh xuân, chính là so sánh với giao hợp khi khôi phục thanh xuân, hiệu suất thượng muốn thấp rất nhiều, mà tiêu hao tắc muốn cao hơn rất nhiều. Nói thật, Lý Húc như thế nào đều không nghĩ ra, những cái này pháp thuật là như thế nào bị cái vũ trụ này vật lý quy tắc vặn vẹo thành, dùng dương vật làm nữ nhân thời điểm có thể càng nhanh hơn khôi phục thanh xuân. Được rồi, dị thế giới bên trong. Pháp thuật cũng không thể khôi phục thanh xuân, tính là có thể, cũng là có thời hạn, càng nhiều chính là dùng ma pháp dược vật để duy trì, cho nên bị vặn vẹo thành như vậy. Kỳ thật cũng là chuyện tốt. Đề tài xả xa, kỳ thật Grace Khải Lợi trước mắt đã có thể dưới miệng rồi, tuy rằng còn không có chân chính khôi phục lại 25 tuổi, nhưng là không sai biệt lắm nhanh đến 40, phía trước tại ngũ mang tinh trận 25 tuổi bộ dáng, đã rời đi ngũ mang tinh trận 50 tuổi bộ dáng, đều là ảo thuật tạo thành. Lần này Lý Húc mượn tham gia kết nạp liên hoan phim cơ hội đến Monaco đến, vì nhìn nàng một cái có thể ăn được hay không. Nếu tham ăn rồi, như vậy thì thuận theo một cái khác thời không trải qua, làm nàng thông qua tai nạn xe cộ mất thoát thân, như vậy liền có thể không hề vướng bận trở thành chính mình tình nô. Hắn có thể không có ý định cùng những cái này hoàng kim thời đại nữ minh tinh nói chuyện yêu đương, làm như vậy càng nhiều là thỏa mãn thu thập dục, cho nên trực tiếp dùng tà giáo hình thức đem Grace Khải Lợi tẩy não. Nàng cùng Lôi Ni Nhĩ Tam Thế hôn nhân bất quá là cuộc giao dịch, nàng được đến tẩy trắng cơ hội, mà Lôi Ni Nhĩ Tam Thế cũng bởi vậy nổi danh thế giới, cho nên hôn nhân kỳ thật phi thường bất hạnh. Chẳng sợ Ma Nạp Anh chỉ là tiểu công quốc, chẳng sợ Lôi Ni Nhĩ Tam Thế cưới nàng mới để cho Monaco có một chút danh khí, nhưng quỷ củ chính là quỷ củ, nàng xem như vương phi, nhất định phải tuân thủ. Grace so Diana mạnh hơn, nếu không có khả năng đẩy một đường ngủ thẳng đỉnh phong danh tiếng. Còn có thể cùng Lôi Ni Nhĩ Tam Thế làm thành hôn nhân giao dịch. Ngay cả như vậy, 20 mấy năm xuống, nàng vẫn như cũ khó có thể chịu đựng hư không cùng tịch mịch ăn mòn. Một cái khác thời không bên trong, Diana đang cùng cha Nhĩ Tư sau khi kết hôn, tiến đến bái phòng Grace cùng Lôi Ni Nhĩ Tam Thế, từng tại yến hội hành lang bên ngoài cùng nàng đại thổ mật vàng, mà Grace trả lời cũng là chớ khẩn trương, thân ái, về sau ngươi sẽ gặp phải tệ hơn sự tình đâu. Chỗ tại dạng này cuộc sống bên trong, hơi chút kích thích một chút, cho nàng một chút không thể kháng cự ánh sáng, liền có thể làm cho nàng bỏ đi mình bây giờ có toàn bộ. Mặc dù là khoa học hưng thịnh hôm nay, các quốc gia thượng lưu xã hội vẫn như cũ đối với thần bí học xua như xua vịt, tính là Lý Húc không làm như vậy, nàng cũng sẽ ở 82 năm đầu nhập một cái tên là Thái Dương Thánh Điện tà giáo tổ chức, quyên tiền lại quyên vật. Thậm chí có âm mưu nghị luận, nàng sở dĩ xảy ra tai nạn xe cộ, chính là bởi vì tỉnh ngộ sau bị Thái Dương Thánh Điện diệt khẩu. Cùng với làm Grace Khải Lợi rơi vào loại này bất nhập lưu tà giáo trong tay, còn không bằng quy theo chính mình, Lý Húc tương lai như thế nào cũng là chân thần a. Vì thế liền có ban đầu một màn kia, không phí bao nhiêu thời gian, Grace sẽ cùng ý giao ra linh hồn của chính mình, đổi lấy vĩnh hằng tự do cùng sung sướng. Ta vẫn có điểm làm tà giáo giáo chủ tư chất nha. Đem dương vật theo Caro Lâm công chúa huyệt bên trong rút ra về sau, nhìn kia nhỏ giọt rơi xuống tinh dịch hũ thịt, Lý Húc cười nói một câu. Kế tiếp liền nhìn, mấy tháng sau ăn luôn Grace Khải Lợi, có thể hay không hồi vốn. Hắn nhưng không làm lỗ vốn sinh ý. Mặc dù ở Grace trên người đi tìm tín ngưỡng lực là nữ nhân khác nhiều gấp mấy lần, vẫn chỉ là hơi chút làm nàng tuổi trẻ hơi có chút. Nhưng là, cùng lúc, hắn bản thân mình liền chứa đựng không bao nhiêu tín ngưỡng lực, cùng với đợi kia một chút dư thừa giật tràn đi, không bằng trực tiếp dùng ra đi. Về phương diện khác, Grace Khải Lợi xem như Hollywood hoàng kim thời đại nhất là nổi danh nữ minh tinh, lại gả cho Monaco đại công trở thành vương phi, cơ hồ có thể nói chim sẻ thay đổi phượng hoàng mẫu mực. Như vậy trên người hội tụ bao nhiêu tín ngưỡng lực, phi thường đáng giá nhân tìm kiếm một phen. Nếu như thu chi cân bằng lời nói, như vậy rất nhiều còn tại hoàng kim thời đại nữ minh tinh, đều có thể chiếu cái này khuôn mẫu đến, ví dụ như Elizabeth Taylor, hay hoặc là các Duy Lan tỉ muội, cùng với Betty Đái Duy Tư vân vân. Vừa vặn quản gia của mình còn cần rất nhiều, những cái này hoàng kim thời đại nữ minh tinh đều có thể đảm nhiệm, không thể lời nói, hắn đem các nàng dạy dỗ đến có thể. Đáng tiếc phí văn lệ cùng do đi ra lan bị chết quá sớm, thật sự làm người ta tiếc nuối, bất quá cũng may, Ingrid bao mạn còn tại, nàng vốn hẳn nên tại năm nay tháng 8 qua đời, hơn nữa còn có đồng dạng xinh đẹp nữ nhi. Chương 464. Hắc, người đây là muốn đi ra ngoài sao? Tại Monica lén lút chuẩn bị lúc ra cửa, nguyên vốn hẳn nên tại phòng tắm bên trong tắm rội lơ xa, bỗng nhiên ló đầu ra danh mãnh hỏi. Ân, ta, giống như... Bị bắt vừa vặn Monica có chút nói quanh co hồi đáp, ta có thứ gì rơi tại bên ngoài. Được rồi, đã biết, Lơ Sa cười ha ha một tiếng, ta không hỏi cũng không nói, đi nhanh về nhanh a. Nói xong cũng rụt trở về, sau đó tại bên trong đem vòi hoa sen mở lớn hơn, khuôn mặt hồng hồng Monica giờ khóc giờ cười, nhanh chóng theo bên trong gian phòng chạy ra ngoài. Một mực đi đến đại đường, nàng mới tính nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nghĩ đến cái gì sờ sờ chính mình mông, phát hiện chính mình cư nhiên còn mặc lấy quần lót, đành phải lại đi đến rửa tay lúc, thuần thục cởi xuống dưới. Tiếp lấy nàng gặp khó khăn, có lòng nghĩ phải về phòng lúc, nhưng là Lơ Sa còn tại, nàng thật sự không nghĩ tiếp tục bị đối phương điều khiển, chẳng sợ biết Lơ Sa không có ác ý, nhưng vẫn là quá thẹn thùng. Cần phải mang tại trên người, để vào đâu đâu này. Nàng vội vàng đi ra, liền cái túi sách cũng chưa cầm lấy. Không có biện pháp, vừa nghĩ đến hôm nay có thể lại lần nữa thưởng thức kia làm người ta bay lên trời đường, có thể để cho chính mình hưởng thụ đến trình độ cực cao cao trào hôn, nàng liền gần như không có thể tự mình. Cuối cùng, Monica cắn chặt răng, đem quần lót ném vào giấy vụn lâu, lại nhanh chóng ly khai rửa tay lúc. Một đường đến đi ra bên ngoài, nàng đỏ bừng khuôn mặt cơ hồ muốn chảy ra nước, không riêng gì đang lo lắng bị người phát hiện ném quần lót. Dưới váy ngắn mặt kia trống rỗng cảm giác không hoàn toàn tại kích thích nàng. Thượng đế biết, này vẫn là nàng lần đầu không mặc quần lót trên đường. Càng thẹn thùng chính là, nàng còn cố ý tuyển một đầu hơi ngắn váy ôm mông, mỗi bước đi, váy phiêu động, cũng làm cho nàng cảm thấy hình như muốn đi hết. Nhưng là Monica nghĩ phải làm như vậy, theo thời kỳ trưởng thành bắt đầu, liền có thật nhiều nhân bắt đầu hướng đến nàng trên người ngắm, bạn học trai, bạn học gái, nam nhân, nữ nhân. Mà phụ thân chính là nói cho nàng, muốn thói quen thứ ánh mắt này. Vì thế nàng cuốn lấy ngực, mặc vào váy dài quần dài, muốn đem chính mình đường cong che lấp lên. Nhưng mà ngày đó cùng kia ngày sau, nàng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ như bây giờ tưởng niệm quá một cái nam nhân, chẳng sợ nàng liền tên của hắn cũng không biết. Nàng không nghĩ chỉ là hôn môi, nàng muốn hắn đối với chính mình làm được càng nhiều, làm chính mình càng thêm sung sướng. Vì thế, Monica được đến muốn toàn bộ. Lần này lại chỗ cũ hôn môi liền không riêng gì hôn môi, đối phương không chỉ có tại hôn nồng nhiệt thời điểm bóp nàng cặp kia cứng rắn vú vuốt ve vân vê không thôi, còn nghĩ một chân nâng lên, cách váy chống đỡ ở tại hạ bộ của nàng. Cơ hồ là tự động, Monica tại trong hôn nồng nhiệt dao động lên hạ thân, dùng nơi riêng tư cọ sát đối phương đầu gối. Lúc này đây cao trào cũng tới đặc biệt mãnh liệt, chỉ hai lần trước bao nhiêu còn có một chút ý thức, lần này trực tiếp chỗ chống đầu, bị thả ra sau nhuyễn ngồi ở trên đất tốt mấy phút, đều đối với ngoại giới kích thích không phản ứng chút nào. Làm nàng kích động chính là, khó khăn lấy lại tinh thần, nàng yêu cư nhiên còn tại trước mặt không có rời đi. Thân ái Monica Bellucci, nam nhân nắm cằm của nàng, mặt mỉm cười hỏi, người nguyện ý trở thành của ta nữ nô, nguyện ý thành của ta đồ chơi sao? Ta nguyện ý, của ta chủ nhân. Monica lúc này hồi đáp, không chút do dự, hoàn toàn không có tạm dừng. Nàng căn bản không có nghe hiểu ý của đối phương, đầu óc của nàng hình như không muốn để cho nàng nghe hiểu, chính là nói cho nàng, đáp ứng người nam nhân này mọi yêu cầu. Tốt lắm, như vậy hồi Italy đi, sau đó cố gắng học tập, ghi danh Harvard Đại học Luật Học Viện, hiểu chưa? Nam nhân lập tức nói như thế nói. Giống như, của ta chủ nhân, cố gắng học tập, ghi danh Harvard Đại học. Monica si ngốc nhìn hắn. Nam nhân mỉm cười, bật người dậy liền phải rời khỏi, nhưng mà Monica lại ôm lấy chân của hắn, không để ý chính mình hai chân bên trong còn có còn sót lại dòng nước ra bên ngoài dâng, gồm mặt đất làm ướt nhất khối lớn. Của ta chủ nhân, cầu ngươi nói cho ta, tục danh của ngươi. Nàng vẫn là bộ kia lưu luyến si mê biểu cảm. Nhưng mà nam nhân nhẹ nhàng kéo ra cánh tay của nàng bây giờ còn chưa được, Monica, ngươi tuy rằng nguyện ý trở thành của ta đồ chơi, nhưng hiện tại còn chưa có tư cách. Cho nên, cố gắng học tập A, khi ngươi hoàn thành yêu cầu của ta, tự nhiên thì sẽ biết ta là ai. Monica còn muốn nói điều gì, nhưng thân thể bỗng nhiên không thể động rồi, thật giống như ai nhấn chốt mở. Mà khi chốt mở lại lần nữa bị đè xuống, làm nàng có thể động thời điểm nam nhân đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Italy cô nương có chút thất vọng, nhưng vừa không có quá thất vọng, bởi vì chủ nhân nói, chỉ cần nàng cố gắng làm được kia một chút, liền có thể chân chính trở thành chủ nhân đồ chơi. Ta muốn, ta phải cố gắng trở thành phù hợp với chủ nhân đồ chơi. Nàng lại si ngốc nhìn phía trên sau một lúc lâu vệt nước, lại dùng tay sờ sờ chính mình không có mặc quần lót ướt sũng hạ thân, cả người càng thêm thẹn thùng. Như thế trở về chỗ nhiều lần, Monica mới đứng người lên, mang theo cái loại này si ngốc nụ cười, lung la lung lay đi trở về. Này đáng yêu vừa đáng thương Italy cô nương cũng không biết, lần này Lý Húc toàn bộ hành trình đều tại bên cạnh nhìn, hơn nữa một mực đưa nàng trở lại tửu điếm mới rời đi. Dù sao vừa rồi kia lần tẩy não trình độ có chút quá lớn, hơi chút có như vậy điểm lo lắng, Monica Bellucci cũng là hắn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Chủ yếu vẫn là bởi vì mới vừa từ Monaco trở về, tại Grace Khải Lợi bên kia quá mức thuận lợi, không tự chủ được liền muốn từng bước đúng chỗ. Cũng may, có lẽ là bởi vì tại Grace chỗ đó luyện tập luyện được không tệ, căn cứ quan sát, bị tẩy não Monica cơ bản không có cái gì di chứng, chính là tín ngưỡng lực tiêu phí thật lớn. Này bao nhiêu làm Lý Húc có chút chứng đau, hắn kỳ thật thực nghĩ cứ như vậy đem Monica ăn, nhưng ai biết tẩy não lại muốn rơi nhiều như vậy tín ngưỡng lực, sớm biết rằng đã đem Grace nhị nữ nhi Stephanie cũng ăn. Cô nương này mặc dù mới 17 tuổi, nhưng là thác phụ mẫu phúc, tại Pháp quốc này một vòng đều là phi thường nổi danh, các nàng hai tỉ muội đều coi như thừa kế Grace nhan trị, chính là khuôn mặt có chút phương. Đương nhiên, Grace khuôn mặt cũng có một chút phương, các nàng một nhà đều là gò má cùng bán gò má nhìn đẹp nhất, Hollywood hoàng kim thời đại nữ minh tinh, khuôn mặt bao nhiêu đều có một chút phương, chỉ có Phí Văn Lệ ngoại lệ. Bất quá không quan hệ, cùng lắm thì đến lúc đó điều khiển tinh vi là được. Nói ngắn lại, lần này hơi chút phóng đãng phía dưới, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tốt, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Theo Grace trên người thí nghiệm cũng tổng kết ra, kết hợp được nhiều cái pháp thuật lập trình đi ra tẩy não bao hiệu quả rất tốt, chính là tiêu hao siêu cấp lớn. Về sau có thể chậm rãi thay đổi, dù sao hắn chuẩn bị vì Thụy Sĩ Hòa Bình Chi để vị nữ sĩ kia làm một cái nhất định phải có thú kịch bản. Chẳng sợ hoa hơn mấy thâm niên ở giữa mài cũng không có vấn đề gì. Cấp Monica tẩy não về sau, Lý Húc tại kết nạp cũng liền không có chuyện khác, mà liên hoan phim cũng đến khúc cuối. Không ngoài sở liệu, tại chưa từng tiến hành nhiều can thiệp dưới tình huống, ký ức mảnh nhỏ chỉ cầm đến giám khảo đoàn thưởng, Vương Mập Mạp tại giải thưởng này một khối, xem như cùng Trương Hạo Hiên ngang hàng. Bất quá Vương Tinh hoàn toàn không đặt ở trong lòng, phía trước nói, hắn biết rõ cái này giải thưởng là như thế nào đến, bất quá Châu Nhuận Phát, Ngô Diệu Hán mấy người bọn hắn còn rất là hưng phấn, phía trước đồng dạng nói, liền Hong Kong kia hoang mạc, chẳng sợ chỉ cầm lấy cái tiểu tưởng, đối với bọn hắn tăng lên nhân khí đều có trợ giúp. Sau đó, người muốn trở về Hong Kong rồi hả? Y tòa bối nhĩ ngữ khí không tốt. Đúng vậy à, vốn là muốn hồi London, Lý Húc cười tủm tỉm nói, đáng tiếc mã đảo chiến tranh một chốc không kết thúc được, Diana còn không về được. Người ngược lại thực yên tâm, cư nhiên đưa chính mình vị hôn thê phía trên chiến trường. Y tòa bối nhĩ càng ngày càng bất mãn. Bởi vì ta có nắm chắc nàng không có khả năng bị thương, Lý Húc vẫn là bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng, liền nghĩ tới ta có nắm chắc ngươi không có cách nào hỏi ra đến như vậy. Ái Đức Hoa, y tòa bối nhĩ lập tức phẫn nộ rồi, còn theo phía trên sofa đứng lên. Làm sao vậy, Lý Húc một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Y tòa bối nhĩ thở phì phì nhìn hắn, lại sau một lúc lâu nói không ra lời đến, thẳng đến hắn cũng đứng lên, đem nàng một phen kéo vào ngực bên trong. Buông, y tòa bối nhĩ từ chối, nhưng là rất nhanh liền tại dưới ma chảo của hắn hơi hơi thở gấp, khuôn mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Người tên hỗn đản này. Hỗn đản, miệng cũng theo lấy bị chặn phía trên, thân thể cũng càng ngày càng mềm mại, đến ánh mắt cuối cùng mê ly, trong đầu trống rỗng, theo bản năng phối hợp, tựa như từ trước đến nay cái kia dạng. Ngươi là vô sư, hôn qua sau đó, khó khăn khôi phục lại y tòa bối nhĩ, căm giận chăm chú nhìn Lý Húc nói như thế nói. Cảm ơn, Lý Húc cười đắc ý. Y tòa bối nhĩ lại lần nữa trở nên sinh khí, nhưng là cùng vừa mới bắt đầu sinh khí cũng là khác biệt. Vừa mới bắt đầu là cái loại này ta tại ngươi tâm lý tính cái gì sinh khí, mà bây giờ nha, là ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy sinh khí. Đây là có khác biệt, mà cụ thể cái dạng gì khác biệt, vậy thì phải chuyện cụ thể phân tích. Vô dụng, y toa, ngươi mệnh trung chú định thuộc về ta. Lý Húc nói tiếp nói, dùng chắc chắn giọng điệu. Y toa bối nhĩ không phục lắm, nhưng nghĩ đến cái gì thần sắc buồn bã, chính là cuối cùng cắn môi nói ngươi dám tại bên ngoài hôn ta sao. Phía sau nàng đã hoàn toàn đã quên chính mình lúc ban đầu muốn hỏi gì. Đương nhiên, ta không chỉ có dám đảm đương chúng hôn ngươi, còn dám trước mặt mọi người đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lý Húc nhíu mày nói. Y tòa bối nhĩ trầm mặc phía dưới, sau đó cười lạnh đi ra cho nên, ngươi thừa nhận ngươi là vô sư rồi hả? Lý Húc có chút hoạt kê, không phải là không có nữ nhân hoài nghi tới chính mình, Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng lén lút không chỉ một lần nói hắn cho các nàng xuống hàng đầu. Chỉ cần là bảo lưu lại chính mình tính cách nữ nhân, ít nhiều đều có khả năng đối với tình cảnh của mình tiến hành hoài nghi, chẳng qua có chút nhân nói riêng một chút, có chút nhân buồn tại trong lòng không nói, nhưng khi che mặt trực tiếp dùng khẳng định ngữ khi nói, y tòa bối nhĩ A Giai Ni vẫn là thứ nhất, ngược lại thực phù hợp tính cách của nàng. Nga, đương nhiên, thân ái, người tâm ta đã lấy đi, Lý Húc gợi lên cằm của nàng, người cả đời này đều đừng nghĩ theo bên cạnh ta rời đi. Y tòa bối nhĩ xinh đẹp khuôn mặt phía trên hiện lên một tia mê mang ngươi làm như thế nào đến. Dược vật, vẫn là ma chú. Đó chính là ngươi vấn đề, thân ái, Lý Húc thực nghiêm túc nói, ngươi như thế thông minh, vậy nghĩ biện pháp chính mình tìm đáp án a. Ta thực mong chờ biểu hiện của ngươi, y tòa, ta đối với kỳ vọng của ngươi rất cao rất cao. Hắn cũng không nghĩ áp chế nàng, dù sao ban đầu ở Phổ La Vượng Tư thời điểm lẫn nhau chung đụng được đặc biệt khoái trá, mặc kệ tinh thần vẫn là thân thể. Cho nên hắn hy vọng nàng có thể ở tận tình dẫy dụa hậu chủ động đem chính mình đặt ở hắn hậu cung bên trong. Thật sự là, phi thường nhân từ cùng khoan dung độ lượng đâu. Chương 465. Lý Húc cuối cùng vẫn là bỏ xuống trong lòng tràn ngập mê mang cùng phẫn hận y tòa bối nhĩ A Giai Ni, ly khai kết nạp cùng Pháp Quốc, tựa như sở hữu cha nam như vậy, chẳng sợ hắn dặn dò Sophie Maso thật tốt chiếu cố chính mình nữ chủ nhân. Bất quá hắn không có trực tiếp hồi Hong Kong. Mà là đi Nhật Bản, dĩ nhiên, Trương Hạo Hiên cũng đi theo Nhật Bản. Người bộ phim này đích xác rất có ý tưởng, nhưng là có một vấn đề, mẫu thân đại nhân giơ tờ báo trong tay, phía trên đăng ký ức mảnh nhỏ lấy được thường tin tức, nhưng là tại kẽ hở trong đó, vì sao không có Nhật Bản bản? Bởi vì đây là dùng đến cầm lấy thưởng, mẫu thân đại nhân. Lý Húc nhịn không được lật cái bạch nhãn. Ân, Nhật Bản bản trộm thiên tình duyên đã chuẩn bị được không sai biệt lắm. Qua 2-3 ngày nữa liền có thể chụp ảnh, nữ nhân vật chính Tiểu Bách Hợp, mà nam chính nha, là Tam Phổ Hữu Cùng. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cắt dâu nhân gia lão bà, còn làm cho người ta giả kết hôn, bao nhiêu vẫn là muốn cấp một chút bồi thường. Cầm lấy thưởng cũng có thể a, mẫu thân đại nhân cười khẽ, người phải biết, người Nhật Bản thích nhất loại này tràn ngập, ân, nhân tính đề tài. Người châu Âu càng yêu thích, Lý Húc tiếp tục trắng dã mắt, tốt lắm, mẫu thân đại nhân, người bây giờ mang hài từ đâu? Đúng vậy, cho tới bây giờ, mẫu thân đại nhân đã mang thai 3 tháng, bụng phi thường rõ ràng, cha cũng đã xác nhận là chính mình, bất quá mẫu thân đại nhân cũng không có tại nước Mỹ an thai, mà là một mực đứng ở Nhật Bản, nguyên nhân không cần nhiều lời. Được rồi, muốn tôn trọng tiểu lương thực ý kiến, mẫu thân đại nhân giả vờ giả vịt than thở, như vậy, năm nay ngươi tính toán làm ai bồi ngươi thì sao? Ta đã nói rồi à, hai tiểu cô nương tạm thời cũng không động, Lý Húc tùng bà vai, ta hy vọng các nàng đều có cơ hội nhận lấy trăm huệ ban, trở thành Nhật Bản thậm chí Đông Á toàn dân thần tượng. Nga, mẫu thân đại nhân híp mắt. Chính là có cơ hội mà thôi, Lý Húc có chút không biết rõ, vì sao mẫu thân đại nhân nhìn giống như rất có hứng thú, thiên thời, địa lợi, nhân hòa thiếu không có một có thể. Về Nhật Bản toàn dân thần tượng, đó là một thực có ý tứ đề tài, Yamaguchi Momoe tại Đông Á bạo hồng, không có trải qua cái kia niên đại người là không thể lĩnh hội. Cho nên Nhật Bản giới giải trí vẫn luôn thực nghĩ lặp lại như vậy kỳ tích, lại bưng ra như vậy chất lượng tốt toàn năng nghệ nhân thần tượng đi ra, làm Nhật Bản văn hóa tại Đông Á thậm chí toàn bộ thế giới công thành đoạt đất. Sự thật phía trên, Tùng Điền Thánh Tử cùng Aina Naamori vốn là đều có trở thành Yamaguchi Momoe nhận ca người, nhưng mà hai cái này cô nương cứ việc cũng đều là phổ biến một thời, còn bị làm cái địch nhân vốn có danh tiếng, nhưng thủy chung thiếu thở ra một hơi. Mà ở 90 niên đại sau đó, Nhật Bản kinh tế lâm vào tạm dừng, xã sẽ bắt đầu nội cuốn, ngự trạch tộc đại hành kỳ đạo, văn hóa phía trên cũng theo đó toàn diện chuyển hướng thất. Thập niên 80, Nhật Bản hoạt hình chú ý vũ trụ cùng vũ trụ tác phẩm chỗ nào cũng có, ví dụ như siêu thời không yếu tắc, vũ trụ kỵ sĩ vân vân. Đến thập niên 90, đầu thế kỷ thứ 21, trở về đến quốc tế thế cục, xã hội trị an phía trên, ví dụ như toàn bộ kim loại triều dâng, thám tử lừng danh Conan linh tinh. Mà đợi cho năm 2010 sau đó, trên cơ bản chính là đồng hương láng giềng, cuộc sống hàng ngày, hay hoặc là các loại dị giới. Lại tăng thêm tư vốn cũng không nguyện ý lại đầu nhập càng nhiều, đem thần tượng biến thành dây chuyền sản xuất thượng thành phẩm. Tùng Điền Thánh Tử cùng Aina Naamori cũng bởi vì các loại vấn đề, truyền hình thất bại cùng vấn đề tình cảm, nhất là Kim Bình Phong sự kiện, trực tiếp đem Aina Naamori hào quang thần tượng chóc không còn một mảnh. Dĩ nhiên, trong này có hay không mở ám, kia liền khó mà nói, phải biết Cát Vĩnh Tiểu Bách hợp tại trên danh nghĩa là có trượng phu, nhưng mà một cái khác thời không bị Đê Nghĩa Minh bao nuôi, này một cái thời không bị Đê Nghĩa Minh đưa cho Lý Húc. Nói ngắn lại, thiên hy năm sau đó, vô luận thiên thời vẫn là địa lợi, đều không có chất lượng tốt toàn năng thần tượng nghệ nhân, ảnh thị ca cộng thêm tống nghệ toàn năng, phát triển thổ nhưỡng. Bất quá trong này quan trọng nhất vẫn là nhân hòa, lại toàn năng thần tượng nghệ nhân, nếu như không thể để cho đại đa số người yêu thích, vẫn là vô dụng, mà có thể hay không để cho tuyệt đại đa số nhân yêu thích, đây là thực huyền học đồ vật. Cái gọi là tiểu hòa dựa vào phùng, đại hòa dựa vào mệnh, tuy rằng không được đầy đủ đúng, nhưng là chính xác là một làm tư bản đau đầu đồ vật. Tư bản yêu thích định lượng, yêu thích số liệu, yêu thích thấy được, mò đồ vật, như vậy liền có thể tính ra giá trị, do đó tìm được biện pháp dựa vào đối phương tiến hành tăng giá trị tài sản hoạt động. Nhưng mà, văn nghệ tác phẩm mị lực ở nơi này, rất lâu, người cảm thấy hẳn là đại hòa đồ vật, độc giả, người xem thì phải là không thích, người cảm thấy rất bình thường ngoạn ý, độc giả, người xem liền chính là yêu thích. Phương diện này tranh luận sẽ không nói thêm, tóm lại, nếu như chính là văn tự linh tinh đồ vật kia đều còn dễ nói, cụ thể đến nhân thân phía trên, kia cũng không phải là toàn cục theo có thể hoàn toàn trưởng khống được rồi. Càng huống chi Nhật Bản giới giải trí tự bản tại chế tạo ra thần tượng chế tạo dây chuyền sản xuất sau, ví dụ như lấy Thu Nguyên Khang cầm đầu cái kia bang gia hỏa muốn làm, từ nhỏ mèo câu lạc bộ đến ạp 48 cái kia một chút ngoạn ý, ai còn có khả năng cố hết sức không được cảm ơn đi làm cái gì toàn năng thần tượng nghệ nhân đâu này. Trên cơ bản, thiên hy năm sau Nhật Bản, duy chỉ có một cái nghệ nhân có một chút như vậy hy vọng, trở thành tân thời đại Yamaguchi Momoe, thì phải là tân viên Yui. Phía trên nói qua, thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa, tại thiên hy năm sau Nhật Bản, tân viên Yui là công nhận cực kỳ có lực tương tác nữ nghệ nhân, nhất là cái loại này tràn ngập chữa trị tính nụ cười, làm rất nhiều ngự trạch tộc đều tâm niệm không thôi. Nhưng mà, rèn phá là một tiểu sự vụ sở, làm sao có khả năng lấy ra nhiều tư nguyên hơn làm nàng nạp điện, hơn nữa khó khăn ra cái có giá trị nghệ nhân, như thế nào cũng không chịu buông tay, càng huống chi sự vụ khác sở cũng không nhất định minh bạch giá trị của nàng. Dù sao, cái gọi là toàn năng thần tượng nghệ nhân, đó là ảnh thị ca mọi thứ đều phải tinh thông, hơn nữa Thiên Hy năm sau còn muốn thêm cái tống nghệ. Tân viên nhui tại ảnh thị cùng tống nghệ phía trên cũng không có vấn đề gì, duy chỉ có ca hát hoàn toàn không có khả năng, cho nên. Càng huống chi, Yamaguchi Momoe có thể phong thần, còn có rất nhiều cái khác nhân tố, ví dụ như cha đẻ đòi tiền sự kiện dẫn tới đồng tình, ví dụ như xuất ngũ tuyệt không tái nhậm chức đạt được cao thượng danh tiếng vân vân. Một cái khác thời không Nhật Bản giới giải trí muốn phục khắc như vậy cái nữ nghệ nhân đi ra, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng là phóng tới Lý Húc nơi này, kia liền không nhất định, sự thật Thượng Tiểu Trinh chính là hướng toàn năng thần tượng nghệ nhân phương hướng tiến hành bồi dưỡng, không, còn muốn càng toàn năng, không chỉ có thể diễn có thể hát, có thể nhảy có thể viết, còn có khả năng các loại lạ hoặc không lạ nhạc khí, cảm giác thượng tướng đến sẽ là Hong Kong nữ nhi hữu lực nhất cạnh tranh chọn người. Cho nên, hắn nghĩ tại Nhật Bản cũng cứ như vậy, một cái toàn năng thần tượng nghệ nhân cung cấp tín ngưỡng lực, tuyệt đối so với qua được là một bình thường một đường nữ minh tinh, Yamaguchi Momoe đến nay còn có thể cho hắn cung cấp không ít thuần túy tín ngưỡng lực. Dĩ nhiên, về sau sự tình không có khả năng cầm lấy cấp mẫu thân đại nhân phân tích, cho nên Lý Húc chỉ có thể kiềm trước mắt mà nói. Cũng may, Yamaguchi Momoe là một không sai phân tích đối tượng, tựa như phía trên nói qua cái kia dạng. Nàng có thể trở thành chất lượng tốt toàn năng thần tượng nghệ nhân, có nhiều lắm tất nhiên cùng ngẫu nhiên. Cho nên, phải từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, đem toàn bộ trưởng khống tại. Lương thực tay chung, mẫu thân đại nhân sau khi nghe xong nhẹ cười hỏi. Đó là tự nhiên, Lý Húc cũng không khiêm tốn, sự thật phía trên, thánh tử cùng minh đồ ăn đều không thích hợp, các nàng đều không có mang tại bên cạnh ta, bất quá dùng các nàng đến dò đường vừa vặn, hơn nữa tiếp theo cái toàn năng thần tượng nghệ nhân. Cũng cần toàn bộ xã hội chung nhận thức. Còn có khả năng cung cấp càng nhiều tín ngưỡng lực, đúng không? Mẫu thân đại nhân lúc này hỏi lại. Đương nhiên, Lý Húc đồng dạng không có phủ nhận. À, mẫu thân đại nhân thở thật dài một cái, nếu ta có thể thử xem thì tốt. Khụ khụ khụ, Lý Húc thiếu chút nữa chưa bị nước miếng của mình sặc chết. Mẫu thân đại nhân, xin ngài thu hồi những cái này dễ dàng để ta bị kinh sợ lời nói, được không? Hắn hít một hơi thật sâu về sau, dùng gần từng tiếng phương thức đến đột hiển chính mình nghiêm túc. Tại sao vậy chứ, mẫu thân đại nhân giống như thực không hài lòng, người đều có thể có một cái mã giáp, Trương Hạo Hiên, vì sao ta không thể có đâu này? Hay là nói, lương thực cảm thấy mẹ làm hỏng những cái này đâu này? Ta chỉ là hy vọng mẫu thân đại nhân phải có mẫu thân đại nhân bộ dạng. Lý Húc có chút đau đầu thở dài. Được rồi, tiểu lương thực chỉ muốn mẹ đảm đương định hải thần châm đâu. Mẫu thân đại nhân có vẻ rất là tiếc nuối cùng, thương tâm. Mẫu thân đại nhân, Lý Húc tuy rằng ót thẳng nhảy, nhưng còn chưa phải được không lay động làm ra một bộ bình tĩnh bộ dáng. Ngài hiện tại sẽ có ý nghĩ như vậy, là bởi vì ngài tại khi cách 20 năm sau lại lần nữa mang thai, kích thích có chênh lệch chút ít cao. Không đợi mẫu thân đại nhân nói nữa, hắn trực tiếp đi cửa phòng ngủ miệng tốt lắm, ta cáo lui trước, tái kiến. Nhưng mà, mẫu thân đại nhân lại không có ý định cứ như vậy buông tha hắn tiểu lương thực, mẹ đã mang thai 3 tháng Nga, có thể làm một ít sự tình nha. Ngữ khí rất là mị hoặc, hơn nữa còn ngại không đủ mã phía trên lại nói cho dù có một ít ngoài ý muốn, lấy lương thực thủ đoạn, cũng có khả năng để tránh cho, đúng hay không? Khụ khụ khụ, Lý Húc lại lần nữa bị nước miếng của mình nồng đến, quay đầu đến rất là khó chịu nhìn mẫu thân của mình đại nhân. Ngồi ở trên ghế nằm nàng. Cười dài nhìn hắn, khuôn mặt một điểm mang thai sau rất nhỏ phù thủng đều không có, cùng bình thường so với đến chính là bụng lớn một chút. Tuy rằng thần sắc nhiều hơn một chút tự ái, nhưng cũng không có áp chế bình thường quyến rũ, thậm chí tại đây mâu thuẫn bên trong có loại khác lực hấp dẫn. Cho nên, Lý Húc dùng đầu lưỡi liếm miệng một cái giác, bỗng nhiên vọt tới, khoác ở mẫu thân đại nhân cổ, cùng nàng hung hăng hôn hít một phen mới tính từ bỏ. Theo lấy tuyệt không quay đầu lại chạy ra ngoài, đóng cửa chớp mắt. Còn có thể nghe được mẫu thân đại nhân tại phòng ngủ bên trong cười khẽ không thôi. Là mẫu thân đại nhân tuổi trẻ hóa sau đi ra ngoài làm thần tượng. Nghĩ đều đừng nghĩ, Nhật Bản giới giải trí là cái gì đức hạnh, hắn cũng không phải không biết, chẳng sợ hắn có thể theo dõi tất cả mọi chuyện, có thể phòng ngừa toàn bộ vấn đề, cũng tuyệt đối không đồng ý. Mang thai sẽ làm nữ nhân suy nghĩ trở nên như vậy toát ra sao? Lý Húc nhíu mày nghĩ lại, vô luận Chân Chân, Địch Pô La vẫn là Triệu Nhã Chi, mang thai sau giống như đều không có gì quá đại biến hóa. Được rồi, mẫu thân đại nhân tại sao là các nàng có thể so sánh, hơn nữa. Hắn cảm thấy chính mình quá sủng mẫu thân đại nhân. Chính là như vậy, Lý Húc chính là như vậy cho rằng, chính mình sở dĩ lúc nào cũng là đối với mẫu thân đại nhân không có chút biện pháp nào, là bởi vì chính mình quá sủng mẫu thân đại nhân, tuyệt đối không là mẫu thân đại nhân xây dựng ảnh hưởng quá nặng. Bất quá, bốn cái nữ nhẫn hẳn là có thể dùng đi à nha. Ngồi lên tọa giá Lý Húc sắc mặt ngưng tụ, ít nhất phái một cái, không, ít nhất phái hai cái canh giữ ở mẫu thân đại nhân bên người. Chương 466. Ngáp một cái, mơ mơ màng màng Lý Húc theo bên trong giấc ngủ tỉnh lại, nhưng hắn không có mở mắt, mà là hưởng thụ này bán tỉnh bán ngủ mơ hồ cảm giác. Sau đó, một trận sột sột soạt soạt âm thanh cùng kéo môn âm thanh đang vang lên, theo lấy ấm áp ướt át khăn mặt, liền đặt ở hắn khuôn mặt. Lý Húc không hề động đậy, mặc cho khăn lông ấm trà lau chính mình khuôn mặt, cũng đang bị tử sốc lên nối nghiệp tiếp theo trà lau thân thể của chính mình. Tựa như lâu dài đến nay nhận được hầu hạ như vậy. Bất quá, đương thân thể bị lau sạch sẽ sau đó, quần lót bị kéo xuống, cao ngất dương vật bắn ra, cũng chui vào một cái ấm áp ướt át địa phương về sau, là hắn biết không phải là Yamaguchi Momoe. Nhưng hắn vẫn là không có mở to mắt, chính là phát ra hừ âm thanh ngâm nga, quả nhiên, tại một lát liếm sau đó, ấm áp ướt át địa phương đã đem hắn dương vật nhổ ra đi ra ngoài. Sau đó một cái khác đồng dạng ấm áp ướt át địa phương lại đem này bao bọc đi vào. Hai địa phương này không ngừng thay phiên bao bọc dương vật của hắn lại phun ra ngoài, còn dùng đồng dạng ướt át mềm mại đồ vật, tại côn thịt cùng quy đầu thượng vẽ loạn, một hút thời điểm nhất là mất hồn, thế cho nên hắn nhịn không được cuối cùng rên rỉ đi ra. Cuối cùng, Lý Húc mở mắt, một trái một phải quỳ tại bên cạnh hai, cho hắn làm tảo ăn cắn tùng phản khánh tử cùng chung dã lương tử, lập tức xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Đều là kimono trang điểm, rõ ràng che phủ thực kín, lại có một loại nói không ra mạn diệu, lại tăng thêm này dâm mỹ khẩu kỹ, không thể không nói, các nàng những cái này thất thập niên 80 thành danh nữ minh tinh, xác thực có độc đáo khí chất. Tốt lắm, hắn nói như vậy câu, nguyên bản thấu tại cùng một chỗ, dùng đầu lưỡi giống liếm kẹo que như vậy, theo hai bên tại côn thịt tốt nhất hạ liếm tùng phản khánh tử cùng chung dã lương tử, chợt dừng lại nằm sấp tại bên cạnh hai. Sau đó, Lý Húc theo thảm nền tatami ga trải giường phía trên đứng lên, quăng quăng dính đầy hai cái khinh thục nữ nước bọt dương vật, lại đối với các nàng vẫy vẫy tay. Tùng phản khánh tử cùng chung dã lương tử thẳng lên nửa người trên, dùng đầu gối đi đến hắn hai bên, đem khuôn mặt tiến đến dương vật phía trước, lại lần nữa một trái một phải liếm láp. Lần này Lý Húc không có tùy ý các nàng phát huy, thỉnh thoảng đè lại hai cái khinh thục nữ đầu, tại cái này trong miệng cắm vào, tại cái đó trong miệng quất quất. Như thế trời mấy phút đồng hồ sau đó, mới làm cho các nàng ngẩng lên đầu, xuất tại hai tờ quyến rũ khuôn mặt phía trên. Vô luận tùng phản khánh tử vẫn là chung dã lương tử, đều không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ, mặc cho Lý Húc lấy nhục nhã phương thức trêu đùa. Mặc dù các nàng đều là loại ở phái tà điện ảnh người, nhưng ở Xích Quân hủy diệt về sau, Nhật Bản phái tà lực lượng đã co lại rất nhiều, chẳng sợ hiện tại quốc tế phía trên liên bang Xô Viết ở tại thế công. Càng huống chi các nàng những cái này cái gọi là phái tà điện ảnh người, rốt cuộc là thật phái tà vẫn là kẻ đầu cơ, không đến khoảnh khắc cuối cùng là nhìn không ra. Cứ việc ban đầu bị đưa tới thời điểm các nàng còn có một chút không bạo lực, không hợp tác ý tứ, ký không biểu cảm cũng không nói chuyện, nằm tại thảm nền tatami phía trên cũng là bãi làm ra một bộ lợn chết thịt bộ dáng. Nếu gặp được người khác, bất động thô dưới tình huống, khả năng còn thật không biện pháp gì, cần phải ngoạn các nàng cố tình là Lý Húc. Kết quả là, hai ngày này nhiều thời gian bên trong, hai cái khinh thục nữ lúc nào cũng là không tự chủ được trước ôm tại cùng một chỗ lẫn nhau nhiệt liệt hôn môi âu yếm, cũng mài đậu hủ mài đến muốn chết dục tiên, lại bị cái kia căn to lớn côn thịt địt đáp số thứ cao trào tuyệt đỉnh. Hiện tại sao, các nàng đã khuất phục tại hắn hông phía dưới không lên nó nghĩ, cứ việc tùng phản khánh tử cùng chung dã lương tử cũng chưa nói, nhưng rõ ràng các nàng thân thể kích thích trình độ Lý Húc lại phi thường khẳng định. Kỳ thật hắn nguyên bản muốn cũng liền một cái tùng phản khánh tử, ai biết mẫu thân đại nhân đem chung dã lương tử cũng cùng một chỗ làm, được rồi, kỳ thật mỗi nam nhân đều có yêu mẫu tình kết, Lý Húc cũng không có khách khí. Tảo An cắn hoàn tất về sau, lại ăn sáng xong, Lý Húc hay dùng điện thoại hỏi tới Hạ Cát Vĩnh Tiểu Bách hợp tình huống bên kia, nàng xem như xã trưởng chính bận bịu chuẩn bị trộm thiên tình duyên đâu. Tiếp lấy lại cùng Hạ Mục Nhã Tử cùng Đặng Lệ Quân liếc mắt đưa tình trong chốc lát, Nhã Tử tuy rằng bởi vì mối tình đầu 50 thư nóng ánh, cái này thời gian điểm nhân khí rất cao, nhưng là muốn rút ra thời gian tới hầu hạ nhà mình thiếu gia, vẫn là không có vấn đề. Đáng tiếc lần này thiếu gia mang về đến hai cái khinh tục nữ ngoạn song phi, chính là dùng tay tại trên người của nàng ăn sỗ sàng, thật sự quá tiếc nuối. Về phần Đặng Lệ Quân, trước mắt tại Nhật Bản coi như là xuôi gió xuôi nước, so sánh với một cái khác thời không, nhân khí càng thêm tràn đầy, bất quá tại nước Mỹ khai thác vẫn là có chút chậm chạp, thế cho nên Lý Húc đều tại suy nghĩ, muốn hay không làm Hollywood trước tiên đem Bảo Tiêu làm ra đến, sau đó làm nàng đi hát khúc chủ đề. Đương nhiên, trừ các nàng, Lữ Tú Lăng, Lưu Lam Suối các nàng bài tập cũng nhất định phải hỏi đến, chẳng qua bởi vì thời gian quan hệ, không có ở các nàng trên người xính tay chân chi dục. Bởi vì hắn lập tức còn muốn lao tới vùng ngoại thành trang viên, nhìn chính mình bên người các người làm chuẩn bị được thế nào, mà nhóm ngược lại tỏ vẻ, nhiều nhất nghỉ hè sau các nàng liền có thể chính thức làm việc. Đúng, chính là như vậy, Nga nha, đầu lưỡi rồi đến bên trong một điểm. Ừ, mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa gian phòng bên trong, hai cái mỹ phụ song song ngồi ở trên thảm nền tatami, tách ra hai chân của mình, đối với con gái của mình lộ ra tiểu huyệt, cũng chỉ đạo các nàng dùng đầu lưỡi tiến hành liếm. Phía sau có thể nhìn ra đồng dạng là loli, nhưng tuổi khác biệt, khiến cho các nàng làm việc phong cách cùng khác biệt. Lý Gia Minh, Lý Gia Hân tìm muội liền thành thật quỳ gối tại mẹ Lý Uyển Chân trước mặt, thực nghiêm túc ấn mẹ phân phó, đi dùng đầu lưỡi liếm kia lưu róc rách suối nước khe thịt, lấy luyện tập kỹ xảo của mình. Mà Từ Bội Du, Từ Nhược Tuyên tìm muội liền có một chút nghịch ngợm, tuy rằng thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi tại mẹ Trương Tú Nhã khe thịt phía trên bát, ngẫu nhiên cũng có khả năng dùng ngón tay đi niệp viên kia đậu đỏ lạp, hoặc là xoa bóp toàn bộ hũ thịt, cũng châu đầu ghé tai che miệng cười khẽ, thật giống như mẹ bộ phận sinh dục là món chơi rất khá đồ vật. Được rồi, chủ yếu vẫn là Lý Húc sử dụng pháp thuật lẫn lộn các nàng nhận thức, 7 tuổi Từ Nhược Tuyên có lẽ chỉ là tiểu hài tử, nhưng là mau 9 tuổi Từ Bội Du, 12 tuổi Lý Gia Hân, còn tại 14 tuổi Phạm Trù bên trong Lý Gia Minh, đều có bước đầu tính ý thức. Dạy dỗ một trong những mục đích chính là, muốn các nàng tại thiếu gia trước mặt, hoàn toàn vứt bỏ chính mình lòng xấu hổ, như vậy mới có thể vô điều kiện kính dâng chính mình toàn bộ. Đổi thành bình thường dạy dỗ phương thức lời nói, tính là tiểu loli nhóm tam quan còn không toàn bộ, vẫn như cũ cần phải đã rất lâu lúc, Lý Húc thật sự lười đợi. Mà gia tăng dạy dỗ lực độ lời nói, lại đối với các nàng nhận thức sinh ra xung kích, khả năng tạo thành đoán trước ở ngoài ảnh hưởng. Cho nên, làm cho các nàng tại tiềm thức cảm thấy, như vậy xấu hổ hạ lưu sự tình, cùng bình thường bài tập cùng bài tập không có khác biệt, như vậy dạy dỗ liền thuận tiện rất nhiều. Kế tiếp trừ bỏ chỉ đạo chúng nữ nhi liếm lỗ thịt của mình bên ngoài, đôi này mỹ phụ nhân còn mông đối với mông, dùng xong đầu long tại chúng nữ nhi trước mặt trình diễn sống động xuân cung đồ. Ý chí của các nàng muốn yếu đuối nhiều lắm, từ lần trước ngay trước nữ nhi mặt bị Lý Húc gian dâm được cao trào thay nhau nổi lên, còn nhanh sống kêu nhiều như vậy phía dưới lưu lời nói, các nàng tôn nghiêm cùng nhân cách liền bị dẫm đạp tại chân phía dưới. Dù sao đều là theo bên trong sinh rơi vào xã hội tầng dưới chót nữ nhân, đối mặt cuộc sống cưỡng gian, các nàng căn bản không phản kháng được, kia cũng chỉ phải nằm xuống hưởng thụ. Kết quả là, tùy theo các nàng gia nhập bị dạy dỗ hàng ngũ, liền hoàn toàn vò đã mẻ lại sức trở thành hắn tình nô. Bất quá tại tự mình ra trận dạy bảo chúng nữ nhi làm một cái tốt bên người nữ hầu kiêm tình nô thời điểm Lý Uyển Chân cùng Trương Tú Nhã bao nhiêu vẫn có một chút nhiều lần lặp đi lặp lại, đáng tiếc tại Lý Húc pháp thuật áp chế phía dưới, các nàng điểm ấy đấu tranh căn bản vén không dậy nổi sóng gió. Tốt lắm, đợi nghỉ hè qua, các ngươi liền có thể chính thức nhập chức, tự mình đem nữ nhi của các ngươi đưa đến, mời ta khai nụ. Đợi quan sát dạy học sau khi kết thúc, Lý Húc đối với mang theo các nữ nhân ngồi xổm tại trước mặt hai cái mỹ phụ nói như thế nói. Đa tạ thiếu gia, Lý Uyển Chân cùng Trương Tú Nhã song song cúi thấp người thể, dùng vui giọng điệu nói, khuôn mặt phía trên một mảnh ửng hồng. Các nàng hiện tại đã là mỗi trời tối ngủ tại cùng một chỗ, không vành tai và tóc mai chạm vào nhau một phen, bất ma mài một cái đậu hủ, tuyệt đối không thể đi vào giấc ngủ tình huống. Bất quá còn không có đối với nhà mình nữ nhi xuống tay, chẳng sợ thường thường sẽ có xúc động như vậy, nhưng chỉ cần không phải là hôm nay như vậy Lý Húc ngay mặt yêu cầu, mẫu thân bản năng vẫn có thể đem loại này xúc động đè xuống. Lý Húc không thèm để ý chút nào, thậm chí phi thường bội phục, như vậy vừa đến, trong lúc các nàng không cách nào khống chế cùng chúng nữ nhi loạn luân về sau, cái loại này sa đọa cảm giác mới có thể càng rõ ràng hơn, làm cho các nàng hoàn toàn trở thành hắn đồ chơi. Tốt lắm, hắn lúc này đối với quỳ gối tại hai cái mỹ phụ phía sau bốn cái tiểu lô ly vẫy vẫy tay, đợi các nàng cười hì hì đứng dậy, thay phiên hiến lên chính mình miệng nhỏ, lần lượt hôn biến sau đó, mới sờ đầu của các nàng rời đi. Kế tiếp tự nhiên còn có những chuyện khác, ví dụ như phía trước nói qua, đem yêu, vũ, đồng, run sợ trong này hai cái an bài đến mẫu thân đại nhân bên người, bất quá tối chuyện trọng yếu cũng không phải là cái này, trọng yếu nhất chính là giải quyết dưới hông dơ lên lão nhị. Hai ngày này khinh thục nữ ăn nhiều lắm, hơn nữa tại tiểu lô ly nhóm trước mặt trêu đùa mẹ của các nàng, lấy cướp đoạt các nàng xấu hổ cảm giác chiêu này, trước mắt hiệu quả đã không tốt như vậy, cho nên thôi được rồi. Lời muốn nói, hắn càng muốn ăn bốn con lô ly, nhưng mà ngay từ đầu đã nói, thứ tốt muốn lưu đến ăn cuối cùng, cho nên lần này dạy học từ đầu tới đuôi hắn cũng chỉ là quan sát, vì thế đành phải tìm người khác. Rất đau thiếu gia, muốn nứt ra. Toàn bộ nửa người trên đều nằm sấp tại thảm nền tatami phía trên, mông nhỏ nhếch lên cao đáng yêu lô ly, lúc này tiêm tiếng kêu khóc. To lớn dương vật đẩy ra non mềm huyệt, không lưu tình chút nào nhất cắm đến để, chính là mấy giây, phá qua nhẹ nhẹ vết máu liền từ chặt chẽ kết hợp địa phương ra bên ngoài thẳng đi ra, cuối cùng thuận theo túi trứng rơi xuống trải tại phía dưới khăn tay trắng phía trên. Lý Húc cả người đều đặt ở 14 tuổi tiểu lô ly thân thể phía trên, bóp nàng non mềm vòng eo. Không ngừng tại trong nộn huyệt quất cắm, cũng không quản nàng là thống khổ như vậy cùng bất lực, đem kia trắng nõn mông nhỏ bị đâm cho ba ba rung động. Đơn theo tính sự phía trên tới nói, tiểu lô ly xác thực không bằng ngự tỷ, người vợ cùng thục phụ, nhưng là cái loại này hoàn toàn chi phối cảm giác, cũng là ngự tỷ, người vợ cùng thục phụ đều không thể mang đến. Đáng yêu như thế ngây ngô một cái vật nhỏ, tại chính mình dưới hông bị lăng nhục bị dẫm đạp, bị chính mình giống xoa diện đoàn như vậy tùy ý xoa làm thịt nhu viên. Thực dễ dàng cấp nhân một loại trước đây xử lý chính mình đồ chơi cảm giác. Nàng là ta đồ vật, cho nên ta có thể tùy ý đập, tháo dỡ, chẳng sợ làm hư cuối cùng cũng không quan trọng. Nhân lúc nào cũng là không nghĩ qua là liền một lần nữa biến thành dã thú. May mắn chính là, có thể khống chế chính mình, không có khả năng tại ngắn ngủi kích thích trung biến thành dã thú người, cuối cùng vẫn là đại đa số. Chương 467. Lý Húc cũng là tuyệt đại đa số một trong số người. Đạo đức của hắn tiêu chuẩn có lẽ không cao, nhưng cũng không có luân lạc tới cặn bã tình cảnh, chỉ bất quá hắn năng lực có thể cho hắn vi phạm rất nhiều cũng không lo lắng xảy ra vấn đề, liền giống như bây giờ. Thiếu gia, Uyển Hoa phải chết, Uyển Hoa muốn bị thiếu gia địch chết. So sánh với khai nụ khi thống khổ, lúc này tiểu lô ly muốn sung sướng nhiều lắm, cả người treo tại Lý Húc trên người, không ngừng hướng lên đi phía trước nâng lấy chính mình tiểu thân hình, đầy mặt đều là si mê thần sắc. Cứ việc chặt chẽ kết hợp nơi riêng tư vẫn như cũ còn mang theo một điểm phá qua khi vết máu. Lý Húc hôn lấy tiểu lô ly miệng nhỏ, mút lấy nàng lưỡi thơm, lại liên tục tại lỗ của nàng quất cắm hơn 10 phía dưới, mới đưa nàng buông xuống đến, rút ra dương vật sau hướng về nàng mềm mại thân hình khuấy sục vài cái, theo cuối cùng mở ra khe thịt một đường tiêu xả đến bụng, cáp nhũ, cổ cung cằm. Vốn là thẳng hừ hừ tiểu lô ly, bị như vậy đâm một phát kích, lúc này mãnh liệt co giật. Lại một lần nữa cao trào. Đương nhiên là lại lần nữa, chính là một lần cao trào lời nói, như thế nào hòa tan nàng phá qua khi mạnh liệt đau đớn đâu này. Xong việc sau đó, đem tiểu lô ly ôm tại trong ngực, âu yếm cùng hôn hít sau một lúc lâu, nàng mới tính lấy lại tinh thần, sau đó ngượng ngùng lại có một chút hoảng sợ muốn đứng dậy hành lễ, nhưng là mới động hạ liền đau đớn ừ hừ đi ra. Không muốn cấp bách, không muốn cấp bách, Lý Húc ha ha cười. Tiếp tục tại nàng khuôn mặt phía trên hôn môi, ngươi vừa mới khai nụ, đặc biệt cho phép ngươi có thể nghỉ ngơi vài ngày. Cảm ơn thiếu gia, tiểu lô ly lúc này ngượng ngùng vừa sợ đáp lại nói. Ngoan, Lý Húc sờ đầu của nàng, lại hào hào mà dỗ một phen về sau, mới để cho hậu tại bên ngoài Yasuko Sawaguchi kêu nhân cấp tiểu lô ly thu thập. Cái này tiểu lô ly tên là Lý Uyển Hoa, Canada Hoa Kiều, đúng vậy. Chính là cái tại trí tôn tam thập lục kế chi đổi trắng thay đen bên trong, bị Lương Gia Huy dùng một cây có thể thượng có thể phía dưới cây gậy khiến cho cao trào thay nhau nổi lên gợi cảm nữ lang. Tuy rằng một cái khác thời không, cái này nữ nhân có chút gợi cảm xinh đẹp, nhưng ảnh thị chi lộ thủy chung đi được tương đối không xong, duy nhất có thể cấp nhân lưu hữu ấn tượng, cũng liền phía trên nhắc tới cái kia gợi cảm nữ lang, Mộng Na. Cho nên, Lý Húc cân nhắc một ít người chọn thời điểm liền khều chúng nàng. Cụ thể muốn nàng làm cái gì liền không cần nhiều lời, bất quá ở phía sau cho nàng khai nụ, trừ bỏ tà lửa ở ngoài, cũng là bởi vì lập tức liền muốn dùng. Tốt lắm, mẫu thân đại nhân, ta lập tức liền muốn trở về Hong Kong rồi, còn xin ngươi thật tốt bảo trọng thân thể. Lại qua hai ngày, Lý Húc lại lần nữa đi đến mẫu thân chỗ ở cáo biệt. Lương Thực thật không muốn thử xem sao. Mẫu thân đại nhân vẫn như trước đây dụ dỗ nói, hơn nữa còn rất là yêu thương sờ bụng của mình, mẹ cũng không có khả năng lại mang thai, hơn nữa. Trong này có thể là muội muội của ngươi nữ nhi đâu. Lý Húc khóe miệng quất thẳng tới thẳng thắn mà nói, ta đích xác thực nghĩ, mẫu thân đại nhân, nhưng là xét thấy ngài vậy không quá ổn định cảm xúc, hay là thôi đi. Chẳng lẽ Lương Thực không thể cho mẹ bảo trì lý trí sao? Mẫu thân đại nhân rất là tò mò hỏi. Thời gian ngắn có thể, nhưng là thời gian dài. Lý Húc nhún nhún bả vai, nhân thể kết cấu thị phi bình thường tinh diệu. Được rồi, mẫu thân đại nhân có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại chọn nhíu mày, ngươi lúc nào cũng là hướng đến cô ta trái phải hai bên nhìn, là có đồ vật gì đó sao? Lý Húc vốn là muốn hồ lộng qua, hắn xem như xác định, mẫu thân đại nhân cảm xúc thật là bởi vì mang thai mới như thế dao động, đây thật ra là chuyện tốt. Ít nhất chứng minh hắn cái này làm nữ nhân mang thai phương thức cùng tự nhiên mang thai không có khác biệt. Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, mẫu thân đại nhân đều cảm thấy được hắn động tác, phía sau che che giấu giấu ngược lại sẽ làm nàng nắm không để, tình huống bây giờ lại rất đặc thù, cho nên cuối cùng vẫn là nói ra ta làm tiểu ái cùng tiểu đồng thủ tại nơi này, bảo đảm mẫu thân an toàn của đại nhân. Nga, mẫu thân đại nhân lại lần nữa quay đầu nhìn trái nhìn phải đi, Lương Thực kia cái pháp thuật gì, đối với ta cũng hữu hiệu sao? Đúng vậy à, mới huấn luyện tam, 4 tháng mà thôi, cách xa một tên đủ tư cách nhẫn giả còn kém xa lắm. Lý Húc gật đầu nói. Còn kém xa lắm, mẫu thân đại nhân nheo lại ánh mắt, người có biết hay không, ba người thác quan hệ tìm đến mấy cái xuất ngũ huấn luyện viên tỏ vẻ, nếu như không phải là các nàng tuổi tác quá nhỏ, trên cơ bản có thể làm nhiệm vụ. Còn kém xa lắm, Lý Húc lắc đầu, chính là đạt được đến cơ bản tiêu chuẩn, hơn nữa hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến. Nhưng Lương Thực pháp thuật có thể bù đắp những cái này khuyết điểm, không phải sao? Mẫu thân đại nhân cười tùm tìm hỏi. Là như thế này đúng vậy, nhưng là... Lý Húc nhún nhún bả vai, thỉnh mẫu thân không muốn vọng tưởng ngón tay khiến các nàng làm việc, ít nhất hiện tại không được. Hơn nữa ta cũng hy vọng các nàng có thể tiến hành theo chất lượng củng cố năng lực của mình, mà không phải là dục tốc bất đạt thức trưởng thành. Mẫu thân đại nhân nhìn hắn sau một lúc lâu. Mới thất vọng thở dài rõ ràng vũ trụ kẻ xâm lược tại thăng cấp về sau, đều có thể phóng ra đạn pháo đả kích một mảnh, Lương Thực còn muốn mẹ từng cái đánh. Đối với loại này so sánh thủ pháp, Lý Húc chỉ có thể quất khóe miệng sau này hãy nói a, mẫu thân đại nhân, người muốn thật dùng, vốn chính là trung đẳng độ khó trò chơi, trực tiếp biến thành tân thủ mô thức. Cứ việc yêu, vũ, đồng, run sợ 4 cái nữ nhẫn xác thực còn thiếu kinh nghiệm, nhưng đó là ngón tay các loại cao nhiệm vụ khó khăn. Ví dụ như bất động thần sắc tại riêng thời gian điểm ám sát riêng muốn người. Mà ở bỏ qua thuật bên cạnh thân dưới tình huống, dùng đến thu thập các loại buôn bán tình báo, lại là hoàn toàn không có áp lực, mẫu thân đại nhân vốn là liền đã rất lợi hại, lại tăng thêm các nàng lời nói, như vậy đối phó buôn bán đối thủ liền hoàn toàn là tại treo lên đánh tiểu hài tử. Thay đổi cần phải từng điểm đến, đột nhiên trở nên càng thêm lợi hại, có khả năng trở thành chúng tên chi, mẫu thân đại nhân. Lý Húc nói như vậy nói, đồng thời có như vậy điểm tâm mệt. Vấn đề này phải đặt ở bình thường, mẫu thân đại nhân căn bản không cần nhân sách liền sẽ minh bạch, nhưng mà... Tóm lại, ta liền đi Hong Kong rồi, mẫu thân đại nhân, Lý Húc đứng lên, thỉnh an tâm dưỡng thai, có các nàng tại, hoàn toàn không cần lo lắng, các nàng cũng không có khả năng thời khắc đều tại ngươi trái phải. Dừng một chút sau lại nói nếu như mẫu thân đại nhân thật sự cần phải, cho ta một chiếc điện thoại là được. Tình huống thật sự khẩn cấp, trực tiếp tại trong lòng bảo ta cũng có thể. Lý Húc nói xong, không đợi mẫu thân đại nhân mở miệng, liền cúi đầu ly khai. Mẫu thân đại nhân híp mắt, hình như có chút không hài lòng, nhưng rất nhanh khóe miệng lại lộ ra một tia ý vị không rõ nụ cười, hai tay đặt ở ghế nằm tay vịn phía trên, ngược lại có một chút. Thái hậu phong độ, cứ việc Lý Húc đi được không chút do dự, nhưng mẫu thân đại nhân bản tính, vẫn là rất nhanh sẽ biết. A Hiên, chấm than, Lâm Thanh Hà sắp xuất hiện thần Lý Húc hoán trở về. Thì sao, Thanh Hà tỷ? Hắn cười hỏi lại. Ngươi làm sao vậy? Lâm Thanh Hà có chút bận tâm nhìn hắn, từ trước đến nay không gặp ngươi như vậy. Mất hồn mất vía, hơn nữa tinh thần cũng không phải là quá tốt. Không có gì, Lý Húc che giấu cười cười, chính là gần nhất phải xử lý sự tình có chút nhiều, hơi chút có chút bận rộn bất quá. Nói còn dơ nhấc tay chung kịch bản thậm chí, Hạ nữ sĩ lại ước ta nói chuyện phía trước đề cập qua, cùng nội địa hợp tác điện ảnh hạng mục, ta kế tiếp liền muốn đi đâu. Người chính xác là muốn cùng nội địa hợp tác à? Lâm Thanh Hà lúc này lại hỏi. Không cùng nội địa hợp tác, giúp ngươi thế nào tìm tỷ tỷ? Lý Húc cười trả lời. Nhưng là, Lâm Thanh Hà mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. Yên tâm, không có việc gì. Lý Húc đi sang ngồi ôm lấy nàng, Ái Đức Hoa có sắp xếp, hai bờ sông hẳn là sẽ cùng dài, đến lúc đó ngươi có thể đi nội địa. Đã biết, Lâm Thanh Hà thở dài, sau đó lại thôi hắn một phen, đi phó ước a. Thân một cái, Lý Húc cười hì hì đem mặt xít tới. Hôn cái gì thân, Lâm Thanh Hà khó được hờn dỗi nói, thân lão bà ngươi đi. Lão bà của ta tại Los Angeles, không hôn được, đành phải thân vợ tương lai. Lý Húc cợt nhả. Nghĩ đều đừng nghĩ, Lâm Thanh Hà lúc này lại lần nữa thôi hắn, đáng tiếc không có tác dụng gì, rất nhanh bị hắn ấn tại sofa phía trên ra sức một phen, quần áo cũng lại lần nữa biến thành nhăn nhó. Mặc dù như thế, cứ việc Lý Húc thả ra thời điểm nàng vẫn là một bộ giận tái đi bộ dáng, nhưng ở hắn vừa đi liền biến thành mừng thầm. Cái chủ ý này rất tốt, tiểu ý. Lâm Thanh Hà hỉ tư tư khen ngợi chính mình bên người nữ hầu. Bang tiểu thư bày mưu tính kế là ta phải làm sự tình. Cho nàng sắp xếp quần áo thì ý biết vâng lời nói. Tốt lắm, Lâm Thanh Hà cười bế hạ nàng, đêm nay đến trên giường đến, cùng ta cùng một chỗ ngủ sao? Thì ý tay dừng lại, theo lấy lộ ra không lên ngụy kinh ngạc cùng thần sắc vui mừng thật. Thật vậy chăng, tiểu thư? Đương nhiên là sự thật, Lâm Thanh Hà vuốt phẳng mái tóc của nàng, cười tại nàng trán thượng nhẹ khẽ hôn hôn, ta nói rồi, chúng ta là tỉ muội nha. Nàng lúc nói lời này không có chút nào xấu hổ thẹn, rất bình thường, phía trước cũng đã nói, tại thói quen con nữ hầu trang phục thì cuộc sống, hơn nữa còn là toàn phương hướng, liền sẽ từ từ thấy đối phương toàn bộ trả giá đều rất bình thường. Tuy rằng người ấm giường, ngủ trải, khởi trước mặt người khác, ăn tại nhân về sau, hoàn toàn chính là phụ thuộc, nhưng chúng ta vẫn là hảo tỉ muội. Có ai có thể cự tuyệt một cái toàn bộ phương diện cần phải chính mình, còn hoàn toàn nghe lời, có thể cho chính mình tùy ý xoa làm thịt nhu viên người, hơn nữa bên người nữ hầu làm như vậy đều là phát ra từ nội tâm. Đây đúng là Lý Húc nghĩ muốn nhìn thấy hình ảnh, nếu như Lâm Thanh Hà không riêng gì cùng thi ý cùng giường cộng miên, còn có khả năng làm một chút xấu hổ sự tình, vậy hắn càng cao hứng. Bất quá lúc này hắn cũng không thời gian chú ý những cái này, hắn lúc này đang nhức đầu, sớm biết rằng liền không cần nói cho mẫu thân đại nhân, hắn còn làm mấy tay chuẩn bị. Từ từ hồi đến Hong Kong về sau, bất quá 3-4 ngày thời gian, mẫu thân đại nhân tại tâm linh phía trên ít nhất kêu hắn vài chục lần, ban đầu hắn còn thực kinh ngạc, thật lấy là mẫu thân đại nhân gặp được cái gì khó giải quyết sự tình, sau đó nha. À, mẹ chính là quá tưởng niệm lương thực rồi, làm như vậy quấy rầy đến lương thực sao? Mẫu thân đại nhân đang nghe hắn mang theo chất vấn điện thoại thời điểm, dùng thực vô tội giọng điệu như thế hồi đáp. Lý Húc còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể tại tâm linh phía trên che giấu mẫu thân đại nhân kêu gọi, dù sao Đông Kinh không có truyền tống trận, tính là mẫu thân đại nhân thật kêu gọi hắn, cũng không có khả năng chớp mắt đi qua, làm như vậy chỉ là vì thuận tiện cởi bỏ tại Aizima cùng đá trắng đồng hai người khác ấn chung trói buộc, làm cho các nàng có thể đại sát tứ phương thôi. Tuy rằng các nàng đều không phải là thuần túy vũ khí nóng, cũng có thể tiến hành tự hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là có chút cứng nhắc, càng huống chi đều vẫn là 10 tuổi cao thấp tiểu nha đầu, nếu như không tiếp toàn bộ thủ đoạn duy trì mẫu thân đại nhân an toàn quyền lực phía dưới phóng tới các nàng trên tay, rất khó nói xảy ra chuyện gì. Nhưng là, nhìn hiện tại tình huống này, hình như không dưới phóng cũng không được. Chương 468. Lý Húc cuối cùng vẫn là không có hạ phóng, mà đã dùng một loại khác phương pháp duy trì hiện trạng, mỗi ngày chỉ cần tại tâm linh bên trong nghe được mẫu thân đại nhân kêu gọi, lập tức liền tiến hành che chắn, sau đó cách mỗi thượng 4-5 mấy giờ, thông qua khắc ấn quan sát một chút mẫu thân đại nhân tình huống. Tuy rằng có chút phiền phức, nhưng ít ra không có khả năng như vậy chứng đau, nhiều người. Nghĩ vậy cái, Lý Húc hơi có chút vô lực, được rồi, nếu như mình có thể lợi dụng tín ngưỡng lực bện một cái internet, sau đó lại tiếp tục thiết kế cái trung tâm trình tự thay thế chính mình đối với những cái này, quấy rầy tiến hành hưởng ứng, thật là tốt bao nhiêu. Chính là, tàn phá thần cách dị giới tri thức tuy rằng phi thường phong phú, nhưng ở không có người chỉ đạo dưới tình huống, muốn đem những cái này quy nạp đồng tiến hành kỳ dụng, đối với Lý Húc mà nói vẫn là lực có chưa đến. Hắn không phải là dị giới người, rất nhiều tri thức điểm đều cần theo phong phú dị giới tri thức tìm kiếm cùng suy luận, càng chứng đau chính là, bởi vì cái này vũ trụ kia nghiêm mật vật lý quy tắc, đem rất nhiều pháp thuật đều vặn vẹo, cho tới bây giờ, hắn cũng chưa pháp xoa ra cái hỏa cầu đến, thủy chung chỉ có thể dùng một chút phụ trợ tính pháp thuật. Cho nên, đợi đã nào, Lý Húc bỗng nhiên nhíu mày, nếu như lấy các nữ nhân thân thể khắc ấn vì tiết điểm, sử dụng máy tính lập trình thủ pháp đâu này. Dù sao hắn internet không cần quá lớn, chỉ cần có thể liên tiếp chính mình nữ nhân là được, xử lý tin tức tương đối cũng ít hơn, quan trọng hơn chính là hắn cái này internet còn không có giải thông chế ước. Có lẽ, hẳn là hút hết thật tốt nhìn một chút lập trình sách. Lý Húc lẩm bẩm tự nhủ một câu, ánh mắt dị thường sáng ngời. Mặc dù như thế, tại đến chỗ cần đến về sau, hắn vẫn là thu hồi phát tán suy nghĩ, chuẩn bị xử lý thu hút gặp sự tình. Hai vị công chúa hiệu suất không khỏi quá thấp điểm, nếu không là yêu nước hoa tại kết nạp cùng từ trường sưởng sách một chút, chỉ sợ đến bây giờ đều không nhất định có thể lấy được đáp lại a. Lý Húc cười dài nhìn trước mặt Hạ Mộng cùng Thạch Tuệ. Đã rõ ràng trở nên càng tuổi trẻ, nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi Hạ Mộng cùng Thạch Tuệ, biểu cảm đều không phải thực tốt. Về phần Trần Tư Tư, vẫn như trước đây dựa sát vào nhau tại trong ngực hắn, bị hắn đưa đến quần áo phía dưới cái tay kia bóp rên nhẹ không ngừng, còn thường thường hôn lấy cổ của hắn tiến hành đáp lại. Ta phía trước nói qua, liền kịch bản mà nói, mẹ lại yêu ta một lần còn có khả năng, bách biến thần thâu cần phải châm trước. Thạch Tuệ cứng rắn hồi đáp. Hình như người ta từ trường xưởng lại nói đúng không thành vấn đề a. Lý Húc nhẹ nhàng cười. Thạch Tuệ thần sắc có chút cương, Hạ Mộng không thể không đi ra hòa giải mặc kệ nói như thế nào, hiện tại hai cái kịch bản đều thông qua, người tính toán. Khi nào thì đến nội địa đuổi theo ảnh nói chuyện đâu này. Nói chuyện, Lý Húc nụ cười lớn hơn, đại công chúa, người có vẻ hiểu lầm cái gì, ta từ trước đến nay chưa nói muốn chính mình đi đạo diễn a, ta năm nay còn có hai bộ phim muốn chụp đâu. Vậy ngươi, Hạ Mộng có chút mộng. Ta ngay từ đầu đã nói a, là yêu Đức Hoa muốn ta căn cứ nội địa tình huống sáng tác hai cái kịch bản, ái Đức Hoa cũng không có yêu cầu nhất định khiến ta đạo diễn. Lý Húc lại lần nữa tùng bả vai. Hạ Mộng há hốc mồm, lại lúng ta lúng túng không nói gì, cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như thật đúng là có chuyện như vậy. Thạch Tuệ có chút nhịn không được, nhưng mới há mồm ra liền nghĩ đến cái gì đổi sắc mặt, sau đó lại đóng lại. Nhưng mà Lý Húc lúc này lại mở miệng đúng rồi, đại công chúa, Tiểu Lam thế nào, còn không có đem quan hệ chuyển qua sao? Khả năng còn phải mấy ngày. Hạ Mộng khuôn mặt bỗng nhiên trở nên có chút hồng. Đại công chúa cứ như vậy duy trì Tiểu Lam, Lý Húc khẽ cười nói, đừng quên, có thể là các ngươi đem nàng đưa đến trước mặt của ta. Ngươi đủ, Thạch Tuệ cuối cùng vẫn không thể nào nhịn xuống. Lý Húc cũng không động khí, chính là khoan thai nói như thế nào. Hứa các ngươi làm, không cho phép ta nói. Thạch Tuệ khuôn mặt cũng phồng đến đỏ bừng, hai tay còn tạo thành quả đấm, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, nàng chính là hận chừng lấy hắn, nhưng không có dư thừa hành động. Tiếp lấy, Trần Tư Tư quyên góp đi lên, hôn lên Lý Húc miệng, cùng hắn thật tốt triền miên một phen. Như vậy nhất đả xóa, nguyên bản căng thẳng không khí cũng liền dịu đi rất nhiều, đang hưởng thụ Trần Tư Tư lưỡi thơm về sau, Lý Húc cũng thay đổi một cái đề tài tốt lắm. Hôm nay ước các ngươi, là có chuyện khác. Nói nhéo nhéo Trần Tư Tư vòng eo, đợi nàng sau khi đứng lên, mới cầm lấy chính mình công văn bao, theo bên trong lấy ra cái văn kiện kẹp đến, sau đó nhìn Thạch Tuệ nhất mắt nhị công chúa như thế nào lúc nào cũng là nhìn chằm chằm ta nhìn. Thạch Tuệ tuy rằng khẩn trương phía dưới, nhưng vẫn là trấn tĩnh hỏi như thế nào, không thể nhìn ngươi. Lý Húc cười hắc hắc ta nói, hôm nay đến là có chuyện, về sau lại an ủi các ngươi hư không tâm linh cùng thân thể. Thạch Tuệ khuôn mặt đỏ phía dưới, trong mắt lóe lên não xấu hổ thần sắc, lại không nói gì thêm. Lý Húc cũng thấy tốt thì lấy, đem trong tay đồ vật vứt xuống bàn trà phía trên xem một chút đi. Hạ Mộng dẫn đầu cầm lấy túi văn kiện, cởi bỏ sau mở ra, nàng rất nhanh liền nhíu lên lông mày, kinh ngạc tại Trương Hạo Hiên cùng văn kiện trong tay phía trên qua lại nhìn nhiều lần. Làm sao vậy? Thạch Tuệ nhịn không được hỏi. Hạ Mộng không trả lời. Chính là đem văn kiện trong tay giao cho tay nàng bên trong, sau đó lật nhìn Thạch Tuệ cũng rất nhanh nhíu lên lông mày. Đây là chuyện gì xảy ra? Thạch Tuệ nhìn Trương Hạo Hiên hỏi, lại đem trong tay đồ vật giao cho Trần Tư Tư. Trần Tư Tư chỉ nhìn mấy lần, liền nha một tiếng kêu đi ra, trong tay đồ vật là hai cái kịch bản phân cảnh kịch bản gốc, không tính là thực cụ thể, nhưng là cũng đủ kể lại. Bất quá đây cũng không phải là quan trọng nhất, trọng yếu nhất chính là, hai cái phân cảnh kịch bản gốc nữ nhân vật chính, đều là trước 1/3 vẽ Hạ Mộng khuôn mặt, ở giữa 1/3 vẽ Thạch Tuệ khuôn mặt, 1/3 cuối cùng vẽ chính là Trần Tư Tư khuôn mặt. Rất đơn giản, ta nghĩ thử, có thể hay không giúp các ngươi tranh thủ một người dân nghệ thuật gia danh hiệu. Lý Húc lúc này mở ra tay. Nhân dân nghệ thuật gia, ba cái nữ nhân hai miệng cùng tiếng. Đương nhiên, Lý Húc nhẹ nhàng cười. Có được như vậy danh hiệu, mới có thể đem các ngươi cùng con hát phân chia ra. Nghe nói như thế, ba cái nữ nhân sắc mặt đều là biến đổi, Hạ Mộng cùng Thạch Tuệ Minh Hiền có chút không quá thoải mái, Trần Tư Tư hoàn toàn chính là tò mò. Nhưng mà Lý Húc lại giống như không nhìn thấy sờ lên cằm bất quá, gần chỉ là như vậy tác phẩm, còn không bằng đủ để được tuyển vì nhân dân nghệ thuật gia, nếu không. Các ngươi lại bàn bạc xí nghiệp. Làm xí nghiệp, Hạ Mộng cùng Thạch Tuệ lại trở nên không hiểu được. Đúng vậy, Ái Đức Hoa nói, nước Mỹ cùng Tây Âu đang tiến hành lần thứ hai sản nghiệp rời đi, tuy rằng theo 70 đầu thập niên bắt đầu, đến bây giờ đã tiếp cận khúc cuối, nhưng cũng không có thiếu sản nghiệp còn đang tiến hành trong đó, ví dụ như IC sản nghiệp. Lý Húc nói như vậy nói, phía trước hắn ngay tại Đài Loan đầu tư một nhà tinh viên làm thay hắn, nếu như không phải là nội địa hoàn cảnh không thích hợp, đang còn muốn nội địa cũng thử xem. Cho nên, hắn đem mục tiêu phóng tới Hong Kong rồi hả? Bởi vì Lâm Bảo Thành làm trang phục sinh ý, Hạ Mộng đối với buôn bán thượng sự tình vẫn là hơi chút có điều hiểu rõ. Đúng vậy à, Lý Húc mỉm cười gật đầu, các ngươi tại Hong Kong sinh hoạt vài thập niên, đối với bên này buôn bán hoàn cảnh, hẳn là so với ta rõ ràng hơn, cho nên không ngại tại trong này bang giúp đỡ, ví dụ như giúp đỡ cùng nội địa liên lạc một chút, lấy hùn vốn hình thức, thành lập một chút tương đối mẫn cảm xí nghiệp. Hạ Mộng, Thạch Tuệ đều lộ ra thần sắc khó khăn. Đối phương lời này nghe vào hình như có thể làm, chẳng sợ không tại sao nhân dân nghệ thuật gia danh hiệu cũng có khả năng lấy thử một lần, vấn đề là các nàng nơi nào tới đây một chút con đường. Cái cấp bách, hiện tại vẫn chỉ là một cái ý đồ, có thể chậm rãi thương lượng. Lý Húc nói đứng lên. Hạ Mộng các nàng đều có chút không dám tin tưởng, hắn ước các nàng đến Shangri-La tửu điếm, thật chỉ là vì nói chuyện. Sau đó Thạch Tuệ nghĩ đến cái gì biến sắc chờ một chút, cái kia. Yên tâm, biết nàng muốn nói cái gì Lý Húc cười tủm tỉm khoát tay áo, Ái Đức Hoa chỉ biết là ta và các ngươi có liên hệ có hợp tác, cũng không rõ ràng lắm chúng ta ở giữa chân chính quan hệ. Điều này làm cho Hạ Mộng cùng Thạch Tuệ đều nhẹ nhàng thở ra, các nàng đều là đàn bà có chồng, hơn nữa mười mấy năm từ chưa truyền ra cái gì chuyện xấu, nhất là Thạch Tuệ, năm đó cùng Phó Kỳ cùng một chỗ dơ lên cao hồng sách quý đứng ở La Hồ đầu cầu một màn, thời gian rất dài đều là đầu đường tiểu thị dân đề tài câu chuyện. Hơn nữa nói đến thời điểm đều là đầy mặt bội phục. Nếu ngày nào đó truyền ra nàng không chỉ có xuất quỹ, đối tượng vẫn là Trương Hạo Hiên như vậy người trẻ tuổi lại có bối cảnh đại đạo diễn, Hong Kong tiểu thị dân nhóm tuyệt đối không có khả năng vì nàng bênh vực kẻ yếu, ngược lại cao hứng phấn chấn tỏ vẻ, lúc trước chỉ biết cái này nữ nhân tâm cơ sâu. Phương diện này chuyện xấu, nữ nhân từ trước đến nay đều là yếu thế, càng huống chi. Trương Hạo Hiên cùng nàng kém cơ hồ 30 tuổi. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết tiểu thị dân nhóm như thế nào nói chuyện say xưa, mặt ngoài trinh tiết khuê phòng tịch mịch dâm phụ, là như thế nào dụ dỗ một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều người trẻ tuổi, sau đó lại tiếp tục dẫn một đống lớn bát quái. Hạ Mộng cũng là như vậy, mặc dù tránh bóng hơn 10 năm, nhưng là xem như tiểu long nữ nguyên hình, Kim Dung trong mộng tình nhân, việc này chính xác là muốn bạo đi ra, nhận được không phải chê đồng dạng sẽ không nhỏ. Cho nên bọn họ mới khẩn trương như vậy. Bất quá hắn lén lút có khả năng hay không tiến hành một chút điều tra, vậy cũng không biết. Lý Húc lúc này lại nói, sau đó không đợi các nàng nói chuyện, ha ha cười đi ra cửa. Hạ Mộng cùng Thạch Tuệ sắc mặt lại lần nữa trở nên có chút khó coi. Không có việc gì, Trần Tư Tư tại bên cạnh an ủi, lấy A Hiên cùng Ái Đức Hoa Lý quan hệ, tính là người sau tra được cái gì cũng sẽ không nói ra đi. Làm sao có khả năng không nói ra đi, Thạch Tuệ có chút khó chịu nói. Ngươi làm sao dám cam đoan cái kia Ái Đức Hoa Lý không có khả năng bởi vì phải cùng người khác trao đổi lợi ích, sau đó đem chúng ta sự tình làm như lợi thế tung đây. Trần Tư Tư có chút kẹt, sau một lúc lâu mới nói nếu thật là như vậy. Các ngươi, đẩy lên trên người ta là được. Ngươi làm sao lại sẽ nói những cái này à? Thạch Tuệ càng ngày càng sinh khí, khiến cho giống như là chúng ta đang bức bách ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác. Loại chuyện này một khi tuôn ra đến, cái nào đứa ngốc cho rằng chỉ có ngươi cùng hắn có nhiễm. Trần Tư Tư ngẩn người, sau đó cúi đầu cắn môi, trong mắt cũng ẩn ẩn có chút lệ quang lập lòe. Phản ứng Thạch Tuệ cũng biết chính mình nói được có chút nặng, nhưng một chốc lại không tốt nhận sai, không khỏi tiến thoái lưỡng nan. Khá tốt Hạ Mộng đi ra hòa giải được rồi, người bớt tranh cãi a, Tư Tư cũng chỉ là muốn giúp chúng ta. Dừng một chút sau nàng lại thở dài hơn nữa, Tân Hoa xã bên kia. Không hẳn không có khả năng đoán được chúng ta cùng Trương Hạo Hiên quan hệ. Những lời này sau khi ra ngoài, Thạch Tuệ khó chịu cũng theo đó tan thành mây khói, cuối cùng lựa chọn là không hiểu mất mát, nhưng rất nhanh lại trở nên kiên nghị lên. Chương 469. Phía trước vì đem theo Trương Hạo Hiên chỗ đó phát hiện tình báo truyền lại cấp Tân Hoa xã, Hạ Mộng, Thạch Tuệ cùng Trần Tư Tư nghĩ hết biện pháp, được rồi, chỉ có Hạ Mộng cùng Thạch Tuệ đang nghĩ biện pháp, Trần Tư Tư hoàn toàn chính là một bộ thuận theo tự nhiên thái độ, trừ bỏ tỏ vẻ có thể hy sinh chính mình bên ngoài, vốn không có cái khác đề nghị rồi, cũng liền khó trách Thạch Tuệ nói như vậy nàng. Thương nghị cuối cùng đi ra, quyết định ổn thêm mấy ngày, trước cùng Tân Hoa xã phân xã bên kia nói, chính mình được đến một phần tình báo, sau đó lại tiếp tục một bộ phận truyền đưa tới. Như vậy vừa đến, Tân Hoa xã phân xã bên kia khẳng định không có khả năng nghĩ đến, các nàng là như thế nào đạt được phần tình báo này. Ban đầu thật là ấn các nàng kịch bản đi, Tân Hoa xã phân xã bên kia cầm đến tình báo sau thực cẩn thận, hướng các nàng bày tỏ cảm tạ, cũng dặn dò các nàng không muốn lại hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là qua một đoạn thời gian, Tân Hoa xã phân xã bên kia không chỉ có đem các nàng thỉnh đi qua, kể lại hỏi thăm sự tình trải qua, còn luôn mãi nhiều lần lặp đi lặp lại đề ra nghi vấn, thật giống như tại đối đãi đặc vụ của địch. Khá tốt Lý xã trưởng cùng cuối cùng các nàng xin lỗi, tỏ vẻ đây là có chút bất đắc dĩ, phần này Âu Mỹ chú Hong Kong cùng đại lục nhân viên tình báo danh sách thật sự quá quý giá. Nhưng lại cuối cùng dặn dò các nàng, nhất định phải bảo trì cùng người khởi xướng Trương Hạo Hiên quan hệ, không dùng được thủ đoạn gì. Lúc ấy Hạ Mộng các nàng đều còn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy cuối cùng che giấu đi qua, nhưng bây giờ nghĩ lại, cũng không phải là khẳng định như vậy. Các nàng dù sao không phải là nhân viên tình báo, mặc dù có dư thừa thời gian dùng đến đem toàn bộ quá trình hoàn toàn trải vuốt một lần, làm lý do thoái thác càng thêm có thể tin, nhưng ai cũng không biết Tân Hoa xã phân xã bên kia có khả năng hay không đụng đến dấu vết để lại. Bất quá Thạch Tuệ lúc này ngược lại nghĩ thông suốt dù sao đã đến cái này tình cảnh, nghĩ nhiều hơn nữa đều không có gì dùng, chỉ cần có thể đem Trương Hạo Hiên bên người tình báo truyền trở về, cũng không sao. Kia quyết tuyệt bộ dáng, đổ là có một chút năm đó ở La Hồ bến cảng phong thái. Trần Tư Tư không nói gì, nàng hoàn toàn chính là cái nước chảy bèo trôi tính tình, hai vị tỷ tỷ làm nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó, ví dụ như lưng hoa linh tinh sự tình, ít nhất tại Hạ Mộng cùng Thạch Tuệ nhãn chung là như thế này. Hạ Mộng vẫn như cũ đầy mặt thẹn thùng, tính là các nàng điểm ấy chuyện hư hỏng không có bị phát hiện, Tân Hoa xã phân xã bên kia cũng khẳng định đoán ra chút gì, lại liên lạc với Đinh Lam, các nàng không liền trở thành kéo ra đầu sao. Nhưng là Thạch Tuệ đều đã nói như vậy, hơn nữa cẩn thận nghĩ nghĩ, trước mắt còn thật không có biện pháp giải quyết tốt hơn, cho nên vẫn là chỉ có thể đi từng bước là từng bước. Sau đó, khi nàng bắt đầu nhớ lại Trương Hạo Hiên khuôn mặt thời điểm, thân thể không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy, thật giống như tại khát cầu cái gì. Ý thức được điểm ấy Hạ Mộng cũng chưa từng quá khiếp sợ, dù sao, phía trước bị nam nhân kia trêu đùa qua đi, nàng liền thường xuyên có cảm giác như vậy, khát vọng hắn dương vật, khát vọng hắn thỏa mãn chính mình. Chính là, gia hỏa kia vừa mới đi, chính mình liền. Tuy rằng trước kia mỗi lần đến Shangri-La đều là bị trêu đùa, nhưng là nhanh như vậy cũng quá. Đáng tiếc nàng cuối cùng cũng chỉ là thở dài. Bất quá trưởng thành tam công chúa sẽ không biết, Lý Húc sau khi ra ngoài cũng không có rời đi tửu điếm, mà là lựa chọn lên lầu, đi tới phía trên mặt một tầng đồng dạng vị trí căn hộ, cũng nhấn chuông cửa. Mấy giây sau đó, cửa phòng được mở ra, mặc lấy màu hồng cổ tròn áo váy trung Sở Hồng xuất hiện ở phía sau cửa, tuy rằng nàng chính là mặt mỉm cười, cũng nghiêng nghiêng dựa vào tại bức tường phía trên. Cái loại này lười biếng mị hoặc vẫn như cũ vô có thể ngăn cản tuôn đi ra. Vì thế Lý Húc cái gì cũng chưa nói, đem công văn bao hướng bên trong ném một cái, theo lấy tiến lên ôm eo của nàng, ngăn chặn miệng của hắn, lại một cước tướng môn đạp trở về. Hai người một đường hôn nồng nhiệt đến phòng khách, Trung Sở Hồng dứt khoát dùng hai chân kẹp chặt Lý Húc eo, cả người đều treo tại thân thể của hắn phía trên. Lý Húc cũng không khách khí, một phen hôn môi cùng âu yếm, đem Trung Sở Hồng biến thành thở gấp không thôi về sau, đẩy ra nàng đáy quần quần lót, đem đào đi ra dương vật nhét vào đã ướt ướt huyệt bên trong, cứ như vậy nâng mông của nàng, tại phòng khách trung ương quất cắm, biến thành cầm lấy tràn đầy đi ra dâm thủy tích táp hướng đến trên sàn nhà rơi. Như thế ác chiến một lát, bọn hắn chợt vào phòng ngủ tiếp tục, lên giường sau có thể ngoạn hoa chiêu liền nhiều hơn, từ phía sau tiến vào thức, thầy tu thức, nằm nghiêng thức vân vân. Lý Húc khi thì mưa rền gió dữ, khi thì ôn nhu thương tiếc, đem Trung Sở Hồng hung hăng địt lật hai lần mới tính từ bỏ, sau lại ôm lấy nàng một bên hôn môi một bên tiến phòng tắm, thả hang nước ấm cũng tại bể tắm bên trong lại lần nữa đại chiến một phen, mới thực sự kết thúc trận này tình yêu. Người uống thuốc, hôm nay mãnh thành như vậy, tại đổi hang thủy bể tắm bên trong, rúc vào Lý Húc trên ngực Trung Sở Hồng, dùng ngón tay đâm ngực của hắn hờn dỗi nói. Ta còn cần uống thuốc. Lý Húc đầu tiên là hừ một cái tỏ vẻ bất mãn, lại thân một cái tỏ vẻ yêu thương, còn không phải là bởi vì đoạn thời gian này theo lấy ái nước hoa chạy kết nạp, lại chạy Nhật Bản, đã lâu không gặp ngươi nha. Lừa ai đó, ngươi nhiều như vậy nữ nhân. Trung Sở Hồng cũng hừ nói. Có thể ta đích xác rất nhớ ngươi a Hồng. Lý Húc cắn nhẹ dái tai của nàng. Không cho phép nghĩ tới ta, chúng ta đã nói. Trung Sở Hồng bò tại bộ ngực hắn phía trên. Khuôn mặt lại hướng lên ngẩng lên, nhất đôi mắt tại trong hơi nước có vẻ mơ hồ. Làm sao có khả năng nha, A Hồng. Lý Húc cười ha hà, đừng nói chúng ta bây giờ bảo trì quan hệ, cho dù là bằng hữu bình thường, cũng không có khả năng không nghĩ a. Lại đang trộm đổi khái niệm, Trung Sở Hồng cũng không ăn bộ này, bất quá nàng cuối cùng vẫn là không có tiếp tục cái đề tài này, chính là đem đầu gối tại bộ ngực hắn phía trên khẽ thở dài. A Hồng, tháng sau ta có bộ phim muốn chế tác. Ngươi tới đảm nhiệm nữ nhân vật chính được không? Lý Húc lúc này hỏi. Ngươi là nam chính sao? Trung Sở Hồng trực tiếp hỏi nói, ngươi là ta liền diễn. Ta đương nhiên là nam chính, muốn không tại sao tìm ngươi làm nữ nhân vật chính? Lý Húc cười khẽ, hơn nữa lúc này là bộ lấy nữ nhân vật chính làm chủ điện ảnh. Nếu vỗ tốt, nói không chừng có thể tại năm nay Winnie Tư liên hoan phim thượng cầm lấy cái thưởng đâu. Chờ một chút, Trung Sở Hồng bỗng nhiên phản ứng. Ngẩng lên khuôn mặt, ngươi không là mới vừa hoàn thành một bộ đại chế tác sao? Lập tức lại muốn bắt đầu bộ 02 đại chế tác. Ai nói cho ngươi là đại đã làm ra? Lý Húc tắc như thế hỏi lại, ta và ngươi cùng một chỗ diễn viên chính cái kia bộ phim, quay chụp thời gian chỉ có một tuần. À, Trung Sở Hồng mở to hai mắt, ta hiện tại chỉ có thể chụp tiểu chế tác à nha? Vậy không nhiên đâu này? Lý Húc giả vờ không biết nàng đang cố ý tranh cãi, xin nhờ. 3.000 vạn tiểu thư, phòng vé ghi lại không phải là dễ dàng như vậy chụp. Người đủ không cho phép gọi ta như vậy. Trung Sở Hồng nói còn uy hiếp tại bộ ngực hắn phía trên cắn một cái. Mối tình đầu 50 thứ long trời lở đất tại Hong Kong bắt 3.000 vạn phòng vé, đặt ở 10 năm sau có lẽ không coi là cái gì, nhưng là hiện tại nha, vậy khẳng định là thật đại sự. Cho nên, có 3.000 vạn đạo diễn, tự nhiên cũng sẽ có 3.000 vạn tiểu thư. Không có 3.000 vạn tiên sinh là bởi vì đạo diễn cùng nam chính là một người. Trên cơ bản, tham dự bộ phim này sở hữu diễn viên đều đỏ, vô luận là Trương Hạo Hiên, Trung Sở Hồng đôi nam nữ này nhân vật chính, vẫn là Lưu Đức Hoa, Thành Khôi An loại này phối hợp diễn, liền Vương Thiên Lâm nổi tiếng đều cao không ít, thậm chí có một chút không ánh mắt tiểu chế tác công ty còn thấy ngu chưa tức tìm phía trên môn đi, hy vọng hắn có thể diễn cái nhân vật. Cho nên đoạn thời gian này Trung Sở Hồng có chút buồn rầu. Liền trên đường cũng không dám, nếu như không thu thập trang điểm liền đi ra ngoài, không đúng liền có người rít một tiếng A chân, sau đó hào hứng chạy qua cùng nàng đòi ký tên kết hợp ảnh, sau đó tụ lại càng nhiều mê điện ảnh. Nơi này muốn nói đúng, nàng bây giờ, cùng một cái khác thời không chính mình so với đến, đã thật tốt hơn nhiều, cái khác không sách, ít nhất trong nhà càng có tiền. Thác Trương Hạo Hiên Phúc, Trung gia trang phục mậu dịch làm được rất tốt, hiện tại cũng coi như có mấy chục vạn thân gia. Nếu như kinh tế tình huống liên tục đi tốt lời nói, tương lai trở thành trăm vạn phú ông cũng là có khả năng. Bởi vậy, không muốn đi ra ngoài Trung Sở Hồng, liền có thể trạch tại trong nhà cái gì cũng không làm, chẳng sợ có người đem kịch bản đưa đến trước mặt. Bất quá nàng hoàn toàn không phát hiện, mỗi lần đi ra tìm Trương Hạo Hiên, chẳng sợ che giấu được lại đơn giản lại có lệ, cũng tuyệt đối sẽ không bị nhân nhận ra. Đây là sự thật a, không thể bởi vì không thích, liền làm như không thấy a. Lý Húc cười hắc hắc nói, sau đó tại nàng bão nổi trước hôn một cái, lại chuyển rời chủ đề cho nên a, bộ phim này không phải là hướng phòng vé đi. Biết, hướng giải thưởng đi, người mới vừa nói. Trung Sở Hồng lườm hắn liếc nhìn một cái, không tiếp tục so đo hắn vừa rồi chiêu chọc. Xác thực nói là, hướng Winnie Tư liên hoan phim, tốt nhất nữ diễn viên đi. Lý Húc ghé vào nàng tai vừa nói. À, chấm than, Trung Sở Hồng lại một lần nữa mở to hai mắt. Hồng Kông bản địa trước mắt cũng không có gì đáng giá khen giải thưởng, điện ảnh song tuần san ngược lại tại tháng 3 tại Hồng Kông Radio hợp tác làm ra kim tượng thưởng, nhưng là đơn sơ vô cùng, còn không có gì tiếng động. Giải thưởng cũng cùng một cái khác thời không không có khác biệt, chính là tốt nhất biên kịch cho Trương Hạo Hiên, cho nên nói, chết văn thanh đặc điểm là ngay từ đầu liền định ra. Lấy mối tình đầu 50 thứ chất lượng, cơ hồ có thể nói hoàn bảo cái này thời đại sở hữu phim Hồng Kông, hơn nữa không sai chủ đề thêm rõ nét kết cục, bắt lần thứ nhất kim tượng thưởng năm thường cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà chỉ có cuối cùng một cái tốt nhất biên kịch, nếu như không phải là mối tình đầu 50 thứ phá ghi lại cầm đến 3.000 vạn phòng vé. Hơn nữa tại tiểu thị dân trong đó cơ hồ là tiếng lành đồn xa, chỉ sợ tốt nhất biên kịch vẫn là cấp hồ càng chuyện xưa biên kịch Trương Kiên Đình. Kỳ thật, Lý Húc đối với cha con tình có thể cầm lấy tốt nhất điện ảnh cùng tốt nhất đạo diễn ngược lại không có ý kiến gì, văn thanh nha, chính là tốt này một ngụm, không không được tự nhiên không thoải mái tư cơ. Cho nên, mong con hơn người nam chính vì các con xuất ngoại du học kiếm tiền, mà đem nữ nhi gả cho tuổi già kẻ có tiền, cùng với bởi vì con cuối cùng hồi tâm chuyển ý. Nguyện ý xuất ngoại du học, vì thế cao hứng đột tử vân vân, những tình tiết này thực đối với khẩu vị của bọn họ. Lý Húc cũng lười cùng bọn hắn so đo, nhưng là tốt nhất nam chính cấp Ma Đăng Bảo Tiêu Hứa Quan Văn, tốt nhất nữ nhân vật chính cấp Trưởng Bối Huệ Anh Hồng, này là cái vẹo gì đâu này. Bọn hắn tại riêng phần mình điện ảnh diễn xuất hoàn bảo Trương Hạo Hiên cùng Trung Sở Hồng sao. Bọn hắn điện ảnh cũng đủ văn thanh sao. Kỳ thật, nói trắng ra rồi, hai cái này giải thưởng cho hắn nhóm. Không là bởi vì bọn hắn diễn thật tốt, mà là bọn hắn tư lịch đủ lão. Hứa Quan Văn đừng nói, 72 năm bắt đầu đóng phim, bây giờ đã nhập hành 10 năm, hơn nữa Hứa Gia Văn Võ Anh Kiệt cũng đều là danh tiếng lừng lẫy. Huệ Anh Hùng phải kém điểm, nhưng cũng là 77 năm nhập hành, sau lưng còn có Lưu Gia Ban, mà Lưu Gia Ban sau lưng lại là Thiệu Thị, hai cái này bối cảnh, như thế nào nhìn đều so mới vừa vào hành người mới Trương Hạo Hiên, Trung Sở Hồng mạnh hơn. Chương 670. Giống như, đối với điện ảnh song tuần san vài cái ra đời nhân Lưu Chí Hoa, Trần Bách từ nhỏ nói, Trương Hạo Hiên cũng tốt, Trung Sở Hồng cũng tốt, tại điện ảnh vòng đều là mới được không thể mới hơn nữa người. Hơn nữa người trước ca sĩ xuất đạo, người sau Hồng Kông tiểu thư xuất đạo, như thế nào nhìn đều cảm thấy bọn hắn đối đãi điện ảnh, không bằng Hứa Quan Văn, Huệ Anh Hồng loại này điện ảnh xuất đạo người thuần túy. Dù sao điện ảnh song tuần san mới ra đời 3 năm, lực ảnh hưởng mặc dù ở từng năm mở rộng, nhưng cùng 10 năm sau vẫn là không có được so, thậm chí trước mắt liền Minh Báo tuần san đều còn không sánh được, có chút tin tức tự nhiên là không biết. Nói nhiều như vậy, chẳng phải là nói Lý Húc rất trọng thị kim tượng thưởng, hoàn toàn tương phản, chính là bởi vì những cái này nguyên nhân, hắn một chút cũng không coi trọng kim tượng thưởng. Kim mã học áo tư tạp, kim tượng học kim mã, vốn chính là hai đạo thương nhân, còn muốn chọn chọn lựa lựa. Như thế nào đối với chính mình có lợi làm sao làm, vì thế kết quả cuối cùng học cái không đâu vào đâu. Không nói khác, áo tư tạp ngàn người dám khảo chế làm sao lại không thể chuyển tới đây chứ. Tính là Hồng Kông không nhiều người như vậy, mấy chục nhân trên trăm nhân cũng có thể chứ. Phi không thể, thực không vì, áo tư tạp bình chọn cơ chế tuy rằng cũng là khuyết điểm nhiều hơn, nếu không giỏi về lợi dụng sơ hở các duy vi ân tư thản phùng không ra nhiều như vậy điện ảnh, nhưng so với Âu Châu Tam Đại Liên Hoan phim. Cũng là muốn tương đối công bằng rất nhiều. Nhưng mà, mấy chục trên trăm thậm chí hơn 1.000 nhân thảo luận cùng đầu phiếu, như thế nào so được vài người tại cùng một chỗ quyết định thế nào bộ phim, cái nào đạo diễn, cái nào diễn viên hẳn là lấy được thưởng, cũng có cảm giác thành tựu đâu này. Nói trắng ra vẫn là vì quyền lực, đáng tiếc loại này chuồng tử giám khảo phương thức, cuối cùng chỉ biết càng chạy càng hẹp, nhất là kim tượng thưởng ngốc không kéo mấy còn nghĩ bình chọn phạm vi hạn định tại Hồng Kông. Này tuyệt đối với bọn hắn ngu xuẩn nhất thực hiện, độc nhất vô nhị. Âu Châu Tam Đại Liên Hoan phim có thể chơi như vậy, nhưng nhân ra là mặt hướng toàn bộ thế giới điện ảnh, bất kỳ cái gì tác phẩm đều có thể báo danh dự thi, thêm hơn vài chục năm tích lũy xuống danh khí, lại chơi như vậy hơn vài chục năm cũng không thành vấn đề. Ngay cả như vậy, Thiên Hy năm sau đó, Winnie Tư cùng Bách Lâm cũng bắt đầu bên cạnh hóa, mà kết nạp tác thành thế giới phía trên lớn nhất điện ảnh thị trường giao dịch. Kim Mã Thưởng liền thực thông minh, ngay từ đầu liền tuyên bố, đối mặt chính là sở hữu tiếng Hoa điện ảnh, cho nên Đài Loan điện ảnh kết thúc rồi, còn có khả năng có phim Hồng Kông chống đỡ bãi, phim Hồng Kông kết thúc rồi, còn có khả năng có đại lục điện ảnh chống đỡ bãi. Đáng tiếc không làm gì tốt, cố tình muốn làm chết, vì thế đại lục bên này một khi không bồi bọn hắn chơi, lập tức liền sụp đổ. Cho nên, vòng tự manh kim tượng thường, thật không có tất yếu quá mức để ý. Đơn sơ muốn chết, liền tại radio phía trên tuyên bố một chút xong việc, cúp vẫn là thác nhân đưa tới, một cái kim loại nhân hình, phải nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Lý Húc ôm lấy Trung Sở Hồng chửi bậy nói. Vậy ngươi còn nhận lấy? Trung Sở Hồng cười hi hi hỏi. Không thu ngu sao mà không thu, Lý Húc tùng bả vai, ta còn tính toán đợi sang năm tài trợ bọn hắn một chút tài chính, tốt xấu làm cái trao giải nghi thức, thuận tiện cùng Ái Đức Hoa nói, có thể hay không để cho Tinh Thị mua tiếp sóng quyền. Dừng một chút sau hắn lại cười nói cái kia cúp cũng muốn một lần nữa thiết kế một chút, nếu không liền lấy ngươi vì nguyên hình, thiết kế thành một cái thân thể trần truồng, nhưng cuốn lấy phim ảnh nữ tính, một tay giơ lên cao tinh cầu hình tượng. Đây là kim tượng thường tại 90 năm sau xác định cúp hình tượng, ban đầu kim tượng thường cúp là không xác định, lần thứ nhất là một đơn giản kim loại nhân hình, chính là Lý Húc cầm đến cái kia. Thứ hai giới là một giơ lên cao tinh cầu nam nhân, mà lần thứ ba tác biến thành màu lam địa phương khối, đến lần thứ tư, lại biến thành một cái vẫy tay bay về phía trước bôn bắp thịt nam tính, vì biểu hiện nhân vật động thái, nhân vật có một trước một sau hai cái đầu, lấy lưu vân vậy đường nét liên tiếp. Cái đồ vật này tương đương xấu xí, bị ghét bỏ người xương chi song đầu quái, nhưng mà ban tổ chức cố tình mình cảm giác lương hảo, không một lần nữa thiết kế, hơn nữa còn liên tục ban phát vài giới. Đợi cho 90 niên đại, tùy theo phim Hồng Kông như mặt trời giữa trưa, càng ngày càng minh tinh cảm thấy, này cúp hình tượng thật sự quá quái dị, ban tổ chức mới một lần nữa tìm người thiết kế. Lấy cuối cùng 79 năm càng tỷ Trịnh Văn Nhã dáng người vì nguyên hình, chế tạo một cái Lý Húc phía trên nói qua. Thân triển phim ảnh tay thác tinh cầu hình tượng, sau đó dùng cho tới nay. Nói lên, Trịnh Văn Nhã mặc dù là càng tỷ, nhưng ở đại màn ảnh thượng biểu hiện thường thường, chưa từng có bị kim tượng thường để danh quá, lại dùng phương thức này tại kim tượng thường thượng để lại ấn ký, cũng là rất có thú. Bất quá theo bên trong này cũng có thể nhìn ra được, ban tổ chức là một đám cái dạng gì người, kim tượng thường kết cục cũng là nhất định. Người cứ như vậy yêu thích người khác sờ ta thân thể à? Trung Sở Hồng lúc này lườm hắn liếc nhìn một cái. Ai nha, tất cả nói, chính là nguyên hình. Lý Húc nhanh chóng dụ dỗ nói. Vậy là ngươi nói ta hiện tại dáng người không tốt rồi hả? Trung Sở Hồng tiếp tục chất vấn. Lý Húc trầm mặc mấy giây, bỗng nhiên đem nàng ôm tại trong ngực một trận vò loạn loạn bóp. Bóp nàng đầu tiên là kinh hoàng thẳng kêu, sau đó lại khanh khách cười to. Một điểm vui đùa đều mở không dậy nổi. Qua đi Trung Sở Hồng cầm lấy quả đấm nhỏ tại hắn trên ngực đấm vài phía dưới. Vậy không xách cái này, Lý Húc cười cười, tuy rằng điện ảnh chỉ chụp một tuần, nhưng là vì đột hiển ngươi, người muốn diễn xuất ba loại đại thế tương tự, chi tiết hoàn toàn khác biệt phong cách, như vậy mới có thể cầm lấy Winnie Tư ảnh hậu. Người nói có thể cầm lấy à, Trung Sở Hồng cùng hắn tranh cãi. Nhưng mà Lý Húc nhún nhún bả vai đúng vậy, ta nói có thể cầm lấy. Lần này kết nạp hành đã để hắn xác nhận, đem 90 niên đại cái kia một chút quay chụp thủ pháp cầm lấy đến bây giờ đến, là tuyệt đối sẽ bị truy phùng, nếu như không phải là hắn theo bên trong làm khó dễ, Vương Mập Mạp khả năng đã thành là thứ nhất cái người Hoa kết nạp tốt nhất đạo diễn. Cứ việc chính là khả năng, nhưng để bảo đảm Trương Hạo Hiên thứ nhất cầm đến kết nạp tốt nhất đạo diễn hay hoặc là kim cây cỏ, chỉ có thể hơi chút ủy khuất hạ hắn. Cho nên, chờ hắn kế hoạch bộ phim này làm sau khi ra ngoài. Tính là không lên tệ, Trung Sở Hồng cầm lấy Winnie Tư ảnh hậu khả năng cũng là vô cùng lớn. Sau đó nha, một cái giải thưởng tương đương ba cái giải thưởng, khi nàng thành là thứ nhất cái người Hoa quốc tế liên hoan phim ảnh hậu, kim tượng thường, kim mã thường đều có khả năng khẩn cấp không chờ được đem tốt nhất nữ nhân vật chính ban phát cho nàng, làm cho nhà mình nổi tiếng càng thêm vang dội. Một cái khác thời không, Trương Mạn Ngọc chính là như thế, dựa vào Nguyễn Linh Ngọc thành là thứ nhất cái người Hoa quốc tế ảnh hậu sau. Cùng lị chậm mấy tháng, kim tượng thường cùng kim mã thường đều muốn tốt nhất nữ nhân vật chính ban cho nàng. Đồng dạng, Nếu như không phải là 97 năm thời điểm Hong Kong chế tạo thật sự quá phù hợp, khi đó người Hong Kong vừa mới trở về hoảng sợ tâm lý, Kim Tượng Thường cũng tuyệt đối sẽ đem tốt nhất đạo diễn ban phát cấp Vương Gia Vệ, Kim Mã Thường đã làm như vậy. Về phần Lương Triều Vĩ, thật đáng tiếc, Cát Yêu Cát Đại Gia đã bắt thứ nhất người Hoa quốc tế ảnh đế, quan ải cái kia hơi nước thật sự quá lớn, hơn nữa còn là kết nạp ảnh đế, sau lại có Hạ Vũ trở thành trẻ tuổi nhất uy ni tư ảnh đế. Hắn Lương Triều Vĩ cái kia kết nạp ảnh đế tại Kim Mã Thường chỗ đó sẽ không quá lớn phân lượng, vì thế 005 đem ảnh đế ban phát cho Ngô Chấn Vũ. Bất quá Kim Tượng Thường vẫn là thực để ý, Lương Triều Vĩ dù sao cũng là người Hong Kong nha, cho nên năm sau vẫn là tốt nhất nam chính cho hắn. Đây là vì sao một cái khác thời không, 88 năm thời điểm Trung Sở Hồng rõ ràng có tư cách cầm đến Kim Tượng Thường tốt nhất nữ nhân vật chính, lại cuối cùng bại bởi Tiêu Phương Phương. Tiêu Phương Phương bản thân tư lịch liền cũng đủ lão, đạo diễn vẫn là Khương Đại Vệ, đại phản diện là Tần Phái, Khương Đại Vệ, Tần Phái, người Đông Thăng Tam huynh đệ sự tình tích sẽ không nhiều phổ cập khoa học, lấy bọn hắn người mạch, mặc dù Tiêu Phương Phương tránh bóng đã 3 năm, mặc dù không phải là oan gia không gặp gỡ là tương đối lạn tục hài kịch, mặc dù Mùa Thu Đồng Thoại là kia vài năm bán được tốt nhất phim văn nghệ, còn dẫn tới xem ảnh sự tăng vọt, vẫn như cũ có thể cho Trung Sở Hồng cùng Kim Tượng Thường tốt nhất nữ nhân vật chính thất chi giao tí. Vậy cũng là một cái Lý Húc không nghĩ nhúng tay Kim Tượng Thường nguyên nhân, trừ phi Hoa Công Phu muốn làm không bán hai giá, nếu không chỉ là cân bằng các phương diện lợi ích chính là món sốt ruột sự tình. Bất quá quan trọng nhất vẫn là, tiếng Hoa điện ảnh chỉ có thể có một cái cao nhất giải thưởng, mà cái này cao nhất giải thưởng chỉ có thể là Kim Kê Thường. Lấy một cái khác thời không nêu ví dụ, Hong Kong, Đài Loan, Đại Lục là ba loại chính trị cơ chế, Hong Kong cùng Đài Loan chính trị cơ chế nhìn như tiếp cận. Nhưng trên thực tế vẫn có rất nhiều khác biệt. Cụ thể tôi nói, Hong Kong chỗ này, là hiếm thấy người sức dân lượng xa xa thấp hơn nhà tư bản lực lượng địa khu. Trên địa cầu tuyệt đại bộ phân quốc gia cùng địa khu, nhân dân lực lượng cũng là lớn ở nhà tư bản, cho dù là Hàn Quốc loại này tài phiệt trường khống quốc gia địa phương, tam tinh công nhân nếu tổ chức lên đến tiến hành đại bãi công, tính là chấn áp xuống đi, tài phiệt vẫn như cũ muốn phun ra ít đồ để duy trì xã hội ổn định. Chẳng qua. Cùng lúc nhân dân không đến giây phút cuối cùng, là rất khó tổ chức lên đến, về phương diện khác nhà tư bản đã ở nghĩ hết biện pháp, làm người ta dân tổ chức không được. Đài Loan cũng là tình huống như vậy, vô luận quốc dân đảng vẫn là dân tiến đảng, đều phải nghĩ biện pháp lấy lòng chính mình nhân tuyển, đả kích đối phương nhân tuyển, cho nên thượng tầng thủy chung muốn cấp hạ tầng lậu chút gì. Nhưng là Hong Kong không giống với, Hong Kong có thực nghiệp sao? Đã từng có, Hong Kong có công nghiệp sao? Đã từng có, thất thập niên 80 Hong Kong, tại các loại nghề chế tạo phía trên, quần áo, đồ chơi, điện tử sản phẩm, đều có nên chỗ, nhưng mà đến 90 cuối thập niên, trên cơ bản đã chuyển tới tài chính nghiệp, nghề phục vụ cùng phòng địa sản phía trên. Nhất là Đồng Tiên Sinh vài lần thi hành biện pháp chính trị thất bại, hoàn toàn làm Lý Gia Thành cầm đầu nhà tư bản nắm trong tay cục diện, vì thế người Hong Kong như vậy rơi vào vực sâu.